Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 251 tới chương 265. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Kiệt kiệt kiệt Lữ Bố đại ca, cứu ta. Nghe Lữ Bố gào lên một tiếng như vậy, cả người biết chuyện lẫn không biết chuyện đều lặng đi. Đồ vô liêm sỉ, lại dám lấy danh tiếng của Tiêu Viêm ca ca ra làm bậy. Tiêu Huân Nhi tức đến toàn thân run rẩy. Tiêu Viêm này chà, thật là biết cách chơi đùa thật. Hỏa Huyễn và Lôi Vân liếc nhau, có chút dở khóc dở cười. Gã này sao mà vô sỉ thế không, làm tốt lắm. Trong mắt Cổ Yêu lóe lên tia sáng, gương mặt lạnh như băng sơn chợt nở một nụ cười. Lữ Bố là ai nhưng trong chiến trường, Hồ Ngọc đâu có tâm tư nghĩ nhiều như vậy, nghe tiếng hét lớn, lòng hắn bỗng rung lên, vẫn còn cao thủ sao? Hắn lập tức muốn bộc phát đấu khí, chuẩn bị vừa giết chết Tiêu Viêm vừa né tránh kẻ gọi là Lữ Bố kia, nhưng đã không kịp nữa rồi. Phụp. Một bàn tay quấn vải đen từ sau lưng đâm tới, xuyên thẳng qua lồng ngực bên trái của hắn. Kim quang như có như không ẩn hiện dưới lớp vải đen, trong phút chốc, máu tươi đỏ thẫm từ miệng vết thương ọc ra. Gương mặt trắng như ngọc của Hồ Ngọc lập tức đỏ bừng, máu huyết dâng trào, sộc thẳng lên đỉnh đầu. A, Hồ Ngọc gầm lên một tiếng giận dữ, năng lượng đất trời quanh thân bắt đầu cuộn trào dữ dội. Kiệt kiệt kiệt muốn tự bạo ư, đâu có dễ như vậy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn bùng nổ, một chưởng vỗ thẳng lên mi tâm của Hồ Ngọc. Bốp. Gương mặt đang đỏ bừng của Hồ Ngọc bỗng trở nên trắng bệch, dưới cú sốc linh hồn kịch liệt, tâm thần hắn hoảng hốt, quá trình tự bạo vừa bắt đầu đã bị cưỡng ép cắt đứt. Mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, hắn vung tay, một đống chai lọ từ trong nạp giới bay ra, bị Lữ Bố bóp nát, trộn lẫn đủ loại mảnh vụn và bột phấn rồi nhét hết vào miệng Hồ Ngọc đang còn bàng hoàng. Kiệt kiệt kiệt, đây là tán công vụ, đây là đoạt hồn thủy, đây là nhuyễn cân tán. Hỏa Huyễn và Lôi Vân nhìn mà toát mồ hôi lạnh, trời à, đây toàn là những loại độc dược khét tiếng, Tiêu Viêm này mang theo nhiều độc dược như vậy bên người để làm gì? Khốn kiếp! Dừng tay cho ta! Trưởng lão đấu tôn của hồn tộc hai mắt đỏ ngầu, liều mạng muốn xông đến cứu viện Hồn Ngọc, nhưng phe cổ tộc cũng đâu phải ngồi không, ước chừng 6 vị đấu tôn vây công, người của hồn tộc căn bản không thể phân tâm. Chẳng mấy chốc, Hồn Ngọc, thiên tài lừng lẫy của hồn tộc, đã mặt mày thất sắc, miệng méo mắt lệch, không thể tự chủ. Tiểu tử, ngươi dám giết hắn, hồn tộc ta nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc bể, không chết không thôi. Ha ha ha, lũ rác rưởi hồn tộc, các ngươi tưởng cổ tộc ta không tồn tại chắc. Lâm lão, Quan lão mấy người cười ha hả, nhất thời khí thế như hồng, ép cho hồn tộc liên tục lùi lại. Lữ Bố xử lý xong Hồn Ngọc, chuyển mắt nhìn về phía bốn vị đấu tôn của hồn tộc, kiệt kiệt kiệt bốn người các ngươi, lập tức đầu hàng, từ bỏ chống cự. Bằng không các ngươi cứ chuẩn bị nhặt xác cho Hồ Ngọc đi. Vừa dứt lời, Hắc Bào Nhân đứng sau lưng Hồ Ngọc liền bóp chặt gáy hắn, năm ngón tay cứng như thép khẽ dùng sức, sắc mặt vốn trắng bệch của Hồ Ngọc lập tức đỏ ửng lên. Chết tiệt, dừng tay. Bốn vị trưởng lão hồn tộc hồn vía lên mây, hét lớn, chúng ta đầu hàng, chúng ta chịu thua. Nói rồi, họ vội vàng lùi lại, thoát khỏi sự dây dưa của sáu vị đấu tôn cổ tộc. Sáu người cổ tộc thấy vậy, bèn cười hắc hắc, không tiếp tục truy kích nữa, kết cục trận chiến này đã định. Hắc hắc hắc, Hồn Mở lão già, không ngờ tới phải không? Quan lão cười hắc hắc, cảm thấy hả hê vô cùng, một tháng qua, đầu tiên là nhiều lần bị dược tộc từ chối, sau lại phát hiện hồn tộc hạ độc, quả thật là uất ức đến cực điểm. Hôm nay cuối cùng cũng quét sạch mây mù. Hắn muốn làm gì? Hỏa Huyễn và Lôi Vân đều nhíu mày, không hiểu Tiêu Viêm này định làm gì, theo lý thì không phải nên thừa thắng xông lên, một lần diệt sạch tất cả sao? Phía bên kia, bốn người hồn tộc không thèm để ý lời của quan lão, trừng mắt nhìn Lữ Bố. Tiểu tử, mau thả Hồ Ngọc thiếu chủ ra, hồn tộc ta không phải là nơi ngươi có thể chọc vào. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng trầm đục, một cái tai đẫm máu xoay tròn bay lên không, rồi rơi bịch xuống đất. Chà chà, ta đây vốn nhát gan, hễ bị uy hiếp là không nhịn được tay lại run, thật ngại quá đi. Lữ Bố cười ha hả, đầu ngón tay hắn chậm rãi mọc ra móng vuốt sắc bén dài chừng một tấc, nhẹ nhàng lướt qua người Hồ Ngọc, từng vệt máu hiện lên trên cổ, trên đầu, trông đến kinh người. Thật hung ác. Hỏa Huyễn và Lôi Vân nuốt nước bọt, không chút nương tay, đây là muốn cùng hồn tộc không chết không thôi rồi. Ngươi muốn thế nào? Bốn người hồn tộc tức đến hai mắt đỏ ngầu, nhưng lại bất lực, Hồn Ngọc là người sở hữu huyết mạch cửu phẩm đã thành tựu, là thiên tài lừng lẫy trong tộc, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Huyết mạch cửu phẩm của hồn tộc nói nhiều là tương đối, so với số lượng một hai người của các đế tộc khác thì dĩ nhiên là nhiều, nhưng tổng cộng cũng chỉ có ba bốn người mà thôi, Hồn Ngọc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bốn vị trưởng lão, các người lập tức ra tay xây dựng không gian trùng động nối với cổ tộc. Lữ Bố nhìn bốn người Lâm lão, trầm giọng nói, rồi trừng mắt nhìn Tiêu Huân Nhi một cái, đàn bà đúng là không đáng tin, heo mẹ còn có thể trèo cây. Lãng phí cả một tháng trời, đến một cái không gian trùng động cũng không dựng nổi, đúng là đồ vô dụng. Dưới tấm khăn che mặt, khóe miệng Tiêu Huân Nhi khẽ giật, cả này thật vô sỉ, nếu không phải thời cơ không đúng, nàng thật muốn đánh cho hắn một trận. Thì ra Tiêu Viêm này có chủ ý đó. Hỏa Huyễn bừng tỉnh, cũng phải, không liên lạc được với cổ tộc, Hắc Kiểm Quân sẽ mãi mãi bị người ta khống chế. Hắn thật dám nghĩ, dám làm. A Lôi Vân khóe miệng khẽ giật, thì ra Tiêu Viêm từ trước đã có ý định bắt sống Hồ Ngọc, thật là điên cuồng. Một đấu hoàng mà bắt sống một đấu tôn ư, nếu không có Lữ Bố kia, hắn làm sao được. Hỏa Huyễn nhếch cằm về phía bóng người cường tráng mặt hắc bào, cười ha hả. Cũng phải, nhưng mà Lữ Bố này, ta nhìn không thấu. Lôi Vân chuyển mắt, nhìn Lữ Bố đang ẩn mình trong hắc bào, lại cảm giác đối phương như đang ở trong sương mù, không cảm nhận được gì cả. Chắc là do lực lượng linh hồn. Hỏa Huyễn cau mày, tại sao Tiêu Viêm lại giúp người này che giấu khí tức? Khốn kiếp, đứa nào dám? Nghe được ý đồ của Lữ Bố, Dược Dật và Dược Minh đang quan chiến ở xa lập tức giận dữ, quát lớn, đây là địa bàn của Dược tộc, ai dám làm loạn chính là gây sự với Dược tộc ta. Hồn tộc, bốn người các ngươi, ai dám ngăn cản thì giết hắn. Lữ Bố không thèm nhìn hai người Dược tộc kia, thản nhiên nói, ai trong các ngươi dám ra sức mà không hết lòng kiệt kiệt kiệt, ta sẽ gửi cho hắn một bộ phận cơ thể của Hồ Ngọc. Ha ha ha, đại thống lĩnh yên tâm, mấy lão già này sẽ lập tức xây dựng không gian trùng động. Lâm lão và Quan lão bốn người thấy thế, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, bốn người vỗ hai tay vào nhau, ngân quang sáng chói phun trào trước người, không gian bị xé toạc ra từng chút một. Dược tộc ư, ha ha, đợi liên lạc được với trong tộc, mối thù trước đây sẽ từ từ tính sổ. Hồn Mở trưởng lão, các ngươi cùng bọn ta liên thủ, bắt lấy đám Hắc Yểm quân này. Trong mắt Dược Dật lóe lên vẻ tàn khốc, cơn giận trong lòng càng lúc càng bùng lên, hắn lật tay định truyền tin về tộc. Bốp. Nhưng đúng lúc này, một luồng hắc quang lao tới, cắt đứt đường truyền tin của hắn, người ra tay chính là người của Hồn tộc. Hồn Mở, ngươi có ý gì? Dược Minh phẫn nộ quát. Không có gì, chỉ là không tin được Dược tộc các ngươi mà thôi. Hồn Mở thản nhiên nói, hai đấu tôn sau lưng hắn lóe lên, đấu khí bùng nổ, trong nháy mắt áp chế Dược Minh và Dược Dật. Các ngươi đang khiêu khích uy nghiêm của Dược tộc ta. Khiêu khích thì sao? Cổ tộc sợ các ngươi, chứ Hồn tộc ta không sợ. Hai vị đấu tôn của Hồn tộc gầm lên, lửa giận trong lòng hóa thành đấu khí mãnh liệt, trong nháy mắt rút lên người Dược Minh và Dược Dật của Dược tộc. Lữ Bố mỉm cười, lựa chọn của Hồn tộc rất rõ ràng, họ không thể hợp tác với Dược tộc, lý do rất đơn giản, vì Dược tộc có thể dễ dàng điều động cường giả và binh lực hùng hậu tới đây. Một khi người của Dược tộc đến, chắc chắn sẽ không nói nhiều lời, trực tiếp bắt hết tất cả mọi người mang đi, nhốt vào dược giới, ngoài ra không có khả năng thứ hai. Giống như cảnh sát xử lý một vụ ẩu đả, bất kể thế nào, cứ bắt hết về đồn rồi tính, xem ai dám không phục. Nhưng điểm khác biệt giữa hai bên là cảnh sát sẽ làm việc theo quy định và pháp luật, còn Dược tộc ha ha, mức độ ngang ngược của chủng tộc này không thua gì Hồn tộc, mức độ vô lý lại càng vượt xa Hồn tộc. Rơi vào tay họ, không trả một cái giá thảm trọng thì căn bản không thể ra được, hơn nữa Hồn tộc không thiếu mấy vị đấu tôn này, có muốn trả giá đắt để cứu người hay không còn chưa chắc. Hỏa Huyễn và Lôi Vân lộ vẻ mặt cổ quái, Hồn tộc và cổ tộc vốn đánh nhau sống chết mà giờ lại liên thủ đối phó Dược tộc. Chuyện này diễn biến đã vượt xa dự liệu, thật quá đặc sắc. Ngươi không phải quan hệ với Dược Dật không tệ sao? Hỏa Huyễn nhìn Lôi Vân cười ha hả, ngươi không ra tay giúp đỡ à, trong tộc không cho ta chơi với thằng ngu. Lôi Vân giang hai tay, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, tên ngốc Dược Dật đó thế mà dám coi thường Hồ Ngọc và Tiêu Viêm kia, thật không biết hắn lấy đâu ra dũng khí. Quỷ mới thèm kết giao với loại đồng đội như heo này. Hỏa Huyễn nhìn chằm chằm Lôi Vân một cái, xem ra vẻ lỗ mãng của tên này cũng là giả vờ, không giống Dược Dật vô tri như vậy. Tiêu Huân Nhi liếc Lữ Bố một cái, hít sâu một hơi, ngân quang trên người tăng vọt, không gian chi lực ngưng tụ trên người, thân hình lóe lên, gia nhập vào việc xây dựng không gian trùng động. Một mặt, cần tăng tốc việc xây dựng không gian trùng động, mặt khác lỡ như người của Hồn tộc chó cùng rứt dậu, cũng học theo Lữ Bố, ép buộc các nàng, thì phiền toái to. Cổ Yêu thấy vậy, thân hình lóe lên xuất hiện bên cạnh Lữ Bố, trường thương trong tay hàng quang lấp lóe, bắt đầu bảo vệ Lữ Bố, phòng ngừa hắn bị đấu tôn Hồn tộc tấn công. Thấy thế, Lữ Bố khẽ gật đầu, Tiêu Huân Nhi, con ngốc này, cuối cùng cũng tỉnh táo lại một lần. Lúc này, Lữ Bố bỗng trong lòng khẽ động, đưa mắt nhìn qua, Hồ Ngọc mặt mày tái nhợt, hơi thở mong manh đang từ từ mở mắt. Chà, đây là độc dược do bác phẩm luyện dược sư luyện chế, ngươi thế mà cũng chống đỡ được. Lữ Bố kinh ngạc nói, rồi tay khẽ động, một vầng hào quang sáng lên nơi đầu ngón tay, Lữ Bố liên tục điểm ngón tay, khắc họa lên người Hồ Ngọc từng nét phù chú và trận văn. Tiểu tử, ngươi có biết kết cục của việc đối đầu với Hồn tộc ta không? Hồ Ngọc bình tĩnh nhìn Lữ Bố hành động, giọng trầm thấp, nghiêm nghị nói. Lữ Bố nhếch miệng, tương lai của ta là trở thành nam nhân của Long Hoàng, trở thành đấu đế, há lại sợ một hồn tộc cỏn con như ngươi. Hồn Thiên Đế tới ta còn có cách khiến hắn thảm bại trở về, ngươi Hồn Ngọc là cái thá gì? Nhìn vẻ mặt chẳng thèm đếm xỉa của Lữ Bố, sắc mặt bình tĩnh của Hồn Ngọc lập tức trầm xuống, hắn biết nói nhiều vô ích, Tiêu Viêm đúng không? Hy vọng sau này ngươi có thể chết già. Phong. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, bấm ấn quyết, khẽ quát. Lập tức, hào quang trên người Hồn Ngọc nở rộ, vô số trận văn hiện lên trên người hắn, cuối cùng dung nhập vào cơ thể. Theo trận pháp hình thành, khí tức vốn uể oải của Hồn Ngọc hoàn toàn biến mất, phản phất như một người chưa từng tu luyện đấu khí, không chút uy hiếp, tay trói gà không chặt. Xây dựng không gian trùng động cần bao lâu? Làm xong tất cả, Lữ Bố khẽ liếc mắt nhìn cổ yêu bên cạnh. Khoảng 6 canh giờ cổ yêu nhìn hắc động không gian khổng lồ đã thành hình, do dự nói. Hả? Nhanh vậy sao? Lữ Bố kinh ngạc, 6 canh giờ tức là 12 tiếng, còn chưa đến một ngày. Lữ Bố hình như nhớ, trong nguyên tác, Dược Lão xây dựng không gian trùng động từ Tinh Vẫn Các đến Tây Bắc Đại Lục, ước chừng phải mất gần 2 tháng. Không đúng, đó là thời gian bay từ Trung Châu đến Tây Bắc Đại Lục, còn xây dựng không gian trùng động cần hình như là... Không nhanh đâu. Cổ yêu nói, chúng ta có tọa độ chính xác, lại có 5 vị đấu tôn ra tay, 6 canh giờ đã là ước tính rất dư rồi. Ha ha ha, thực ra cũng không cần lâu như vậy trên trời, Hỏa Huyễn cười ha hả nói, Tiêu Viêm huynh đệ, Cổ yêu huynh đệ, trước đây ta đã giúp truyền tin cho cổ tộc, tin rằng không quá mấy canh giờ, các ngươi sẽ có thể liên lạc được với cổ tộc. Nghe vậy, cổ yêu sững sờ, rồi khẽ gật đầu, nếu vậy, đa tạ Hỏa Huyễn huynh. Không cần, tại hạ cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hỏa Huyễn chắp tay cười nói, nếu chư vị đã an toàn, vậy tại hạ xin cáo từ. Nói rồi, thân hình khẽ động, thi triển thân pháp bay về phía xa, Lôi Vân nhìn chằm chằm Lữ Bố và cổ yêu, lôi quang trên người phun trào, cũng biến mất nơi cuối trời, còn về phần dược vật, hắn chẳng thèm quan tâm. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt Lữ Bố chớp động, hắn không có ấn tượng tốt lắm với Lôi Vân, nhưng nhìn tình hình trước mắt, đối phương cũng không phải chỉ là một tên nhóc ngang ngược trong nguyên tác. Cổ yêu tâm tư không đặt ở đó, mà là nhìn Lữ Bố khẽ gật đầu, nếu không phải hắn, không gian trùng động này không biết năm nào tháng nào mới có thể tái lập, có lẽ cả đám bọn họ thật sự phải chật vật bay một đường về lại cổ tộc. Mấy người còn lại của hồn tộc ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm Lữ Bố, muốn tìm cơ hội ra tay đoạt lại hồn ngọc, nhưng cổ yêu cùng các thống lĩnh hắc kiểm quân khác đều sẵn sàng nghênh địch, bảo vệ Lữ Bố kín như bưng. Thời gian trôi qua từng chút, đúng như Hỏa Huyễn đã nói, việc xây dựng không gian trùng động không cần đến 6 canh giờ, mới qua 3 canh giờ, không gian trùng động đã hoàn toàn được tái lập. Mấy vị trưởng lão cổ tộc bay ra, nhìn thấy hắc kiểm quân không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm, đám người này đều là trụ cột tương lai của tộc, không thể có bất kỳ sai sót nào. Giao con tin trong tay cho cổ yêu, Lữ Bố phủi mông trở về lều trại của mình tu luyện. Hắn không có hứng thú với cổ tộc, cũng tuyệt đối sẽ không đi vào cổ giới, Lữ Bố không thể phán đoán cổ tộc rốt cuộc là ác ý hay thiện ý, lỡ như thôn phệ tổ phù trong cơ thể bị phát hiện, người trong cổ tộc nổi lòng tham thì sao? Hiện tại hắn không thể nào từ trong cổ giới giết ra được, cho nên đánh chết cũng không đi cổ giới. Tuy nhiên, nếu Tiêu Huân Nhi không đưa thứ cần đưa kiệt kiệt kiệt, vậy đừng trách Lữ Bố ta ra tay bắt cóc tống tiền. Mấy ngày thoáng chốc trôi qua, Lữ Bố đang tu luyện bỗng lòng có cảm giác, từ từ mở mắt. Khụ khụ, đại thống lĩnh giọng Dương Hạo vang lên ngoài cửa, ngài có ở trong đó không? Tiểu thư à, là đại đô thống mời ngài qua đó một chuyến. Lữ Bố nhíu mày, rồi khóe miệng khẽ nhếch, xem ra chiến lợi phẩm của mình sắp tới rồi. Trung Châu Tây Vực, trong một tửu lầu của một thành thị, mấy thanh niên thiếu nữ ngồi vây quanh một bàn, cạn chén nói cười vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Ha ha, các ca ca, các tỷ tỷ, mọi người nghe tin gì chưa? Một thiếu niên đắc ý gật gù cười nói, hắc kiểm quân bị mấy người của hồn tộc chơi một vố, bị phong tỏa ở biên thùy Tây Nam, tiến thoái lưỡng nan, ha ha ha ha. Ồ, còn có chuyện này sao? Huynh đệ tốt, nói nghe xem nào, ha ha, tin từ đâu ra vậy? Hắc kiểm quân ăn quả đắng à, ha ha, nói chi tiết đi, nói chi tiết đi lão bản, lên một bình rượu ngon. Đệ đệ tốt, lại đây, kể cho tỷ tỷ nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Nghe vậy, mọi người nhất thời hứng thú. Chuyện hắc kiểm quân gặp xui đâu có nhiều. Thiếu niên thấy thế, lập tức mặt mày hớn hở, cảm giác được mọi người chú ý, đặc biệt là các đại tỷ tỷ, thật là tuyệt vời. Xì, tin tức từ thời nào rồi? Cách đó không xa, một thanh niên nhếch miệng, khinh thường nói, người này trong miệng còn ngậm một cọng cỏ, trông có vẻ phóng đãng bất cần, vô cùng bất kham. Lôi Vân, ngươi xía vào làm gì? Thiếu niên nói chuyện lúc trước lập tức nhíu mày, vỗ bàn đứng dậy, tin tức của ta là lấy được từ bên dược tộc, cực kỳ chuẩn xác. Thật trùng hợp, tin tức của ta. Ngươi định nói tin tức của ngươi cũng từ dược tộc đến à? Thiếu niên cười lạnh, cả này chỉ thích gây rối. Các thanh niên thiếu nữ đã uống chút rượu, như xem kịch nhìn hai người này đấu khẩu, thỉnh thoảng còn buông vài lời trêu chọc. Lôi Vân đắc ý gật gù, cười hắc hắc, tin tức của ta là chính mắt nhìn thấy, không pha chút nước nào. Ồ, nói chi tiết đi, nói chi tiết đi. Nghe Lôi Vân nói vậy, mọi người nhất thời hứng thú, lão bản, cho mấy đĩa lạc, thêm hai vò rượu ngon. Mấy vị đại tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ xinh đẹp cũng quay mắt nhìn về phía Lôi Vân. Thiếu niên kia thấy vậy, tức đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lỗ tai lại vểnh lên, chuẩn bị lắng nghe Lôi Vân miêu tả. Hắc hắc, chuyện này đúng như lúc trước đã nói, Hắc Kiểm Quân bị vây khốn, mất liên lạc với nội bộ cổ tộc, sau đó Hồ Ngọc dẫn người đến gây sự, chuẩn bị một lần bắt hết Hắc Kiểm Quân về hồn giới. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, nếu Hắc Kiểm Quân bị bắt về hồn giới, cục diện của cả đấu khí đại lục sẽ hoàn toàn thay đổi, cổ tộc không lẽ điên rồi sao? Lôi Vân nhấp một ngụm rượu, cười hắc hắc, nhưng mà, các vị đoán xem sao? Hắc hắc, Hồ Ngọc đã bại. Không chỉ bại, mà còn bị người ta bắt sống, giải về cổ giới. Cái gì? Ngươi nói gì? Lời vừa nói ra, đám người trong phòng đều kinh ngạc, liên tục kinh hô. Ngươi đùa à, Hồn Ngọc bị bắt. Trong tộc chúng ta cũng chỉ có Lôi Động đại ca mới dám nói mạnh hơn hắn. Chẳng lẽ cổ Thanh Dương ra tay rồi? Mau nói đi, sốt ruột chết ta rồi. Đám người kinh hô không ngừng, thúc giục liên tục. Lôi Vân cười hắc hắc, vậy thì các vị nghĩ sai rồi, cổ Thanh Dương không đến, người ra tay là Tiêu Viêm, nhưng người định đoạt thắng bại lại là Lữ Bố. Lữ Bố? Chưa từng nghe qua. Tiêu Viêm trong cổ tộc có người này sao? Đừng vội, đừng vội, nghe ta từ từ kể. Lôi Vân cười ha hả, bắt đầu kể lại những gì mình đã thấy, miêu tả sinh động, tình cảm dạt dào, ngữ khí hùng hồn. Người nghe xung quanh tán thưởng không ngớt, liên tục khen hay. Cùng với sự truyền bá của Lôi Vân, cái tên Tiêu Viêm dần dần lan truyền trong các viễn cổ đế tộc, cái tên Lữ Bố cũng có người chú ý, nhưng vì không lộ mặt, tu vi đấu khí không rõ, nên càng thêm phần bí ẩn. Ngược lại là Tiêu Viêm, có thể dùng thân phận đấu hoàng để đối đầu với Hồ Ngọc, danh tiếng lẫy lừng, lại thêm câu nói Lữ Bố đại ca, cứu ta. Uy danh truyền xa đồng thời cũng thêm vài phần bị người đời chê cười. Chưa đầy mấy tháng, cổ giới xa xôi ở Trung Châu Đông Vực cũng đã nghe danh Tiêu Viêm, lập tức, vô số người sắc mặt cổ quái, Tiêu Viêm này có thật là cùng một người với Tiêu Viêm trong tưởng tượng của họ không? Chắc là đúng vậy. Dù sao thì Hồ Ngọc quả thật đã bị bắt Trung Châu Tây Nam Vực, trong doanh trại của Hắc Kiểm Quân. Không gian trùng động kết nối cổ giới lại một lần nữa thông suốt, Hắc Kiểm Quân giống trống khu chiên, nghênh ngang xây dựng căn cứ tạm thời trên địa bàn của dược tộc, thỉnh thoảng mặc áo giáp, cầm binh khí đi tuần tra, mũi trường thương trong tay đôi khi còn chĩa thẳng vào mũi của thiết vệ dược tộc. Đối với việc này, người dược tộc chỉ dám giận mà không dám nói, bởi vì thống soái tối cao của Hắc Kiểm Quân, Hắc Kiểm Vương Cổ Liệt đã trực tiếp xâm nhập dược giới, Lôi Dược Vạn Quy đang bế quan ra ngoài. Dược tộc trên dưới vì thế mà giận dữ, nhưng Cổ Liệt không hề yếu thế, trước mặt tất cả mọi người, hắn quay tay tát cho Dược Vạn Quy hai bạt tai, tiện thể nói cho tộc trưởng dược tộc là Dược đang biết thân phận của Tiêu Huân Nhi, nếu nàng xảy ra chuyện gì, dược tộc cứ chờ tộc trưởng Cổ Nguyên đích thân đến hỏi tội. Nghe lời này, Dược đang mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rồi giận dữ cũng quay tay tát cho Dược Vạn Quy hai bạt tai, trong lòng may mắn Tiêu Huân Nhi không sao, nếu không dược tộc dù không bị diệt, e rằng kết cục cũng không tốt đẹp gì. Một mình Cổ Liệt đã đủ khiến toàn bộ dược tộc trên dưới kiêng dè, huống chi là cường giả đấu thánh 7, 8 tinh, cổ tộc không chỉ có một người, thậm chí có thể còn nhiều hơn. Cổ tộc sau khi nổi giận đã khiến dược tộc nhận rõ vị trí của mình, họ cuối cùng cũng biết mình nên giữ thái độ như thế nào. Cho nên Hắc Kiểm Quân công khai đóng quân trên địa bàn của họ, người dược tộc không dám có ý kiến phản đối nữa. Lữ Bố lúc này đang chìm trong tu luyện và trị thương, không hay biết những chuyện kia, mãi đến khi Dương Hạo gọi mới giật mình tỉnh lại. Tiêu Huân Nhi tìm ta làm gì? Lữ Bố không tự nhiên hỏi, ở đây có thể có cường giả cổ tộc, phải cẩn thận một chút, không thể để lại ấn tượng xấu. À, Đại Đô Thống nói ngài cứu Hắc Kiểm Quân có công, cần phải được khen thưởng. Dương Hạo do dự một chút rồi nói. Cái gì? Lữ Bố hai mắt trừng lớn, chỉ có vậy thôi. Ta cứu Hắc Kiểm Quân là một công, bắt được Hồ Ngọc và đồng bọn của hắn là công thứ hai, dùng giải dược giải trừ tán công vụ trên người tất cả binh sĩ, cứu vô số người khỏi nguy nan là công thứ ba, nữ nhân này chỉ tính cho ta một công là sao? Lữ Bố giơ ba ngón tay, giận dữ nói, thật là vô lý. Chủ tướng ngu dốt, quân lệnh bất tuân, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, thưởng phạt lại chẳng phân minh. Loại đại đô thống này giữ lại làm gì? Các huynh đệ, cầm vũ khí lên, theo ta, chiếm lấy cái chức đại đô thống chó má kia. Dương Hạo lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng giữ chặt Lữ Bố, đại ca, bất giận, đại đô thống anh minh thần võ, nữ trung hào kiệt, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngài đâu, cứ xem tình hình đã. Phì, nàng ta anh minh thần võ cái rắm, nàng ta mà là nữ trung hào kiệt á, Lữ Bố không chút nể mặt, nếu nàng ta lợi hại như vậy, sao còn phải dùng uy danh bắt sống Hồ Ngọc của bản đại thống lĩnh để chấn nhiếp dược tộc, xây dựng không gian trùng động hả? Đại ca, Đến nơi rồi, ngài có chuyện gì cứ nói chuyện tử tế với đại đô thống. Dương Hạo không đợi Lữ Bố nói xong, đã vội vàng chuồn đi như một làn khói, chuyện này hắn không thể dính vào. Lữ Bố liếc nhìn phòng nghị sự, hùng hổ đi vào. Trên chủ vị trong phòng nghị sự, mặt Tiêu Huân Nhi đen lại, giọng của Lữ Bố không nhỏ, không chỉ không nhỏ, hắn còn dùng cả đấu khí, mấy câu vừa rồi đã lan khắp toàn bộ doanh trại. Trên hai chiếc ghế bên phải, Cổ Yêu và Cổ Chân sắc mặt cổ quái, gã Lữ Bố này thật đúng là dám nói không bao lâu, Lữ Bố đã bước vào phòng nghị sự, đặt mông ngồi xuống vị trí đầu tiên bên tay trái, đây là vị trí chuyên thuộc của hắn, đại thống lĩnh. Nói đi, tìm ta làm gì? Lữ Bố hất mũi, tỏ vẻ khó chịu với Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi nắm chặt nắm đấm, cố nén xúc động muốn cắm đầu ngón chân vào lỗ mũi Lữ Bố, không thể manh động, đây là để thưởng cho hắn. Tiêu Huân Nhi hít sâu một hơi, thản nhiên nói, có công, phải thưởng. Ồ, địa tâm hồn tủy của ta đến rồi à? Lữ Bố vẫn hất mũi về phía Tiêu Huân Nhi. Không có, thứ đó cổ tộc không có. Ngươi nói gì? Lữ Bố hai mắt trừng lớn, lập tức vỗ bàn đứng dậy, giận dữ nói, trước khi đến đã nói rất rõ ràng rồi, thật vô lý. Có tin ta trói ngươi lại mang đến cổ tộc đòi tiền không? Kiệt kiệt kiệt. Cổ Yêu và Cổ Chân khóe miệng giật giật, tiếng cười kia còn thuần túy hơn cả hồn tộc, hồn điện. Vụt. Mặt Tiêu Huân Nhi đen lại, nàng vung tay, một quyển trục bằng ngọc màu đỏ thẫm xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Đây là gì? Lữ Bố sững sờ, ba động phát ra từ quyển trục ngọc này khiến hắn có cảm giác kinh hãi, xem ra là đồ tốt. Thiên giai cấp thấp công pháp, đại phần thiên quyết. Tiêu Huân Nhi nói. Thật sao? Lữ Bố lập tức hai mắt sáng lên, thu lại vẻ kiêu ngạo, một tay nắm lấy, kinh hỉ kêu lên. Thật. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói, công pháp này chính là công pháp ta đang tu luyện, ngươi trong khoảng thời gian này coi như. Hiếp đây còn là công pháp ngươi đang tu luyện sao? Không đợi Tiêu Huân Nhi nói xong, Lữ Bố bỗng hít sâu một hơi, Huân Nhi muội muội, nếu Tiêu Viêm biết chúng ta tu luyện cùng một môn công pháp, hắn sẽ không nổi giận chứ. Tiêu Huân Nhi. Ta đột nhiên hối hận. Ngươi đủ rồi, nói chuyện khác. Tiêu Huân Nhi khóe miệng co giật, lồng ngực không lớn chập trùng không ngừng, địa tâm hồn tủy mà ngươi muốn, cổ tộc quả thực không có, nhưng dược tộc có, muốn thì tự mình đi mà lấy. Lữ Bố liếc qua rồi dời mắt đi, nhìn ra không phải kiểu con gái mình thích, không cần phải hơi cứng lên để tỏ lòng tôn trọng. Ồ, nói rõ hơn đi. Lữ Bố vui mừng nói, dược tộc lại có sao? Hắn bây giờ là đại thống lĩnh Hắc Kiểm Quân, có thể nghĩ cách là một vố, hơn nữa Tiêu Huân Nhi dường như không phản đối. Nhìn không chỉ không phản đối, mà còn rất cổ vũ. Chuyện này thú vị đây. Chuyện còn lại, để Cổ Yêu và Cổ Chân nói cho ngươi. Tiêu Huân Nhi nói xong, phất tay áo, rời khỏi phòng nghị sự, nếu còn ở lại, nàng sợ mình sẽ tức đến phát bệnh tim. Lữ Bố chuyển mắt, nhìn về phía Cổ Yêu và Cổ Chân đối diện, dược tộc có thứ ta muốn. Có, nhưng ở trong dược điền của họ. Cổ Yêu nói. Ồ, vậy ý các ngươi là? Lữ Bố nhíu mày, mấy người Hắc Kiểm Quân này muốn gây sự đây. Cướp. Cổ Chân nhếch miệng cười, quả quyết nói, rồi vung tay, một bản đồ được bày ra trước mặt Lữ Bố. Lữ Bố nhíu mày, xem ra Hắc Kiểm Quân bắt đầu trả thù hành động trước đây của dược tộc, tốt lắm. Lữ Bố cười ha hả, lập tức mừng thầm trong lòng, có cổ tộc chống lưng, đối đầu với dược tộc không thành vấn đề. Trong này còn có chút tình báo. Cổ Yêu vung tay, một quyển trục màu đen xuất hiện trong tay, đại thống lĩnh, nhiệm vụ lần này, ta, Cổ Chân, và ngươi sẽ cùng đi. Tuy nhiên, tại hạ có một thỉnh cầu nhỏ, không biết đại thống lĩnh có thể giúp không? Ha ha ha, Cổ Yêu huynh đệ nói đùa rồi. Lữ Bố cười to, chúng ta là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, có gì mà không giúp được. Dù muốn bát phẩm đan dược, ta cũng làm ra cho ngươi. Đại thống lĩnh có thể cho ta biết một chút về Tiêu Viêm này không? Trong mắt Cổ Yêu lóe lên một tia tinh quang. Ồ, chuyện này à, dĩ nhiên có thể. Lữ Bố nhếch miệng cười, Tiêu Viêm thật không đơn giản, người này có tư chất đấu đế, quả thực là đáng sợ. Mấy ngày sau, đêm khuya, trăng đen gió lớn, trong rừng núi côn trùng kêu vang, chim hót rợn người, có tiếng cú mèo kêu khẽ, có tiếng rắn độc rít lên, phảng phất như trong khu rừng rậm rạp, sát cơ ở khắp mọi nơi. Giữa những tán cây, gió nhẹ lướt qua, lá cây xào xạc cọ vào nhau, phát ra tiếng sàn sạc. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trong lùm cây thỉnh thoảng lóe lên mấy tia hồng mang, nhìn kỹ hơn, lại là ba đám khói đen quỷ dị, bên dưới mỗi đám bốc lên hai luồng hồng quang, quả thực là âm u và quỷ dị. Đi thêm một đoạn nữa, chính là dược điền mục tiêu. Cảm nhận được rồi, còn có thiết vệ của dược tộc Cổ Yêu, không phải ta nói ngươi, ngươi tốt xấu gì cũng học cho giống một chút, cười lên đi, kiệt kiệt kiệt. Khói đen đột nhiên rung lên, không ngừng cuộn trào, cho thấy chủ nhân của nó cũng không hề bình tĩnh. Kiệt kiệt kiệt, Viêm hộ pháp, thực lực của hộ vệ đối phương thế nào. Bình thường, một tiểu đội thiết vệ thông thường, cũng chỉ 5-6 người mà thôi. Lữ Bố liếc nhìn một đám khói đen khác, kiệt kiệt kiệt chân hộ pháp, học không tệ. Khạch khạch Viêm hộ pháp quá khen. Dược điền, là địa hình do dược tộc khai thác để bồi dưỡng dược liệu, nơi này không giống như trong tưởng tượng, mặc dù tên là ruộng, nhưng không có những thửa ruộng bằng phẳng, cũng không có những con mương dẫn nước nhân tạo. Nơi đây, thậm chí không có một chút dấu vết cải tạo của con người, hoàn toàn là bộ dạng của một khu rừng nguyên thủy, bởi vì mỗi một gốc dược liệu đều có môi trường sinh trưởng, tập tính sinh trưởng khác nhau, người dược tộc không thể nào như trồng lúa, đem dược liệu trồng vào đất, đó là phương pháp bồi dưỡng dược liệu sai lầm, dù có trồng cũng lâu lắm mới mọc được. Trên đỉnh núi, một nữ tử áo trắng hai mắt hơi khép, lực lượng linh hồn hùng hậu từ mi tâm khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ dược điền, từng chút dò xét những khác thường trong đó. Nàng che mặt bằng sa mỏng, mái tóc dài màu xanh lam theo gió nhẹ nhàng lay động, mùi hương kỳ dị nhàn nhạt theo gió khuếch tán, giống như tiên tử trên trời, mỹ diệu động lòng người. Ha ha ha, Dược Linh muội muội vất vả rồi sau lưng, một nam tử cười rạng rỡ, vừa cười vừa nói. Dược Giật đại ca nói đùa rồi, ta cũng là phụng mệnh đến đây kiểm tra, đây là việc mà đệ tử dược tộc chúng ta phải làm. Dược Linh thản nhiên nói, mảnh dược điền này tình hình sinh trưởng không tệ, không phát hiện có dược liệu nào bị vấn đề, Dược Giật đại ca xử lý không tệ. Ha ha quá khen, Dược Linh muội muội, hay là ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Dược Giật mời. Cũng được, phiền Dược Giật đại ca sắp xếp cho ta một phòng. Dược Linh nói. Theo lý thuyết, đêm khuya thế này, lại là nam thanh nữ tú, không nên ở cùng một chỗ. Nhưng dược tộc thì khác, họ bồi dưỡng rất nhiều dược liệu, một phần lớn trong số đó nở hoa, chín mùi vào ban đêm, phải luôn kiểm tra, vào lúc quan trọng nhất còn phải ra tay tương trợ, giúp dược liệu một tay, cho nên việc nghỉ lại qua đêm như thế này cũng không hiếm. Địa tâm hồn tủy mà đại ca ta đặt trước bây giờ thế nào rồi? Dược Linh hỏi. 2 năm trước đã chín mùi, ha ha, 2000 năm địa tâm hồn tủy, đây là tài liệu luyện đan thượng hạng, Dược Thiên đại ca định luyện chế đan dược cấp bậc gì vậy? Dược Giật cười nói. Không rõ, có thể hắn muốn luyện chế loại thuốc liên quan đến phương diện linh hồn. Hai người vừa nói chuyện, vừa chuẩn bị thi triển thân pháp bay về doanh trại, nhưng mà hửm. Dưới tấm khăn che mặt, chóp mũi Dược Linh khẽ động, ngươi có ngửi thấy mùi gì không? Nghe vậy, Dược Giật sững sờ, không có, dược liệu ở đây không phát ra mùi đặc biệt. Không, không đúng, mùi này giống như là mê hồn tán. Phịch. Lời Dược Linh còn chưa dứt, cả người nàng đã ngã quỵ xuống, hai mắt mở to, không mất đi ý thức, nhưng toàn thân mềm nhũn, đến ngón tay cũng không cử động được. Chết tiệt. Dược Giật sắc mặt đại biến, vội đề khí, định lớn tiếng kêu cứu, nhưng đã không kịp nữa rồi. Phản. Xích sắt đột nhiên từ trong bóng tối bắn ra, phục một tiếng, hung hăng xuyên qua lồng ngực Dược Giật, kim chặt hắn xuống đất. Kiệt kiệt kiệt, dược tộc. Các ngươi cũng có ngày hôm nay. A à, khốn kiếp. Dược Giật hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng trên xiềng xích đã có một lực giam cầm khó hiểu khống chế linh hồn hắn, khiến hắn không thể cử động. Chỉ cần xiềng xích khẽ giật một cái, linh hồn của hắn sẽ bị hồn liên cưỡng ép kéo ra ngoài. Kiệt kiệt kiệt, Dược Giật dược tộc, các ngươi cũng có ngày hôm nay chân hộ pháp, ngươi nói có đúng không? Khụ khụ, kiệt kiệt kiệt yêu hộ pháp nói cực phải, không hổ là linh hồn của luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, Dược Giật đúng không? Phẩm chất linh hồn của ngươi tốt bất ngờ. Tiếng cười quái dị yếu ớt vang lên, hai đám khói đen từ từ bay ra từ trong bóng tối, đôi mắt đỏ tươi, khói đen cuồn cuộn, khí tức âm u lạnh lẽo đều cho thấy thân phận của họ. Hồn tộc. Các ngươi đang tự tìm cái chết. Dược Giật hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ quát, đây là địa bàn của dược tộc ta, các ngươi đang khiêu khích dược tộc ta, hai tên khốn các ngươi cứ chờ sự truy sát vô tận của dược tộc đi. Ồn nào. Một đám khói đen quát lớn, chỉ nghe xoảng một tiếng, xiềng xích màu đen như roi vung ra từ trong khói đen, tiếng xé gió chói tai như tiếng gào thét cảnh báo. Bốp. Xiềng xích màu đen hung hăng quất vào mặt Dược Giật. Qua. Dược Giật kêu thảm một tiếng, máu tươi, răng gãy, nước bọt từ nửa bên mặt bắn tung tóe, cả người Dược Giật xoay tròn bay lên, đâm đầu thẳng vào bụi cỏ. Nhưng chưa kịp thở một hơi, tiếng xiềng xích lại vang lên, cảm giác lạnh như băng từ mắt cá chân truyền lên não. Đám khói đen rung lên, một lực lượng khổng lồ từ trên xiềng xích truyền ra, kéo phăng Dược Giật ra khỏi bụi cỏ. Cách đó không xa, Dược Linh đang ngã trên đất, đôi mắt đẹp trừng trừng, lửa giận trong mắt bùng cháy, người dược tộc coi trọng nhất là thể diện, mà bây giờ, tộc nhân của mình lại bị người của hồn tộc đánh qua đánh lại như bao cát, thật là vô lý. Kiệt kiệt kiệt xin lỗi nhé, vị luyện dược sư cao quý này. Đám khói đen bên trái cười quá dị, mê hồn tán của chúng ta chỉ có bấy nhiêu, là mê mang đám thiết vệ của các ngươi và cô nàng yếu ớt bên cạnh là hết rồi, nên đành phải dùng cách này để khống chế ngươi, thật xin lỗi. Đám khói đen bên phải khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn hắn một cái, không hổ là yêu hộ pháp, học thật giống, quả là cực giống. Không chỉ giống, mà còn nhanh, vừa giống vừa nhanh. Các ngươi muốn khai chiến với Dược tộc ta sao? Dược Dật che miệng đầy máu, trong mắt toàn là vẻ căm hận, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị đánh thành ra thế này. Kiệt kiệt kiệt, thật sự xem Dược tộc các ngươi là cái thá gì à? Đám khói đen bên phải khẽ động xiềng xích, phục một tiếng, xiềng xích màu đen đâm vào xương tỳ bà hai bên vai, treo ngược hắn lên, Dược tộc các ngươi cũng xứng nói khai chiến với hồn tộc ta. Bọn ta đến cả cổ tộc còn dám đánh, huống chi là Dược tộc cỏn con của ngươi. Kiệt kiệt kiệt. Khốn kiếp, thả ta ra, có bản lĩnh thì Dược Dật liều mạng giãy giụa, đấu khí màu đỏ rực trên người bắt đầu phun trào dữ dội. Nhưng mà, xương tỳ bà bị khóa, hai tay hắn, toàn thân trên dưới không thể phát huy được chút lực nào, đấu khí bộc phát cũng vô ích. Bóp. Đúng lúc này, xiềng xích từ hướng khác bay tới, hung hăng quất vào má bên kia của Dược Dật, lập tức, máu tươi và răng gãy bay tứ tung, Dược Dật kêu thảm một tiếng, lại một lần nữa cắm đầu vào bụi cỏ như trước. Dược Linh hai mắt đỏ ngầu, hai tên khốn này, nói cái gì mà độc dược dùng hết, rõ ràng là cố ý hành hạ người ta. Dược Dật thất thần nằm trên đất, trong miệng từng cơn đau kịch liệt dâng lên, kích thích đại não và linh hồn hắn, lập tức, sống mũi Dược Dật cay xè, nước mắt chảy ra. Ta đã trêu ai ghẹo ai cơ chứ? Muốn giết thì cứ giết, tại sao lại hành hạ ta như vậy? Chân hộ pháp và yêu hộ pháp liếc nhau, trong đôi mắt đỏ rực lộ ra một tia trào phúng, tên phế vật này, cái uy phong lúc trước quát tháo Hắc Kiểm Quân, ngăn cản Hắc Kiểm Quân tái lập không gian rùng động đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Phế vật. Yêu hộ pháp nhấc chân, bốc một tiếng đá vào cằm hắn, Dược Dật hai mắt trợn ngược, lập tức ngất đi. Khốn kiếp, Dược Linh cắn môi, lực lượng linh hồn không ngừng phun trào, cố gắng phá vỡ hiệu quả của mê hồn tán. Nhưng mà, cũng giống như Dược Dật, mọi thứ đều là công cốc. Mê hồn tán tác động trực tiếp lên linh hồn, trong nháy mắt có thể khiến linh hồn mất đi khả năng kiểm soát cơ thể, khiến linh hồn rơi vào trạng thái bất lực, uể oải. Muốn cưỡng ép phá vỡ. Được thôi, đợi đến thiên cảnh linh hồn rồi hãy nói. Kiệt kiệt kiệt, đúng lúc này, lại một tiếng cười quái dị bén nhọn từ xa truyền đến, sâu trong dược điền, một đám khói đen như không có trọng lượng, bay tới, nhanh chóng đáp xuống trước mặt mấy người. Dược Dật lập tức sắc mặt đại biến, một dự cảm chẳng lành xông lên đầu, khốn kiếp, ngươi đã làm gì dược điền của ta? Kiệt kiệt kiệt, không có gì, chỉ tiện tay nhổ vài cọng hoa cỏ, tùy tiện giẫm nát vài hòn đá nhỏ thôi, không làm gì cả. Kiệt kiệt kiệt. Lữ Bố cười quái dị, vô cùng đắc ý nói. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Dược Dật lập tức hai mắt đỏ như máu, năng lượng quanh thân bắt đầu cuồng bạo phun trào. Kiệt kiệt kiệt, muốn tự bạo trước mặt hồn tộc ta ư, quá không coi ta ra gì rồi. Chân hộ pháp cười quá dị, cổ tay rung lên, một luồng kình khí dọc theo xiềng xích truyền đi, hung hăng đâm vào xương tỳ bà của hắn. Cơn đau kịch liệt lập tức khiến Dược Dật hét lên một tiếng, quá trình tự bạo bị cắt đứt. Kiệt kiệt kiệt, Dược tộc các ngươi nhất định phải đến giết ta đấy. Lữ Bố vung tay, xiềng xích bay ra, cuốn lấy cổ Dược Dật, kéo hắn tới. Kiệt kiệt kiệt, ta là Tiêu Viêm, các ngươi nhất định phải đến tìm ta gây phiền phức đấy. Nói rồi, hắn vung tay, cả người Dược Dật như một cái bao tải rách bị cuột bay, quét ngang một đường, nghiền nát cả dược điền. Lập tức, mùi thảo dược nồng nàn lan tỏa trong không trung đêm tối. Sau lưng Lữ Bố, Cổ Chân và Cổ Yêu khóe miệng giật một cái, họ biết Lữ Bố tự giới thiệu là vì cái gì, họ hiểu Lữ Bố muốn làm gì. Đơn giản là đoán trước phán đoán của Dược tộc, cố ý dẫn dắt sự việc hướng về phía Hắc Kiểm Quân, làm đục nước, tạo ra cảm giác ta thật sự là Hắc Kiểm Quân. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm. Lỡ như Dược tộc thật sự không nói lý lẽ, thật sự liều mạng căm hận Hắc Kiểm Quân thì sao? Đám người này trông không giống có não cho lắm. Lữ Bố không để ý đến hai người họ, quay người lại đến trước mặt Dược Linh, cô gái rất xinh đẹp, tuy không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn dáng người là biết rất đẹp, dù không bằng nữ vương bệ hạ, nhưng ít nhất cũng đẹp hơn Tiêu Huân Nhi, là kiểu người mà Lữ Mỗ hắn thích. Đáng tiếc lại là người của Dược tộc, nghĩ đến đây, Lữ Bố lập tức không thích nữa. Ngươi muốn làm gì? Thấy Lữ Bố tiến đến gần, Dược Linh lập tức hô hấp dồn dập, đôi tay mềm yếu chống lên, cố gắng rời xa Lữ Bố. Kiệt kiệt kiệt, quả là một tiểu nương tử xinh đẹp, thật đẹp a. Lữ Bố cười quá dị, khói đen bên cạnh cuộn trào, hai cánh tay không rõ ràng ngưng tụ thành, xoa xoa trước mặt Dược Linh, ra vẻ vô cùng mong đợi. Dưới đôi mắt đỏ rực ngập tràn khói đen, một cái miệng rộng hoác đỏ tươi từ từ mở ra, trong miệng, răng nanh dày đặc, khí tức lạnh lẽo và tanh hôi lập tức ập vào mặt. Kiệt kiệt kiệt, trong ngươi có vẻ ngon miệng đấy. Nếu nhớ không lầm, Dược Linh dường như có thể chất đặc thù, máu của nàng có tác dụng đặc biệt giúp làm dịu linh hồn, trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã uống máu của nàng, sau khi luyện đan và bị truy sát, linh hồn gần như khô kiệt đã lập tức hồi phục đầy máu. Nghe vậy, con ngươi Dược Linh đột nhiên co rút lại, rồi thân thể mềm mại rung lên, sau đó đôi mắt đẹp trợn ngược, trực tiếp ngất đi. Sau lưng, Cổ Chân thấy mà mặt đen lại, hắn còn tưởng Lữ Bố định làm chút chuyện khoái hoạt không, là chuyện vô sĩ hạ lưu, không ngờ lại là dọa người ta, hại ta mong chờ không, là lo lắng vô ích. Xì đi thôi. Lữ Bố nhếch miệng, thật không chịu được dọa, rồi nói một tiếng, mang theo Cổ Yêu và Cổ Chân bay lên, biến mất trong bầu trời đêm sâu thẳm không thấy năm ngón tay. Hai giây sau, Lữ Bố lại bay trở về. Hắn đá một phát tạo ra một cái hố lớn, chung dược linh vào, lấp đất lại, bụp bụp bụp dẫm cho đất cứng lại, rồi mới yên tâm rời đi. Mỹ nữ nửa đêm nằm ngang giữa rừng núi, nghe thế nào cũng là chuyện không tốt, lỡ có kẻ vô sĩ nào đi ngang qua mang theo khăn tay đến, làm chút chuyện nhanh khụ khụ, vô sĩ hạ lưu, chẳng phải là phiền toái sao? Lữ Mỗ hắn tuy không ưa dược linh xuất thân dược tộc, nhưng không có nghĩa là hắn không thèm thân thể của người ta, món hời này hắn không muốn chiếm, nhưng cũng tuyệt đối không thể để người khác chiếm đi. Còn về dược linh bị chôn sống không cần lo lắng, cô gái này đã là đấu tông, cảnh giới này đừng nói chôn sống, ném vào dung nham còn có thể sống khỏe mấy canh giờ, không cần lo. Làm xong tất cả, Lữ Bố ngự phong bay lên, biến mất trong bầu trời đêm, lần này là biến mất thật. Ngày thứ hai, phía dược tộc vang lên tiếng còi báo động sắc bén, từng đội thiết vệ dược tộc ùng ùng kéo đến, bao vây khu dược điền đó, sau một hồi tìm kiếm, họ tìm thấy dược vật đang gãy răng đầy đất và dược linh bị chôn dưới đất. Sau khi hiểu rõ tình hình, dược tộc trên dưới lập tức căm phẫn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, thật là vô lý, người của hồn tộc quá đáng, dám tấn công họ, chuyện này không cho một lời giải thích, vậy đừng trách dược tộc trở mặt. Dược Thiên, người mạnh nhất thế hệ trẻ của dược tộc, nghe tin này, vội vã xuất quan, chạy đến thì phát hiện, cả dược điền bị tàn phá hơn nữa, vô số dược liệu quý giá bị hái, bị phá hủy, ngay cả ngàn năm địa tâm ngọc mẫu mà mình định dùng cũng bị người của hồn tộc đào đi mất. Trong đó, ngàn năm hồn tủy bị người ta bỏ túi mang đi sạch. Khốn kiếp, hồn tộc chết tiệt, ta nhất định phải bắt các ngươi trả giá đắt. Dược Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, thề phải lấy lại công đạo. Tuy nhiên, dược vật răng rơi đầy đất lại không nghĩ vậy, hắn cho rằng đối phương chắc chắn là Hắc Kiểm Quân, là họ ghi hận chuyện lần trước, nên hôm nay mới giả dạng hồn tộc đánh người, còn đoán trước phán đoán của phe mình, cho rằng kẻ tự xưng là Tiêu Viêm mới là bộ mặt thật của đám người xấu đó. Cho nên xuất binh, nhắm vào đám Hắc Kiểm Quân kia mới đúng. Dược Thiên lật tay tát cho dược vật một cái, mắng gã này ngu xuẩn, Hắc Kiểm Quân đang ở ngay bên cạnh, ngươi muốn Hắc Kiểm Vương của cổ tộc lần thứ hai giáng lâm dược giới chắc. Rồi hắn hùng hổ dẫn người chạy đến hồn điện đòi lẽ phải, hắn không biết hồn giới ở đâu, nên chỉ có thể tìm hồn điện để trút giận. Nghe được tin này, Lữ Bố sắc mặt có chút cổ quái, Dược Thiên gã này sao lại cảm thấy hồn tộc dễ đối phó hơn cổ tộc vậy. Phía bên kia, bảy thống lĩnh của Hắc Kiểm Quân nghe được tin này, lập tức mừng rỡ, đùi sắp vỗ đến bầm tím, hiệu quả này thật quá thú vị, họ muốn chính là như vậy. Hắc Kiểm Quân không thể thật sự trở mặt với dược tộc, dù sao đan dược của dược tộc, cổ tộc thật sự cần, nhưng bị dược vật bắt nạt như vậy, họ cũng không thể thật sự nuốt cục tức này xuống. Lần ra tay này, ngoài việc Lữ Bố cần địa tâm hồn tủy, thì cũng chỉ là để cho tên nhóc dược vật này ăn một trận đòn. Kế hoạch của Cổ Yêu và Cổ Chân rất tốt, chỉ nhằm vào người chứ không nhằm vào việc, không làm lớn chuyện, chỉ nhắm vào một mình dược vật, ai bảo hắn lần trước vô sĩ như vậy, không đánh hắn thì đánh ai. Nếu không phải Lôi Vân chạy nhanh, Hắc Kiểm Quân đã tính luôn cả Lôi Vân vào mà dạy dỗ. Dĩ nhiên, về mặt nổi, Hắc Kiểm Quân giữ thái độ phớt lờ chuyện này, đây là chuyện nội bộ của dược tộc, không liên quan đến chúng ta, đừng đến hỏi ta không biết. Và Hắc Kiểm Quân cũng không rút đi, mà vẫn ở lại trong khu rừng ở Tây Nam Vực, không thể bây giờ rút đi được. Vừa đánh người ta một trận xong đã rút đi, dù người khác không nghi ngờ, thì sau khi rút đi, e rằng cũng không thể không nghi ngờ. Cho nên Tiêu Hưng Nhi, Cổ Yêu mấy người cũng không vội, cứ đóng quân ở đây, bất động như núi, thỉnh thoảng ra ngoài tìm kiếm phân điện của hồn điện để tiêu diệt. Hồn tộc thấy vậy, lập tức phái một đội thế hệ trẻ khác ra, cùng Hắc Kiểm Quân giằng co, lúc nào cũng chuẩn bị bắt sống Tiêu Hưng Nhi hoặc Cổ Yêu, tìm cách đổi hồn ngọc từ trong cổ giới về. Nhưng Cổ Yêu, Tiêu Hưng Nhi và các thành viên Hắc Kiểm Quân khác cũng không phải dạng vừa, vẫn luôn cùng hồn tộc đánh ngang tay. Đối với việc này, Lữ Bố không hề nhúng tay, hắn đang ở trong lều của mình để thay đổi công pháp. Có chút ngoài dự liệu, thiên giai công pháp Uyên Thâm, việc vận chuyển đấu khí trong đó có chút rườm rà, muốn thay đổi thành công trong thời gian ngắn là không thực tế, Lữ Bố đành phải bắt đầu bế quan dài ngày. Công pháp Lữ Bố tu luyện trước đây là địa giai trung cấp công pháp Thiên Cương Xích Viêm Quyết lấy được từ tay dược lão khụ khụ, môn công pháp này Lữ Bố dùng rất thuận tay, nhưng đại phần thiên quyết dù sao cũng là thiên giai công pháp, đột ngột chuyển đổi không phải nói xong là xong. Lữ Bố không có loại công pháp thần kỳ nâng cấp một đường như Tiêu Viêm, chỉ có thể từ từ thay thế. Đám người Hắc Kiểm Quân đang chìm đắm trong cuộc chiến với hồn tộc, đều rất ăn ý không quấy rầy Lữ Bố, thời gian trôi qua, chớp mắt đã mấy tháng. Cổ Yêu, Cổ Chân, Dương Hạo và các thống lĩnh khác đi ngang qua lều của Lữ Bố cũng không khỏi ném ánh mắt nghi hoặc, chuyển đổi công pháp đúng là cần không ít thời gian, nhưng mấy tháng trời thì có vẻ hơi lâu. Chẳng lẽ tên nhóc Lữ Bố này đang cố ý lười biếng? Tây Bắc Đại Lục, cứ điểm Hắc Sơn Nguyên thuộc Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc vẫn là Gia Mã Đế Quốc, hoàng thất Gia Mã không thay đổi, bất luận là Medusa, Tiểu Y Tiên hay vân vân, đều không có hứng thú gì với hoàng thất Gia Mã, nên cứ giữ lại họ. Trong khoảng thời gian này, cương vực của Nguyên Gia Mã Đế quốc và Xuất Vân Đế quốc đã mở rộng gần 10 lần, Medusa và Tiểu Y Tiên khai cương thác thổ, quét ngang một đường, Độc Tông, Xà Nhân tộc và Vân Lam tông đi đến đâu, tất cả các thế lực đều nhiệt liệt chào đón trong ảo ảnh. Vô số dược liệu quý giá, vật phẩm tu luyện đều bị ba thế lực cướp về, trở thành chất dinh dưỡng để Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên và cả Tử Nghi nâng cao thực lực. Rắc rắc, Tử Nghi ôm một khúc nhân sâm hình dạng kim sắc lớn, quai hàm béo mập không ngừng nhai, lông mày nhỏ nhíu lại, một lát sau, rướn cổ lên, mặt mày đau khổ nuốt xuống. A, thật khó ăn quá. Tử Nghi vung vẫy đôi chân ngắn và tay ngắn, giận dữ nói, Medusa tỷ tỷ, khi nào chúng ta mới đi tìm Lữ Bố A, nhanh thôi. Trên tường thành, Medusa nhìn về hướng đông nam, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thêm 2-3 tháng nữa, chúng ta có thể đi tìm Lữ Bố. Gió nhẹ lướt qua, lay động y phục ôm sát thân thể mềm mại, dáng người uyển chuyển trong gió nhẹ hiện ra rõ ràng, nàng cũng rất nhớ Lữ Bố. Trung Châu Tây Nam vực, doanh trại Hắc Yểm quân. Hí hí hí, tiếng hí của tứ dực độc giác thú từ ngoài doanh trại truyền đến, một đội Hắc Yểm quân cưỡi ngựa trở về, tiến vào doanh địa. Ha ha ha, một trận đánh thật đã, mấy tên nhóc con của hồn tộc đúng là không chịu nổi một đòn. Lục thống lĩnh Thẩm Tụng cười ha hả, toàn thân chiến giáp vỡ nát, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Nhìn ngươi đắc ý chưa kìa, không chịu nổi một đòn mà sao ngươi lại chật vật như vậy? Một bên, Cổ Loan nhếch miệng, khinh thường nói. Nghe lời này, trên mặt Thẩm Tụng thoáng qua vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh hắn liền nhún vai, ngươi lớn hơn ta, ngươi nói gì cũng đúng. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn từ sâu trong doanh địa truyền đến, một luồng khí thế nóng bỏng mãnh liệt phóng lên trời. Hai người liếc nhau, sắc mặt lập tức thay đổi, tiểu thư không, đại đô thống tấn cấp thành công rồi. Có khả năng ngủ. Không đúng. Cổ Loan đang nói, lại phát hiện phương hướng không đúng, chỗ đó hình như là hướng lều của Lữ Bố. Vậy sao? Thẩm Tụng co ngươi co rụt lại, vội vàng thi triển thân pháp lướt lên không trung. Cùng lúc đó, đông đảo thống lĩnh, binh sĩ Hắc Yểm quân cũng đồng loạt bay về phía nơi khí thế bộc phát. Đối với vị đại thống lĩnh đã mấy lần đại triển thần uy, các binh sĩ Hắc Yểm quân vừa sùng bái lại vừa ngưỡng mộ. Hơn nữa, Lữ Bố đã giải tán công vụ cho họ, cứu họ khỏi nước sôi lửa bỏng, có thể nói là ân tái tạo. Lữ Bố đã dùng thực lực và năng lực để chinh phục những binh sĩ Hắc Yểm quân này. Dù hắn không có huyết thống cổ tộc, huyết mạch đấu đế, cũng đã giành được sự tôn trọng của họ. Vù vù. Vài tiếng xé gió liên tiếp vang lên, Cổ Yêu, Cổ Chân và mấy người khác đã xuất hiện không xa lều của Lữ Bố. Ánh lửa màu xanh lấp lóe trên nóc nhà đá, nhiệt độ kinh khủng khiến không khí xung quanh vặn vẹo. Một số binh sĩ Hắc Yểm quân sắc mặt biến đổi, vội vàng lùi lại. Nhiệt độ cao nóng bỏng như vậy khiến da họ như bị thiêu đốt, đấu khí bất ổn, chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau. Đây là thuộc tính đấu khí của đại thống lĩnh, hóa ra là hỏa thuộc tính à, ngươi mới biết sao? Đương nhiên, lần đầu đại thống lĩnh ra tay là dùng bí pháp của Long tộc, sau đó ra tay là dùng lực lượng linh hồn, đấu khí, dùng rất ít mà. Ha ha, cũng phải nhỉ. Đây không phải là ngọn lửa thông thường, chắc chắn là dị hỏa. Chính xác, chỉ có dị hỏa mới có uy lực như vậy. Đám Hắc Yểm quân xì xào bàn tán, nhưng lời còn chưa dứt, cả tòa nhà đá đột nhiên đỏ rực, rồi đá biến thành nham thạch nóng chảy, rơi xuống, khí thế nóng bỏng đột nhiên trở nên cuồng bạo. Ầm. Khí thế bàn bạc phóng lên trời, rất nhiều binh sĩ đang vây xem vô thức lùi lại mấy bước, một lần nữa rời xa chỗ của Lữ Bố. Gã này đây là Cổ Yêu và Cổ Chân liếc nhau, đồng thời nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Chẳng trách hắn lại muốn bế quan lâu như vậy. Thì ra đại thống lĩnh không chỉ thay đổi công pháp, mà còn muốn đột phá đấu tông, vậy thì không có gì lạ. Ánh lửa màu xanh phun trào, nơi nham thạch nóng chảy, một bóng người ngồi yên như bàn thạch, khí thế bàn bạc cuồn cuộn, giống như một ngọn lửa, vô cùng mãnh liệt. Đây chính là Tiêu Viêm đã đấu một trận bất phân thắng bại với Hồ Ngọc sao? Mới đấu tông, trông cũng không có gì đặc biệt. Ha ha, nếu không phải có Lữ Bố bí ẩn kia ra tay, tên nhóc đấu hoàng này sớm đã chết dưới tay Hồ Ngọc rồi. Nơi xa, một số người trẻ tuổi của dược tộc cảm nhận được chuyện xảy ra trong doanh trại Hắc Yểm quân, thỉnh thoảng bàn tán. Bọn họ không hẹn mà cùng biểu lộ sự khinh thường đối với Hắc Yểm quân, chỉ là một đấu tông mà có thể làm đại thống lĩnh Hắc Yểm quân. Hắc Yểm quân này cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta lên ta cũng được. Dược Linh hai mắt hơi khép, không để ý đến những lời bàn tán của đồng tộc. Những kẻ đầu óc không bình thường này không phải một hai ngày, không cần để ý, chẳng lẽ là ta đoán sai? Dược Linh không nhịn được lẩm bẩm, nàng có một loại trực giác, buổi tối hôm đó, mấy người hồn điện kia chắc chắn là do Hắc Yểm quân giả trang. Nhưng tại sao lại không tìm thấy bằng chứng chứ? Đáng ghét. Trong doanh trại Hắc Yểm quân, khí thế cuồng bạo từ từ thu lại, cuối cùng quy về trong cơ thể Lữ Bố, không còn vẻ thần dị như vừa rồi. Nhưng Lữ Bố nắm chặt tay, đấu khí bàn bạc mênh mông trong cơ thể mãnh liệt lưu chuyển, hắn hiện tại có thể đánh một trận với Hồ Ngọc. Dù không dùng hết thủ đoạn, hắn cũng có lòng tin chiến thắng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Hồ Ngọc không dùng tộc văn, nếu đối phương dùng tộc văn, Lữ Bố chỉ có thể một lần nữa dùng ra tất cả các thủ đoạn ngoại trừ khôi lỗi. Ha ha ha, chư vị, sao phải chào đón nhiệt liệt như vậy, tại hạ thụ sủng nhược kinh hả? Lữ Bố cười ha hả, vừa mới tấn cấp, vô cùng cao hứng. Nhưng mà một luồng khí thế đột nhiên từ từ hiện lên, Lữ Bố lập tức nhíu mày, chuyển mắt, nhìn thấy một bóng người xinh đẹp ở nơi xa. Sắc mặt Tiêu Huân Nhi bình thản, phảng phất như mọi thứ đều không phải cố ý. Tứ Tinh Đấu Tôn Lữ Bố lập tức mặt đen lại, không phải nói huyết mạch đấu đế sau khi lên đấu tôn tốc độ tu luyện sẽ chậm lại sao? Tại sao? Ta lên 2 sao, Tiêu Huân Nhi liền lên 3 sao, thật là vô lý. Nhưng Lữ Bố chuyển mắt, nhìn sang Cổ Yêu, phát hiện đối phương vẫn là nhất tinh đấu tôn. Thôi được, thu hồi lời nói mới rồi, huyết mạch đấu đế sau khi lên đấu tôn, tốc độ tu luyện đúng là sẽ chậm lại. Trời Thương đại thống lĩnh cuối cùng cũng lên đấu tông rồi, Dương Hạo suýt nữa thì nước mắt lưng tròng. Cũng không phải ngươi, ngươi kích động cái gì? Lâm Hữu tức giận nói. Bị đấu hoàng đánh nghe êm tai hơn, hay là bị đấu tông đánh nghe êm tai hơn? Dương Hạo tức giận hỏi lại. À, nói cũng đúng không đúng. Ngươi bị hắn đánh qua rồi à? Lâm Hữu đang nói, đột nhiên cảm thấy mình phát hiện ra điểm mù, lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng truy vấn. Dương Hạo. Miệng ta tiện. Trong phòng nghị sự, Tiêu Huân Nhi, Cổ Yêu, Cổ Chân và Lữ Bố bốn người ngồi trên ghế. Tìm chúng ta có chuyện gì? Tiêu Huân Nhi nhàn nhạt hỏi, nàng còn muốn tu luyện, đừng lãng phí thời gian nữa. Ta dự định rời khỏi nơi này, đi đến Trung Châu. Lữ Bố có chút khó chịu với ngữ khí của Tiêu Huân Nhi, nhưng nghĩ đến mình không phải Tiêu Viêm nên đành nhịn, cùng lắm sau này đánh Tiêu Viêm một trận cho hả giận. Hửm. Cổ Yêu và Cổ Chân hơi kinh ngạc. Ý trên mặt chữ thôi. Lữ Bố trợn trắng mắt, không thể cứ bắt ta ở lại đây mãi được chứ. Ta cũng không có hứng thú giúp cổ tộc các ngươi làm việc mãi. Nghe vậy, Cổ Chân và Cổ Yêu khóe miệng giật một cái, cả này giúp cổ tộc chúng ta làm việc, chuyện này bao nhiêu người muốn còn không có cơ hội đâu. Đây là lệnh bài, trả lại cho các ngươi. Lữ Bố móc ra lệnh bài đại thống lĩnh Hắc Yểm Quân trong tay, tung tung, đặt lên bàn. Không cần, ngươi cứ giữ đi. Tiêu Huân Nhi thản nhiên nói, Hắc Yểm Quân này có hay không có ngươi làm đại thống lĩnh thực ra cũng vậy, nhiều hay thiếu ngươi cũng không có gì khác biệt. Ta nói cho ngươi biết, nếu không phải Cổ Nguyên tộc trưởng là cha ngươi, ta đã sớm đánh ngươi rồi. Lữ Bố khóe miệng hơi giật, lười đấu khẩu với Tiêu Huân Nhi. Khụ khụ, đại thống lĩnh, trước khi ngươi chiến bại, không ai có thể cướp đi vị trí thống lĩnh của ngươi. Cổ Chân ho khan, sợ hai người này thật sự đánh nhau. Cổ Chân nói rất phải. Cổ Yêu gật đầu, trước khi đánh bại ngươi, ta sẽ không nhận lại vị trí đại thống lĩnh này. Thôi được, vì các ngươi. Lữ Bố trợn trắng mắt, nếu đã vậy, vậy thì cáo từ, sau này gặp lại. Hả? Đại thống lĩnh, gấp gáp vậy sao? Không để huynh đệ chúng ta tiễn ngươi một đoạn. Không cần, ta gấp đi gặp đối tượng của ta, cùng các ngươi đám đàn ông thô lỗ này không có gì để tiễn, hẹn gặp lại. Lữ Bố phủi mông, nhanh như chớp biến mất. Lữ Bố rời đi, lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí rất nhiều người trong Hắc Yểm Quân còn chưa kịp phản ứng, Lữ Bố đã biến mất. Cổ Loan biết được tin tức, không khỏi thở dài một tiếng. Trước đây nàng từng có ý định kết hợp với Lữ Bố, vừa đẹp trai, thực lực mạnh, thiên phú tốt, lại biết luyện đan, tính cách hài hước, có thể nói là một phu quân hoàn hảo. Đáng tiếc cả này là một tên đa tình, Cổ Loan tự nhận không phải là thiên chi kiêu nữ như tiểu thư, nhưng nàng cũng không thể chấp nhận chia sẻ người yêu của mình với người khác. Trên đỉnh núi, một nam tử có vẻ hơi âm nhu từ từ mở mắt, cau mày, thần sắc không vui. Đại ca, không cảm nhận được địa tâm hồn tủy trên người Tiêu Viêm kia sao? Bên cạnh, một nữ tử tóc xanh thẫm nhẹ giọng hỏi. Không tìm thấy, chẳng lẽ ta đoán sai? Khuôn mặt Dược Thiên hơi âm trầm. Hắn có một thôi thúc muốn bắt đối phương về tra hỏi, một tên nhóc nghèo xuất thân từ một chủng tộc suy tàn, làm sao có thể nhận được sự cám dỗ của địa tâm hồn tủy? Thật sự không có trên người tên nhóc đó sao? Dược Thiên đại ca, vậy chúng ta một bên khác, Dược Dật là một động tác cắt cổ, hung hãn nói, hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng ba người đêm đó chính là Hắc Yểm Quân. Dược Thiên cau mày, một lát sau, từ từ lắc đầu, thôi bỏ đi, nếu không tìm thấy manh mối trên người hắn, vậy cũng đừng lãng phí thời gian nữa, hơn nữa đừng quên, người này khó đối phó. Tiếp tục tìm kiếm manh mối khác đi. Vâng. Trung Châu Tây Nam Vực, trong một thành thị, Lữ Bố từ từ bước vào không gian trùng động. Hắn vung tay, một chiếc thuyền không gian màu bạc trắng hiện ra, xuất hiện trong không gian trùng động. Lữ Bố khẽ quay người, ánh mắt lướt qua một ngọn núi ở xa, rồi cười lạnh một tiếng, bước lên thuyền không gian, biến mất trong trùng động. Tây Bắc Đại Lục, gần nơi giao giới với Trung Châu Bắc Vực, trong một dãy núi hiếm người qua lại. Ầm. Một cột lửa màu nâu tím phóng lên trời, nổ vang, xông thẳng lên tận mây xanh. Ha ha ha, Tuyết Phách Đan không hổ là đan dược thất phẩm, hiệu quả thế mà kéo dài hơn nửa năm. Trên bầu trời, Tiêu Viêm mang đôi cánh lửa màu nâu tím, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, không tệ, không tệ, Ngũ Tinh Đấu Hoàng, tiến triển rất tốt. Trong đầu, Dược Lão tán dương. Nếu có thêm mấy viên nữa hắc hắc hắc. Đừng có mơ, Tuyết Phách Đan tuy không giống Đấu Linh Đan, Hoàng Cực Đan, cả đời chỉ có thể dùng một viên, nhưng hiệu quả cũng sẽ giảm dần. Thôi được lão sư, chúng ta bây giờ đi Trung Châu luôn sao? Tiêu Viêm hậm hực cười, rồi chuyển chủ đề, ngữ khí bình thản, nhưng sâu trong mắt lại thoáng qua một tia vội vàng, hắn đã rất lâu không gặp Huân Nhi không vội. Dược Lão nói, Ngũ Tinh Đấu Hoàng còn chưa đủ để đặt chân ở Trung Châu, việc ngươi cần làm bây giờ là tìm người hoặc ma thú để chiến đấu, củng cố tu vi của mình, mặt khác Hoàng Cực Đan nên được đưa vào lịch trình. Đợi đến khi nào ngươi có thể củng cố ở 6, 7 tinh đấu hoàng, rồi xuất phát cũng không muộn. Nghe vậy, Tiêu Viêm mím môi, đè nén sự vội vàng trong lòng. Hắn biết, những chuyện này không thể vội, không có thực lực mà cưỡng ép đến cửa, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Năm đó ở Học viện Già Nam, hai thống lĩnh Hắc Kiểm Quân, Dương Hạo và Linh Tuyền, Tiêu Viêm đến giờ vẫn còn nhớ bộ dạng phách lối của hai người đó. Yên tâm đi, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu Huân Nhi, đợi ta. Tiêu Viêm hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi, trong lòng quả quyết. Trong cốt linh giới, Dược Lão khẽ vuốt râu, cười ha hả, đồ nhi ngoan, cứ hăng hái lên, vi sư nhất định sẽ giúp con xông thẳng lên 9 tầng trời. Vụt. Một quyển trục xoay tròn bay xuống trước mặt Tiêu Viêm. Thất Tâm Đan lão sư, đây là... Tiêu Viêm kinh ngạc nói. Một loại đan dược phụ trợ, xếp hạng lục phẩm. Dược Lão khẽ cười nói, dùng trong vòng một canh giờ, sẽ sinh ra cảm giác cực kỳ nhạy bén với đấu khí hỏa thuộc tính, hơn nữa cảm giác linh hồn sẽ tăng lên đáng kể. Mặc dù hết thời gian sẽ biến mất, nhưng nếu ngươi vận khí tốt, cũng có khả năng giữ lại vĩnh viễn. Vừa hay ngươi mới đột phá, cầm đơn thuốc này luyện tay đi. Lão sư, trước đây sao con không nghe nói về loại đan dược này? Tiêu Viêm kinh ngạc, những đơn thuốc mà Lữ Bố lấy đi từ sư phụ hắn đều nhớ kỹ, nhưng đơn này ngươi muốn nói về Lữ Bố à? Dược Lão hừ một tiếng, tên nhóc đó thật sự nghĩ có thể moi sạch của ta sao? Ngươi quá coi trọng hắn rồi. Hắc hắc hắc, không hổ là lão sư, quả nhiên lợi hại. Gia Mã Đế Quốc, trong hành cung trên Hắc Sơn. Tiểu Y Tiên ngón tay ngọc khẽ gãy, một quyển trục xuất hiện trên tay, giọng nói trong trẻo dễ nghe có chút nặng nề, Trung Châu Đan Vực, những thông tin liên quan đến Trung Châu và Đan Vực, ta có thể tìm được đều ở đây. Căn cứ vào lời của Medusa và Vân Vận, trước khi Lữ Bố rời đi, chỉ để lại một địa danh, Trung Châu Đan Vực. Nhưng mà, khi Tiểu Y Tiên ra tay thu thập thông tin về Trung Châu Đan Vực, mới biết đây là một vùng đất rộng lớn không thua gì Tây Bắc Đại Lục. Không chỉ vậy, nơi đó cường giả như mây, đấu tông đi đầy đất, đấu tôn nhiều như chó, chỉ có luyện dược sư cấp cao mới có tiếng nói nhất định. Hơn nữa, Đan Vực tuy có thế lực mạnh nhất là Đan Tháp, nhưng trong đó các thế lực lớn nhỏ trải rộng, xoay quanh Đan Tháp, tuy không đến mức đánh nhau sống chết, nhưng đấu tranh trong đó cũng không hề nhỏ. Ngoài ra, các thế lực ở Trung Châu, một điện một tháp, hai tông ba cốc tứ phương cát, mỗi một thế lực đều có cường giả cấp đấu tôn trấn giữ, thế lực vượt xa Tây Bắc Đại Lục. Cứ đi qua trước đã. Medusa nói, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên nụ cười nhạt, ta tin hắn sẽ có cách tìm được chúng ta. Ha ha, còn 3 tháng nữa. Vân Vận cười khẽ, có chút mong đợi nói, hai vị tỷ tỷ, phải chuẩn bị sẵn sàng sớm nhé. Tiểu Y Tiên và Medusa lườm Vân Vận một cái, người có lão sư giúp đỡ, đương nhiên không cần tốn công, chúng ta thì khác. Lần này đi Trung Châu, không mang theo đồ đệ của ngươi sao? Tiểu Y Tiên hỏi, ta nhớ Tiêu Viêm kia hình như cũng nói muốn đi Trung Châu, y nhiên còn đang ở trong sinh tử môn. Một chút không ra được, Vân Vận thản nhiên nói, chuyện của nàng và Tiêu Viêm không liên quan gì đến ta. Nói thật, bây giờ Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, vì mối quan hệ giữa Lữ Bố và Tiêu Viêm, luôn cảm thấy giữa hai bên có chút lúng túng, có chút kỳ lạ. Hắc hắc, Tiểu Y Tiên hé miệng cười, còn không biết xấu hổ nói, Medusa tuổi lớn, ngươi trông có vẻ như tuổi còn lớn hơn. Cười cái gì mà cười. Vân Vận nhất thời tức giận, đưa tay chụp về phía Tiểu Y Tiên, ngân quang nổi lên, không gian lập tức hơi vặn vẹo. Trong khoảng thời gian này, Vân Vận cũng đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Khanh khách, Tiểu Y Tiên che miệng cười khẽ, tay áo vung lên, không gian lực lượng cũng hiện lên, trong chốc lát hóa giải công kích của Vân Vận. Medusa ngồi vững như bàn thạch, nhìn hai người đang đùa giỡn không nhịn được cười hắc hắc, nếu có Lữ Bố ở đây thì tốt rồi, tựa vào lòng hắn, uống chút rượu, nhìn các nàng đánh nhau, cảm giác chắc chắn rất tuyệt. Nhưng lúc này, Tiểu Y Tiên và Vân Vận đang đùa giỡn đột nhiên dừng lại, hai người đồng thời chuyển mắt, nhìn về phía Medusa. Ách, các ngươi muốn làm gì? Kiệt kiệt kiệt, mau lại đây cho bản tông chủ. Vân Vận học theo Lữ Bố cười quái dị, đưa tay chụp về phía Medusa. Trong hố sâu không gian tăm tối thăm thẳm, vài tia sáng bạc thỉnh thoảng lóe lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Trên một chiếc thuyền không gian cỡ nhỏ, Lữ Bố ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, bàn tay đặt trên bảng điều khiển, thong thả lái con thuyền phi hành. Tuy chiếc không gian thuyền này không lớn, không thể so bì với những con thuyền khổng lồ của Hắc Yên quân tộc cổ tộc, nhưng nó lại được Lữ Bố vung tiền tấn để mua về, ước chừng tốn mất 1.000 vạn kim tệ. Nhìn qua không có gì đặc biệt nổi bật, nhưng tất cả vật liệu đều là hàng thượng phẩm, vô cùng kiên cố. Dù có gặp phải bão không gian, nó cũng có thể dễ dàng tăng tốc vượt qua, tuyệt đối không xảy ra chuyện xui xẻo chật vật như Tiêu Viêm trong nguyên tác. Đương nhiên, 10 triệu kim tệ này không phải của Lữ Bố, mà là của Mộ Cốt lão nhân. Trong những trữ vật của lão già đó không chỉ có đan dược, dược liệu, công pháp và đấu kỹ, mà còn có vô số vàng bạc châu báu, giúp Lữ Bố tiết kiệm được không ít phiền phức. Không hổ là bát phẩm luyện dược sư, đúng là hời to mà Lữ Bố không khỏi cảm thán, quả nhiên giết người cướp của là con đường làm giàu nhanh nhất, chuyện này nhất định phải làm thêm vài lần nữa. Mộ Cốt chắc vẫn chưa chết, đợi lần sau gặp mặt, nhất định phải vặt thêm một mớ lông dê mới được. Đang lúc suy nghĩ, một vòng sáng màu bạc cực lớn đã xuất hiện trong tầm mắt, Lữ Bố lập tức mừng rỡ, bao nhiêu ngày rồi, cuối cùng cũng đã đến. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng vươn vai, chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi thông đạo không gian. Cuối cùng cũng tới dược tộc đáng chết. Lữ Bố thầm mắng một tiếng, điều khiển thuyền không gian giảm tốc. Chẳng biết là cố ý hay vô tình, các hố sâu không gian ở khu vực Tây Nam có thể đi đến mọi nơi, duy chỉ có đan vực là không có lối đi thẳng. Lữ Bố đành phải đi đường vòng, qua một nơi khác rồi mới đến được đan vực. Nhưng phải nói rằng, dược tộc cái chủng tộc này thật sự quá bảo thủ, cổ hủ và cố chấp. Mặc dù không biết dược tộc có ý đồ gì, nhưng chỉ riêng việc không có hố sâu không gian thông đến đan vực cũng đủ thấy dược tộc kiêu ngạo tự mãn đến mức nào, bọn chúng thậm chí còn khinh thường giao du với người trên đại lục. Chủng tộc này bị diệt đúng là đáng đời, dược tộc căn bản không đáng được cứu vớt. Vút. Bất ngờ, ngay khi Lữ Bố sắp đến gần cửa ra, một chiếc thuyền không gian cỡ trung lao đến vung vút, lướt sát qua thuyền của hắn rồi chặn ngay ở lối ra. Lữ Bố nhíu mày, lòng có chút không vui, nhưng nghĩ lại rồi cũng không phát tác. Ha ha ha, Thiên Bắc Thành, bản thiếu gia đã trở lại rồi đây. Một thanh niên cao to từ trên thuyền không gian bước xuống, đứng giữa quảng trường rộng lớn trước hố sâu không gian, ngửa mặt lên trời cười ha hả, vẻ ngông cuồng ngang ngược hiện rõ trên mặt. Hồng thần, mau làm việc đi, các chủ đang chờ tin của chúng ta đấy. Phía sau, một giọng nói có phần già nua chậm rãi vang lên. Một lão già bước đi thong thả, lơ lửng trên không, tay áo vung lên, thu hồi chiếc thuyền không gian. Á Vân, Thẩm trưởng lão nghe vậy, vẻ ngạo mạn trên mặt cả thanh niên tên Hồng thần lập tức thu lại, hắn cúi người gật đầu, cười nịnh nọt. Chật Lữ Bố thấy vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng, hứng thú liếc nhìn hắn một cái, đúng là kẻ trước mặt thì ngạo mạn, sau lưng thì khúm núm. Rồi hắn cũng vung tay áo, thu hồi thuyền không gian, chuẩn bị đi đến lối vào hố sâu không gian tiếp theo để tới đan vực. Rầm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sét kinh thiên đột nhiên nổ vang, luồng lôi quang chói lòa cuộn trào, một móng vuốt sấm sét sắc bén hình thành trong chớp mắt, bổ thẳng vào sau lưng Lữ Bố. Lữ Bố khẽ nhíu mày, tay áo phất về sau, ống tay mềm mại đột ngột duỗi thẳng, quét một cái, kình khí sắc bén phóng ra đâm thẳng vào móng vuốt sấm sét kia. Bóp. Tại cửa hố sâu không gian, gợn sóng sấm sét chói lòa đột nhiên nổ tung, móng vuốt sấm sét sắc bén kia vỡ tan trong nháy mắt, hóa thành năng lượng sấm sét đầy trời rồi tiêu tán. Hạ giá có ý gì đây? Lữ Bố nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hung tợn. Lại có thể đỡ được một chiêu phong lôi trảo của bản thiếu gia, cũng có chút bản lĩnh đấy. Gã thanh niên cao to thấy thế thì sững sờ một chút, rồi cười lạnh nói. Ngay sau đó, những tia điện rực rỡ đột nhiên lóe lên trên người hắn, đấu khí hùng hồn bộc phát ra. Còn về Lữ Bố thì sao, ư, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Thấy vậy, lão già phía sau hắn khẽ nhướng mắt, rồi khoanh tay trong áo, chẳng thèm quan tâm đến chuyện này, mặc cho gã thanh niên kia hành động. Thất tinh đấu hoàng. Lữ Bố liếc hắn một cái, mặt lộ vẻ khó hiểu, loại hàng này nghĩ sao mà lại đi gây sự với mình. Hắc hắc hắc, bản thiếu gia mấy năm không về Thiên Bắc Thành, chắc bọn họ đã quên mất uy danh của ta rồi nhỉ. Gã thanh niên cười lạnh, khí tức khóa chặt lấy Lữ Bố, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt kích động. Ngươi có ý gì? Lữ Bố chậm rãi quay người, nhàn nhạt hỏi. Hắn đột nhiên không vội nữa, bây giờ đến đan vực cũng phải 3 tháng sau mới gặp được nữ vương điện hạ và những người khác, không cần phải gấp gáp nhất thời. Hắc hắc, không có gì, gã thanh niên cao to bể cổ, sát khí đột nhiên bộc phát, cười gằn nói, thấy thực lực của ngươi không tệ, vừa hay bắt ngươi ra luyện tay một chút, để cho người Thiên Bắc Thành biết Hồng Thần thiếu gia đã trở về. Hồng Thần? Thiên Bắc Thành? Lữ Bố nhướng mày, có chút kinh ngạc. Hắn đúng là đã vào hố sâu không gian dẫn đến bắc vực của Trung Châu, nhưng không ngờ lại đến đúng Thiên Bắc Thành. Nếu nhớ không lầm, Gia tộc của Hàn Nguyệt học tỷ ở Già Nam học viện hình như cũng ở đây, còn tên Hồng Thần này chắc là một kẻ ngang ngược càn rỡ. Trong nguyên tác, hắn muốn chiếm đoạt gia tộc của Hàn Nguyệt, vì thế còn bày ra một võ đài, đòi đánh bại Hàn gia trước mặt toàn thể người dân Thiên Bắc Thành để lấy Hàn Nguyệt làm vợ. Không chỉ muốn cưới Hàn Nguyệt, mà còn muốn cưới cả em gái của nàng là Hàn Tuyết. Vì chuyện này, hắn đã đánh một trận với Tiêu Viêm, trên võ đài thì vô cùng vênh váo, nhưng sau khi bị đánh bại lại lén lút đánh lén, cuối cùng bị Tiêu Viêm giết chết. Giờ thì hay rồi, lại chọc thẳng vào đầu Lữ Bố ta. Nghĩ đến đây, Lữ Bố bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Ngươi không định quản một chút sao? Lữ Bố liếc mắt, ngẩng đầu nhìn lão già lơ lửng trên trời, hỏi. Nếu nhớ không lầm, lão già này hẳn là một trong những trưởng lão của Phong Lôi Bắc Cát, tên là gì thì quên mất rồi. Lão già nghe vậy, vẻ mặt bình thản không chút thay đổi, ánh mắt cụp xuống lộ ra một tia chế nhạo, đối với lời của Lữ Bố thì mắt điếc tai ngơ, phản phất như Lữ Bố không đáng để hắn trả lời. Hắc tiểu tử, lần đầu đến Trung Châu à? Hồng Thần cười lạnh nói, người nhà ngươi không dạy ngươi ra ngoài phải tôn trọng cường giả sao? À xin lỗi, ta quên mất ngươi là tên nhà quê mới đến Trung Châu, chắc chưa từng thấy cường giả đấu tông như Thẩm trưởng lão bao giờ nhỉ? Lữ Bố ánh mắt trầm xuống, rồi không nhịn được cười lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta vốn tưởng trong dược tộc đã toàn ngọa long phượng sồ rồi, không ngờ Trung Châu còn kỳ quái hơn cười. Vẻ mặt cười lạnh của Hồng Thần chợt trầm xuống, giọng điệu lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi sẽ không cười được lâu đâu. Rầm rầm. Vừa dứt lời, từng luồng sấm sét từ trong cơ thể Hồng Thần tuôn ra, như vô số con rắn bạc nhảy múa lên xuống, sau đó đan vào nhau, tạo thành một lưới điện sáng chói. Thuộc tính sấm sét hùng hồn và cuồng bạo chợt bùng nổ, tiếng hồ quang điện lách tách không ngừng vang lên khắp quảng trường. Thất tinh đấu hoàng. Có người gây sự ở Thiên Bắc Thành, à, khí thế mạnh mẽ của Hồng Thần nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Báo cho trong tộc. Nhanh. A, à, không đúng kia hình như là Hồng Thần thiếu gia. Hồng Thần. Hắn không phải đã vào Phong Lôi Bắc Cát tu hành sao? Hắc hắc, Hồng Thần thiếu gia lại bắt nạt người khác rồi, chúng ta qua xem thử không? Đi, đi xem thử, xem có chuyện gì. Ha ha, lâu rồi không thấy chuyện náo nhiệt như vậy, vẫn là Hồng Thần thiếu gia tốt. Lần nào cũng mang đến chuyện vui. Chẳng mấy chốc, một đám người đã vây quanh quảng trường từ xa, cười đùa chỉ trỏ về phía Hồng Thần và Lữ Bố. Nhất thời, khu vực gần quảng trường người đông như kiến, vô cùng náo nhiệt. Hắc hắc, tiểu tử, ta cho ngươi một cơ hội sống sót. Hồng Thần liếm môi, cười lạnh nói. Chui qua hắn ta, sau đó gọi ba tiếng ông nội, ta sẽ để ngươi sống sót rời đi. Ha ha, Lữ Bố cười cười, ta đột nhiên có chút tò mò, làm sao ngươi chắc chắn là có thể đánh bại ta? Ha ha, Hồng Thần thiếu gia, tên tiểu bạch kiểm này nghĩ ngươi đánh không lại hắn kìa. Bên quảng trường, có kẻ vẫy tay la lớn, hưng phấn hét to, đúng là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Không biết sống chết, vậy thì ngươi đi chết đi. Hồng Thần lập tức nhe răng cười, chân đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, thân hình rung lên, tiếng sấm vang dội. Tiểu tử, sau này nhìn thấy người của Hồng gia và Phong Lôi Cát, nhớ phải đi đường vòng đấy. Oanh! Một tiếng nổ trầm đục vang lên sau lưng Lữ Bố. Nắm đấm lượn lờ lôi quang mang theo kình phong nặng nề, đánh thẳng vào gáy hắn. Đối mặt với kình phong đánh tới từ sau lưng, Lữ Bố chỉ nhướng mắt, cười lạnh một tiếng, rồi vung tay tát ngược lại. Chát! Tiếng bạc tai giòn giả đột nhiên vang vọng khắp quảng trường. Ngay sau đó, những chiếc răng gãy trắng ẩn kèm theo máu tươi văng tung tóe, rơi xuống nền đất cứng rắn của quảng trường. Hồng Thần kêu thảm một tiếng, xoay người ngã sấp xuống, phịch một tiếng ngã lăn ra đất, vừa hay mặt đối diện với đống răng nát của chính mình. Đám đông ồn ào lập tức im phăng phắc, không thể tin vào mắt mình, cái gì thế này, Hồng Thần bị một cái tát hạ gục rồi sao? Trên trời, vị trưởng lão Phong Lôi Các vốn có ánh mắt bình thản lập tức biến sắc, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, quát lớn, ngươi là ai? Kẻ này không đơn giản, thực lực tuyệt đối vượt xa Hồng Thần. Thằng khốn đáng chết người của Hồng gia, giết tên tiểu tử này cho ta. Hồng Thần một tay che nửa bên mặt, một tay chống người dậy, đồng thời hét lớn. Kẻ nào dám làm tổn thương người của Hồng gia ta, muốn chết phải không? Một tiếng quát lớn từ xa truyền đến, rõ ràng là có người đã truyền tin cho cường giả của Hồng gia. Lữ Bố không thèm để ý, ngược lại nhàn nhạt nhìn lên vị trưởng lão Phong Lôi Các trên trời, vẻ mặt như cười như không, sao nào? Bây giờ mới nhớ ra hỏi ta là ai à, vừa rồi lão già nhà ngươi không phải rất ra vẻ sao? Lão già kia mặt xa sầm, quát khẽ, các hạ, ta là Thẩm, ta cần quái gì biết ngươi là ai? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình chợt biến mất. Tự tìm cái chết. Vị trưởng lão Phong Lôi Bắc Cát thấy vậy, trên khuôn mặt già nua đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Năm ngón tay khô quắc đột nhiên siết lại, lôi quang đáng sợ ngưng tụ trong chốc lát, một đôi quỷ trảo sấm sét bỗng nhiên hình thành. Nhưng mà, quỷ trảo sấm sét vừa ngưng kết thành hình còn chưa kịp đánh ra, không gian đã khẽ rung động, Một nắm đấm lượn lờ, ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên xé toạc hư không, tung một quyền trời giáng vào mặt vị trưởng lão Phong Lôi Bát Cát. Oanh! Ngọn lửa màu xanh như cầu vồng bắn ra, đột ngột nổ tung trên mặt vị trưởng lão. Kình khí nóng rực và cuồng bạo quét ngang qua hắn, nện mạnh xuống nền đất cứng rắn của quảng trường. A vị trưởng lão Phong Lôi Bát Cát che một bên mặt, đau đớn kêu thảm, mặt hắn cháy đen một mảng, sức thiêu đốt kinh khủng của dị hỏa đã hủy đi hơn nửa khuôn mặt hắn trong nháy mắt. Kẻ nào dám đả thương người của Hồng gia ta? Mấy bóng người sau lưng có đôi cánh, phe phẩy đấu khí chi dực hùng hổ lao tới. Đấu tông! Người tới đang định quát lớn, lại nhìn thấy Lữ Bố đang lơ lửng trên không, lập tức biến sắc, trong lòng vô cùng kiên dè. Cha, giết hắn cho con! Hồng Thần hai mắt đỏ ngầu, chỉ vào Lữ Bố giận dữ hét lên, đời này hắn chưa từng chịu nhục nhã lớn như vậy. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Xa xa, vị trưởng lão Phong Lôi Bát Cát bộ mặt chậm rãi đứng dậy, giọng nói già nua tràn đầy hận thù và căm phẫn, Hồng Lập, cùng bổn tọa bắt lấy tên tiểu tử này. Oanh! Lôi quang sáng lên, sấm sét nổ vang, khí thế mạnh mẽ tức khắc phóng thẳng lên trời từ Thiên Bắc thành, thu hút sự chú ý của vô số người trong thành. Người bị Hồng Thần gọi là cha liền lùi lại mấy bước, nhìn bộ dạng chật vật của lão già kia, không khỏi sững sờ, rồi nhe răng cười một tiếng, hắc hắc hắc, tiểu tử, dám làm thương trưởng lão Thẩm Vân của Phong Lôi Bát Cát, ngươi đúng là đang tìm chết. Người của Hồng gia, vây giết tên tiểu bạch kiểm này cho ta. Gia chủ Hồng gia, Hồng Lập, gầm lên giận dữ, năm ngón tay khẽ động, bóp chặt một miếng ngọc bội màu máu trong tay, tất cả mọi người của Hồng gia, cùng ta ra tay chặn hắn lại, kéo dài thời gian chờ lão tổ tông đến. Tiểu tử, ngươi không thoát được đâu. Trưởng lão Thẩm Vân của Phong Lôi Bát Cát nhìn Lữ Bố cười gằn nói. Nói ra bối cảnh của ngươi đi, nếu mạnh hơn Phong Lôi Cát của ta, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng, nuốt cục tức này xuống. Nếu không bằng vậy thì Thiên Bắc thành này chính là nơi chôn xương của ngươi. Nghe vậy, Lữ Bố đảo mắt một vòng, rồi cười quái dị một tiếng, khà khà, Phong Lôi Cát, các ngươi là cái thá gì? Nghe cho rõ đây, lão già tạp nham Lữ Bố cười quái dị rồi hét lớn, kiệt kiệt kiệt, đại ca của ta chính là Tiêu Viêm, hậu duệ của Đà Xá cổ đế, nhân vật đệ nhất từ xưa đến nay, có tư chất đấu đế đấy. Ngươi là cái thá gì mà cũng xứng để huynh ấy ra tay, một mình tiểu gia ta cũng đủ diệt ngươi rồi. Đừng nói là lão già Thẩm Vân nhà ngươi, cho dù là cả Phong Lôi Bát Cát, tiểu gia đây cũng diệt. Đừng nói là Phong Lôi Bát Cát, cho dù là toàn bộ Phong Lôi Cát của các ngươi, tiểu gia cũng có thể diệt, cần gì đến đại ca Tiêu Viêm của ta, người có tư chất đấu đế, nhân vật đệ nhất thiên cổ ra tay chứ. Hít. Nghe những lời này, rất nhiều người xem xung quanh lập tức hít một hơi khí lạnh. Tư chất đấu đế. Nhân vật đệ nhất sau Đà Xá cổ đế. Đúng là khẩu khí ngông cuồng, rốt cuộc Tiêu Viêm đó là ai? Rốt cuộc là ai? Lại có thể không coi anh hùng thiên hạ ra gì như vậy. Trong đám đông, một bóng hình xinh đẹp tóc bạc lập tức có vẻ mặt kỳ quái, hàm răng trắng ngần cắn chặt môi đỏ, đôi má hồng phồng lên phồng xuống, trông có chút buồn cười, lại có chút không dám cười. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Bên cạnh, một bóng hình xinh đẹp khác phát hiện sự khác thường của nàng, không khỏi nhỏ giọng hỏi, có gì đáng cười sao? Khụ khụ, không có gì, ta chỉ là nhớ tới chuyện vui thôi. Đôi má hồng của bóng hình tóc bạc giật giật, nhịn cười đến mức có chút đau. Tại một dãy núi ở Tây Bắc Đại Lục, Tiêu Viêm một tay đặt trên đỉnh dược đỉnh, đang hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Dược lão lơ lửng bên cạnh, trên khuôn mặt già nua nở nụ cười gật gù, không tệ, không tệ, thuật luyện dược này ngày càng thành thạo, không hổ là đồ đệ của Dược Trần ta bốt. Đúng lúc này, dược đỉnh rung lên, bên trong đột nhiên phát ra một tiếng nổ trầm đục, tất cả dược liệu trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Dược lão, vừa định khen ngươi hai câu, ngươi đã thể hiện như vậy rồi sao? Sư phụ, cái này không trách con được. Tiêu Viêm gãi đầu, có chút sợ sệt nói, vừa rồi không biết làm sao, con đột nhiên rùng mình một cái, cứ cảm thấy có người đang nhắm vào mình. Dược lão lập tức ngơ ngác, ngươi đang nói cái gì vậy? Tiêu Viêm vừa nói xong, chợt cảm thấy quá hoang đường, liền ngượng ngùng cười, rồi lại tập trung vào việc luyện chế thất tâm đan. Tập trung tu luyện đi, đừng có nghi thần nghi quỷ, nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Vâng. Tiêu Viêm liên tục gật đầu, con sẽ bắt đầu lại từ đầu. Trung Châu Bắc Vực, Thiên Bắc Thành. Trưởng lão Thẩm Vân của Phong Lôi Bát Cát tức giận đến toàn thân run rẩy, tư chất đấu đế. Chó má gì tư chất đấu đế? Ngươi dám giỡn mặt bổn tọa. Chết đi cho ta. Thẩm Vân gầm lên một tiếng, bàn tay khô quắc hiện lên ánh bạc vung liên tục, trong nháy mắt, một móng vuốt sắc bén đầy lôi quang chợt hiện ra, mang theo thế sấm sét kinh người lao tới, hung hăng chụp vào vị trí trái tim của Lữ Bố. Phong Lôi Sát. Thẩm Vân hét lớn, đấu khí sấm sét cuộn trào. Phong Lôi Sát này là đấu kỹ huyền giai cao cấp của Phong Lôi Cát, vô cùng sắc bén, sát phạt vô song, là một trong những đấu kỹ mạnh nhất trên đời. Kiệt kiệt kiệt, tự tìm cái chết. Lữ Bố nhe răng cười, chân đột nhiên đạp mạnh, bốc một tiếng nổ tung, thân hình đột nhiên hóa thành một đường thẳng lao ra, giống như một chiếc xe tăng xông pha trên chiến trường, chỉ tiến không lùi. Keng. Quỷ trảo sấm sét hung hăng đánh vào lồng ngực Lữ Bố, lập tức một tiếng va chạm kim loại giòn giã vang lên. Nhưng ngay sau đó, quỷ trảo sấm sét vỡ tan trong nháy mắt, chỉ để lại một vết cháy đen trên quần áo của Lữ Bố. Cái gì? Thẩm Vân lập tức co rụt con ngươi, hoảng sợ nói. Thân thể của hắn sao lại mạnh mẽ như vậy? Lại có thể cứng rắn đỡ một chiêu phong lôi sát mà không hề hấn gì, sao có thể chứ, ngay cả tứ tinh đấu tông cùng cấp cũng khó lòng làm được điều này. Kiệt kiệt kiệt, ngươi dám vũ nhục đại ca Tiêu Viêm của ta. Chết đi cho lão tử. Lữ Bố gầm lên, nắm chặt tay phải, đột nhiên tung ra một quyền. Ánh sáng màu vàng sẫm nở rộ, quyền ấn rực rỡ và to lớn gào thét lao ra, lại một quyền hung hăng đánh vào mặt Thẩm Vân, giống hệt như cú đấm vừa rồi. Oanh. Làn sóng khí trắng xóa như bức tường dựng đứng bắn ra, Thẩm Vân kêu thảm một tiếng, đột nhiên bay ngược ra sau, lộn nhào mấy vòng rồi đâm sầm xuống đất, tạo ra một cái hố lớn. Trong đám đông, gia chủ Hàn gia, Hàn Trì, khóe miệng giật giật, lão già Thẩm Vân này một quyền này đủ cho lão ta no đòn. Gia hỏa này sao lại trở nên thích đánh vào mặt người khác như vậy? Hàn Nguyệt thấy vậy, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mày liễu ý cười tràn đầy. Tiếng nói rất nhỏ, nhưng Hàn Trì nghe thấy da đầu đều tê dại, vội vàng một tay bịt miệng con gái mình, nhỏ giọng quát lớn, im lặng. Hàn Nguyệt trong lòng giật thót, vội vàng gật đầu lia lịa. Nếu người khác biết mối quan hệ giữa Lữ Bố và nàng, e rằng Hàn gia sẽ làm liên lụy đến hắn. Tên tiểu bạch kiểm khốn kiếp, dám xuống tay nặng như vậy với trưởng lão Thẩm Vân. Hồng Lập nhìn thấy Thẩm Vân chật vật không chịu nổi, lập tức hoảng sợ, rồi chuyển ánh mắt, phẫn nộ quát. Tay hắn nắm chặt, một thanh đại đao sáng như tuyết xuất hiện, vũ khí vừa xuất hiện, đấu khí màu xanh đậm hùng hồn từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong chốc lát, quảng trường cuồng phong gào thét, gió lốc dữ dội cào đến mức người ta không mở nổi mắt. Người của Hồng gia, cùng ta ra tay, chém giết tên tiểu tử này. Hồng Lập gầm lên giận dữ, chân đạp mạnh xuống đất, một mình dẫn đầu xông ra, đấu khí màu xanh đậm rót vào thanh đại đao trong tay, lưỡi đao sắc bén đến cực điểm phun ra nuốt vào những luồng gió sắc lẹm. Giết! Phía sau hắn, hai vị đấu hoàng của Hồng gia theo sát, đấu khí bộc phát, những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ hội tụ trong tay họ. Lữ Bố vừa xử lý xong Thẩm Vân, ngay sau đó đã cảm nhận được Hồng Lập của Hồng gia không biết sống chết đang lao tới. Hừ, muốn nịnh bợ phong lôi các à? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai tay chấp lại, thanh quang chói lòa phun trào trong lòng bàn tay, trong chớp mắt tạo thành một chưởng ấn năng lượng tinh xảo to bằng bàn tay. Hồng gia phải không? Vậy thì các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng để bị giết chết đi. Khai sơn ấn. Lữ Bố cổ tay rung lên, thanh ấn màu xanh gào thét bay ra, trong chớp mắt gặp gió căng phồng lên, nghiền ép về phía ba người của Hồng gia. Hồng Lập xong đời rồi trong đám đông, Hàn Trì con ngươi chợt co rụt lại, không khỏi lẩm bẩm. Chưởng ấn này vô cùng kinh khủng, cho dù là hắn đối mặt trực diện, cũng chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Sắc mặt Hàn Nguyệt chợt trắng bệch, tâm trạng cười đùa lúc trước chợt tan biến. Lữ Bố hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Không ổn. Mau lui lại. Hồng Lập đang định xông lên đột nhiên kinh hãi hét lớn, nhìn tinh ấn khổng lồ đang đè xuống, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, toàn thân lạnh toát. Hừ. Chết đi. Lữ Bố lạnh lùng hừ một tiếng, tinh ấn rung lên, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Lão tổ tông, cứu con. Hồng Lập cứng đờ tại chỗ, mặt mày trắng bệch ngửa mặt lên trời kêu gào sợ hãi. Hắn không ngờ tên tiểu bạch kiểm này lại tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay đã là sát chiêu. Oanh. Toàn bộ quảng trường rung lên dữ dội, cơn bão năng lượng cuồng bạo chợt phóng lên trời, trong khoảnh khắc bao trùm vị trí của ba người Hồng Lập. Những người xem xung quanh lập tức hoảng sợ, xong rồi. Giết người rồi. Lão tổ tông của Hồng gia lần này chắc chắn sẽ không chết không thôi. Tên tiểu tử này đấu kỹ mạnh mẽ như vậy mà lại có thể thi triển dễ dàng. Thẩm Vân đầu óc choáng váng, lão đảo đứng dậy. Nhìn thấy khoảnh khắc khai sơn ấn nổ tung, hắn chỉ cảm thấy một thùng nước đá lạnh buốt từ đỉnh đầu đổ xuống gót chân. Cả người như đông cứng lại. Cơn bão đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt, cơn bão năng lượng cuồng bạo do khai sơn ấn nổ tung tạo ra đã biến mất. Trên quảng trường, một cái hố sâu khổng lồ từ từ xuất hiện trước mặt mọi người khi bụi bặm tan đi. Dưới đáy hố, ba bóng người toàn thân đẫm máu đang nằm trên mặt đất. Hai người đã không còn hơi thở, người còn lại mặt như giấy vàng, hít vào nhiều, thở ra ít, xem chừng không sống được bao lâu. Hít Hồng Thạch, Hồng Lộ chết rồi, Hồng Lập còn thoi thóp. Mạnh quá. Tên ngu xuẩn Hồng Thần kia, lần này chọc phải đại nhân vật rồi. Đáng đời hắn, không trách ai được. Xa xa, kẻ gây ra mọi chuyện, Hồng Thần, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, đôi môi run rẩy tím tái. Hắn vạn lần không ngờ, mình tùy tiện bắt nạt một người, lại là một cường giả mạnh mẽ đến vậy. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Thẩm Vân cắn chặt răng, cố nén cơn mê muội trong đầu đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo, ngươi dám giết người của Hồng gia, lão già Hồng Thiên Khiếu kia sẽ không tha cho ngươi đâu. Kiệt Kiệt Kiệt nực cười, đại ca Tiêu Viêm của ta có tư chất đấu đế, ngay cả hồn điện cũng dám diệt. Lữ Bố khặc khặc cười lạnh, sắc ý rét buốt, lão tử đây dù không bằng đại ca, nhưng một cái Hồng gia quèn thì tính là cái thá gì? Chẳng lẽ còn mạnh hơn cả hồn điện sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Thẩm Vân đột nhiên trắng bệch. Hồn điện. Tiêu Viêm kia ngay cả hồn điện cũng dám đụng vào. Bọn họ ngay cả hồn điện cũng dám đánh. Hai người này không muốn sống nữa sao? Hắn vừa nói cái gì? Hồn điện. Trong đám đông vây xem, có người run lên, sợ hãi nói. Đại ca của hắn, Tiêu Viêm, ngay cả hồn điện cũng dám đánh. Cái này Tiêu Viêm rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, có tư chất đấu đế? Không biết, nhưng ta biết nếu không chạy, e là sẽ gặp rắc rối lớn. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, chân lặng lẽ lùi về phía sau, dần dần rời xa quảng trường. Hồn điện có lẽ Lữ Bố và những người như hắn không hiểu rõ hồn điện đại diện cho điều gì ở Trung Châu. Nhưng là người bản địa ở Trung Châu, bọn họ quá rõ hồn điện có ý nghĩa như thế nào. Diệt tộc cả nhà, thay ngang khắp đồng, gió tanh mưa máu, đó đều là những từ dùng để hình dung các thế lực và gia tộc đã từng đối đầu với hồn điện. Trong nháy mắt, quảng trường ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, tĩnh lặng đến đáng sợ. Dám giết người của Hồng gia ta, bất kể ngươi là ai, lão phu hôm nay nhất định sẽ đem ngươi băm vằm vạn mảnh, nghiền xương thành tro. Ngay lúc mọi người đang im lặng, một tiếng gầm giận dữ tràn đầy sát ý bạo ngược đột nhiên vang lên, khí thế hùng hậu và sắc bén phóng thẳng lên trời, lao nhanh đến. Lão tổ tông đến rồi. Hồng Thiên Khiếu quả nhiên đã tới, lão ta là Ngũ Tinh đấu tông đấy. Thực lực của Hồng Thiên Khiếu này còn trên cả trưởng lão Thẩm Vân, dù không phải hai người liên thủ, e rằng tên kia à tên người đó là gì nhỉ? Gọi là, không biết, ta chỉ biết đại ca hắn tên Tiêu Viêm, có tư chất đấu đế. Đúng rồi, đại ca hắn đúng là tên Tiêu Viêm, thật sự có tư chất đấu đế, nhưng hắn tên là gì? Không biết đừng nói nữa, Hồng Thiên Khiếu tới rồi, chuyện này e là khó xong rồi. Trong lúc đám đông bàn tán, khí thế cuồng bạo và hùng hậu cuộn trào kéo đến, sát ý bạo ngược và âm trầm như từ trên trời giáng xuống, khiến người ta toàn thân lạnh toát. Lữ Bố nhíu mày, rồi cười lạnh một tiếng, lại một kẻ không biết sống chết nữa. Bùng. Trên quảng trường đột nhiên nổ một tiếng vang trời, toàn bộ quảng trường rung lên dữ dội, một bóng người mang khí thế mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống, chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Oanh. Ngay khoảnh khắc hắn đáp xuống, cuồng phong nổi lên, bụi bặm bay mù mịt, một lão già mặc áo bào đỏ, mặt vàng khè chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Hồng Thiên Khiếu, mau cùng ta làm thịt tên tiểu tử kia. Sắc mặt tái nhợt của Thẩm Vân lập tức hiện lên một vệt đỏ ửng bệnh hoạn, kinh ngạc hét lớn, thấy không? Hồng Lập, Hồng Lộ, Hồng Thạch của Hồng gia ngươi đều chết dưới tay tên tiểu bạch kiểm này. Mau cùng ta ra tay. Thẩm Vân. Hồng Thiên Khiếu khựng lại, lão già này sao lại chật vật như vậy? Nhìn cái gì? Tên tiểu tử này rất không tầm thường. Thẩm Vân giận dữ hét lên, đồng thời hai tay kết ấn, lôi quang trên người nở rộ, hét lớn một tiếng, lôi thần hàn lâm. Lập tức, vô số tia điện rực rỡ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập mấy chục trượng, mà khí thế của chính hắn cũng đột nhiên tăng vọt, thậm chí trong chốc lát đã tăng lên đến cảnh giới Ngũ Tinh đấu tông. Lôi thần hàn lâm, bí pháp của Phong Lôi Các, một khi thi triển, liền có thể mượn sức mạnh của phong lôi, trong thời gian ngắn nâng cao thực lực bản thân. Ngươi cứ từ từ mà nâng cao đi. Hồng Thiên Khiếu liếc Thẩm Vân một cái, khinh thường biểu môi, rồi khuôn mặt già nua nở nụ cười dữ tợn, "Tiểu tử, dám giết người của Hồng gia ta, hôm nay ai đến cũng không cứu được ngươi. Ngươi tự sát hay là để lão phu ra tay nghiền nát xương cốt của ngươi từng tấc một?" Lời vừa nói ra, trong đám đông lập tức có người bắt đầu kích động, lão tổ tông sắp ra tay rồi. Lão tổ tông tung hoành cả đời, chưa từng bại một lần, tên tiểu tử kia nguy rồi. Nếu là mấy năm sau, thắng bại còn chưa biết, nhưng bây giờ, tên tiểu bạch kiểm kia thua chắc. Đám đông vốn đã im lặng lại bắt đầu sôi sục, không ít người hưng phấn hét lớn. Nhìn bộ dạng của Hồng Thiên Khiếu, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, tay phải buông thõng nhẹ nhàng lắc lư, sát khí trên người bắt đầu từ từ dâng lên. Xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Hồng Thiên Khiếu thấy vậy gầm lên một tiếng, tay nắm chặt, đấu khí màu đỏ rực phun trào, ngưng kết thành một thanh đại đao. Tiểu tử, đợi ta rút từng cây xương trên người ngươi ra, ngươi sẽ hối hận vì sao vừa rồi không tự sát. Hỏa toái đao. Hồng Thiên Khiếu liên thanh quát lớn, đao mang màu đỏ rực đột nhiên tăng vọt, lăng không một đao bổ thẳng xuống đầu Lữ Bố. Trò mèo. Lữ Bố cười lạnh lẽo, bước ra một bước, sát khí dâng trào trên người đột nhiên trở nên nồng đậm. Trong khoảnh khắc, khí tức trắng héo bùng lên bên cạnh Lữ Bố. Đó là Thẩm Vân đang định cùng Hồng Thiên Kiếu ra tay, bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn sát ý trắng héo đang phun trào trên người Lữ Bố, hắn hình như đã gặp thứ này ở đâu đó không thể nào. Đây chính là Thiên Minh Tông Thiên Minh Tu La Thủ. Lữ Bố bước ra một bước, khí sát phạt trắng héo bỗng chốc hóa thành một bàn tay khổng lồ trăm trượng, trong nháy mắt xé toạc hư không, như tia chớp vỗ thẳng vào Hồng Thiên Kiếu. Trong chốc lát, sát ý lạnh lẽo bao trùm Hồng Thiên Kiếu, trên khuôn mặt vàng khè kia, thần sắc đột nhiên ngưng động. Mau tránh ra, Thẩm Vân hoảng sợ hét lớn, nhưng đã quá muộn. Oanh! Dưới bàn tay khổng lồ trắng héo, Hồng Thiên Kiếu lập tức bị đánh thành một đống thịt nát, ngay cả linh hồn cũng không thoát được. Hồng Thiên Kiếu chết rồi. Thế là đi đời nhà ma rồi à? Thẩm Vân mặt mày ngơ ngác, cả người đều không ổn. Lão tổ tông toi rồi. Những người Hồng gia vây xem như thể trong nháy mắt mất đi tất cả, cả người rũ rượi, thoáng chốc già đi mấy tuổi. Thẩm trưởng lão, cẩn thận. Dọc theo quảng trường, kẻ gây ra mọi chuyện, Hồng Thần, hét lên. Bàn tay khổng lồ trắng héo kia sau khi vỗ nát lão tổ tông của hắn, thế đi không giảm, hướng thẳng về phía trưởng lão Thẩm Vân mà chụp xuống. Lời của Hồng Thần đánh thức Thẩm Vân đang ngẩn ngơ, nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ kia đã ở ngay trước mắt. Thẩm Vân trong lòng hoảng hốt, vội vàng hét lớn, ngươi không thể giết ta, ngươi giết ta, Phong Lôi Các chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Kiệt kiệt kiệt, lời này nếu là điện chủ hồn điện hồn diệt sinh nói thì còn có chút trọng lượng, Phong Lôi Các các ngươi là cái thá gì? Lữ Bố nhe răng cười, chết đi. Bốp. Trong ánh mắt kinh hãi của Thẩm Vân, Thiên Minh Tu La thủ hung hăng giáng xuống, một chưởng đánh hắn thành mảnh vụn, ngay cả linh hồn cũng bị chôn vùi, triệt để tiêu tan giữa đất trời. Nhưng mà, lời của Lữ Bố lại mang theo nỗi kinh hoàng vô tận, lan truyền trong đám đông. Hồn hồn điện điện chủ. Người kia nói điện chủ hồn điện. Hắn lại dám hô thẳng đại danh của điện chủ hồn điện. Ực, ta đi đây, đừng nói ta từng đến Thiên Bắc Thành. Vô số người xem kinh hô một tiếng, trong chốc lát hóa thành chim muông tan tác, co giò chạy về tứ phía. Trong đám đông, gia chủ Hàn gia, Hàn Trì, trong mắt tinh quang lóe lên, tay sau lưng khẽ động, ra mấy cái thủ thế. Phía sau, mấy vị trưởng lão thấy vậy, thân hình lóe lên, biến mất trong đám đông, đuổi theo những người vừa rời đi. Đó chẳng qua là người của Hồng gia, tìm cớ bỏ trốn mà thôi. Ân Nguyệt Nhi, con và Tuyết Nhi tạm thời ra ngoài tránh gió đầu một thời gian, Hàn Trì khẽ thở dài, quyết đoán nói. Hồn điện ngày trăm công ngàn việc, sẽ không để ý đến một Thiên Bắc Thành nhỏ bé này. Nhưng lỡ như thì sao? Một bên khác, Lữ Bố đưa tay ra hiệu, từ trong đống thi thể nát vụn của Thẩm Vân, một chiếc nhẫn trữ vật bay đến. Lữ Bố nhận lấy, tâm thần xuyên vào trong đó, chẳng mấy chốc, hai cuộn trục màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Một cuộn trục bình thường, cuộn còn lại thì có vẻ rộng hơn một chút. Tam Thiên Lôi Động, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Lữ Bố sờ cằm. Ngươi nói xem, nếu ta tu luyện được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, sau đó một cái dùng Thiên Huyễn Thần Công biến thành Tiêu Viêm, một cái ở dưới hô to, huynh đệ của ta, Tiêu Viêm, có tư chất đấu đế thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, Lữ Bố lập tức mắt sáng lên, rất đáng để thử. Ha ha ha ha, xuất phát, đến Phong Lôi Các. Lữ Bố cười khẽ một tiếng, chân điểm nhẹ, từ mặt đất bay lên, biến mất khỏi Thiên Bắc Thành. Hàn Nguyệt sắc mặt phức tạp nhìn theo bóng Lữ Bố xa dần, nàng biết hắn không gặp mình là đang bảo vệ mình, nhưng thực ra ta rất muốn nói chuyện với ngươi một chút. Tê Phượng Sơn. Núi có tên này, không phải vì thật sự có Phượng Hoàng đậu trên đó, mà là vì bá chủ một phương của Trung Châu Bắc Vực, Phong Lôi Bắc Cát, chính là sừng sững ở nơi đây. Gã khổng lồ Trung Châu, Phong Lôi Cát, chia làm bốn cát đông, tây, nam, bắc, trong đó đông cát là chính, ba cát tây, nam, bắc là phụ. Mỗi một cát đều là bá chủ một phương của Trung Châu Bắc Vực, nếu bốn cát hợp nhất, thì chính là gã khổng lồ Phong Lôi Cát. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Kẻ mạnh nhất Phong Lôi Cát, Lôi Tôn Giả, cũng chỉ là một tam tinh đấu tôn yếu xìu, ngay cả Bích Xà Tôn Giả của Thiên Xà Phủ cũng không đánh lại, thậm chí Sư Thiên, tông chủ Sư Minh Tông chết trong tay Lữ Bố, cũng có thể dễ dàng treo cổ đánh Lôi Tôn Giả. Tê Phượng Sơn, trên đỉnh núi, một tòa tháp lớn màu bạc xuyên thẳng mây xanh, giữa những đám mây lững lờ, ánh bạc chói lòa thỉnh thoảng bắn ra, tiếng sấm ầm ầm vang vọng không ngừng. Tòa tháp lớn màu bạc này chính là trung tâm của Phong Lôi Bắc Cát, Bắc Lôi Tháp. Nơi đây cũng là nơi mà vô số đệ tử thiên tài của Phong Lôi Bắc Cát ao ước, tất cả mọi người đều lấy việc có thể vào đó tu luyện làm vinh dự. Tầng cao nhất của Bắc Lôi Tháp là một đại điện trống trải và rộng lớn, bên trong lôi vụ tràn ngập, hồ quang điện bắn ra, không phải cường giả đấu tông thì không được vào. Ở vị trí chủ tọa trong đại điện là một vương tọa màu bạc cực lớn, nhưng trên đó lại trống không. Dưới vương tọa, bốn chiếc ghế xếp theo bốn hướng đông tây nam bắc, trên đó, ba lão giả ngồi ngay ngắn, đấu khí hùng hồn cuồn cuộn, khiến người ta run rẩy. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên bên ngoài đại điện, ba vị lão giả đồng thời mở mắt, vẻ mặt đều không vui. nhưng một trong số họ do dự một chút, vung tay áo, hồ quang điện lùi lại, lôi vụ tản ra, để trống một lối đi. Ngay sau đó, một người trung niên vội vã chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi. Phong chấp sự, ngươi cần cho bổn tọa một lý do, một lão giả trầm giọng nói, nhưng một câu còn chưa nói xong, người trung niên kia đã hoảng sợ hét lớn, ba vị trưởng lão, đại sự không hay rồi. Linh hồn lôi bia của trưởng lão Thẩm Vân đã vỡ nát. Ngươi nói cái gì? Ba vị lão giả trong nháy mắt biến sắc, đột nhiên đứng bật dậy. Phong lôi bắt các có bốn vị trưởng lão đấu tông hùng mạnh, theo thứ tự là Phong, Vân, Lôi, Điện, thực lực gần như chỉ dưới bắt các chủ, có thể nói là kinh khủng. Ha ha ha, lại có kẻ dám ở Trung Châu Bắc Vực động thủ với phong lôi bắt các của ta. Phong trưởng lão cười lạnh nói. Bây giờ các chủ đã đến Đông Cát, không có ở trong cát, nhưng ba người chúng ta chủ sự, há có thể để chuyện này xảy ra. Lôi trưởng lão trong mắt lôi quang lấp lóe. Vân trưởng lão trước đó là đi cùng Hồng Thần về Thiên Bắc Thành, đã như vậy, vậy thì điểm binh. Điện trưởng lão nhe răng cười, đến Thiên Bắc Thành, đào sâu ba thước cũng phải lôi hắn ra, bổn tọa muốn trấn áp hắn dưới lôi tháp, cho hắn biết hậu quả của việc đắc tội phong lôi các ta. Vâng. Phong chấp sự nghe mà nhiệt huyết sôi trào, mặt đỏ bừng gầm lên một tiếng, dám chọc vào người của phong lôi bắt các ta, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, một tiếng bước chân dồn dập lại truyền đến, một người trung niên vội vã, mặt mày tái nhợt, lão đảo chạy tới. Phùng chấp sự, cần bổn tọa nhắc nhở ngươi, ngươi là chấp sự của phong lôi bắt các sao? Điện trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói, thất lễ trước điện như vậy, không chút phong độ nào, ra thể thống gì? Trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Phùng chấp sự hoảng sợ kêu lên, Vân trưởng lão bị người ta giết rồi. Hửm. Nghe vậy, ba vị trưởng lão và phong chấp sự trong điện đều ngưng mắt lại, ngươi không phải là người quản lý linh hồn lôi bia, làm sao ngươi biết chuyện này? Bên ngoài đồn ầm lên rồi, cả Trung Châu Bắc Vực đều biết. Phùng chấp sự hét lớn. Tên giặc đó tấn công Vân trưởng lão xong mà không chạy sao? Điện trưởng lão sắc mặt đột nhiên âm trầm, hắn cho rằng, Thẩm Vân chết là do đối phương đánh lén mới có thể, nếu không Thẩm Vân tuyệt đối sẽ không bại trận. Nói rõ tình hình đi. Phong trưởng lão trầm giọng nói. Hắn vừa nghĩ ra, vị phùng chấp sự này chính là người phụ trách thu thập tình báo. Người kia ở Thiên Bắc Thành một chưởng đánh chết Vân trưởng lão và lão tổ Hồng Thiên Khiếu của Hồng Gia, sau đó nghênh ngang rời đi. Cái gì? Phong trưởng lão vô cùng hoảng sợ, vội vàng truy vấn, người đó là ai? Lại có thực lực như vậy? Giết Thẩm Vân có thể chấp nhận, nhưng một chưởng giết chết cả Thẩm Vân và Hồng Thiên Khiếu, thực lực này tuyệt đối không phải tầm thường. Người đó là đại ca của người đó, tên là Tiêu Viêm, tự xưng là nhân vật đệ nhất sau Đà Xá cổ đế, có tư chất đấu đế. Phùng chấp sự đáp. Thật là cuồng vọng. Lôi trưởng lão gầm lên một tiếng, ầm ầm một tiếng, đấu khí thuộc tính sấm sét cuồng bạo chợt bắn ra. Ta hỏi là tên cuồng đồ đã ra tay với Vân trưởng lão là ai? Phong trưởng lão hừ một tiếng, hỏi. Không biết. Phùng chấp sự trả lời, chúng ta chỉ biết người đó là một thanh niên 22-21 tuổi, cảnh giới đấu tông. Hắn đầu tiên là hai quyền đánh bay Vân trưởng lão, tiếp theo là một chưởng ấn trấn sát ba vị đấu hoàng của Hồng Gia. Cuối cùng, một chiêu thiên minh tu la thủ đánh tan nát Hồng Thiên Khiếu, ngũ tinh đấu tông của Hồng Gia, và Vân trưởng lão cái gì? Nghe vậy, ba vị trưởng lão lập tức kinh hãi tột độ, trên khuôn mặt già nua một mảnh kinh hoàng. Một thanh niên 20 mấy tuổi. Cảnh giới đấu tông. Lại còn sử dụng thiên minh tu la thủ, một đấu kỹ uy danh hiển hách như vậy. Đây là thiên tài trẻ tuổi của thế lực nào? Thiên Minh Tông sao? Không thể nào, đám thiên tài của Thiên Minh Tông bọn họ chưa từng nghe nói có ai có đại ca là Tiêu Viêm cả. Rốt cuộc thanh niên đó là ai? Ba vị trưởng lão nhìn nhau, vẻ mặt giận dữ lúc trước trong khoảnh khắc biến mất, bắt đầu trở nên trầm trọng và tỉnh táo. Bây giờ các chủ không có ở đây, ba người chúng ta lâm nguy thụ mệnh, tạm thời quản lý bắt cát, không nên vội vàng, không nên vọng động, không thể làm loạn, lỡ như xảy ra chuyện, chúng ta làm sao ăn nói với các chủ đây? Còn Thẩm Vân trước hết cứ xem tình hình đã. Lỡ như là một hiểu lầm thì sao? Nghe phong trưởng lão tra hỏi, phùng chấp sự cười khổ một tiếng, ba vị trưởng lão, người đó là ai thật sự không biết, chúng ta chỉ biết đại ca của hắn là Tiêu Viêm, đã từng diệt sát người của Hồn Điện. Theo tình báo truyền về, trưởng lão Thẩm Vân đã từng uy hiếp người kia, nói rằng phong lôi các chúng ta sẽ không tha cho hắn, nhưng như người đó nói, câu này nếu đổi thành điện chủ Hồn Điện, hồn diệt sinh, nói thì mới có trọng lượng, phong lôi các chúng ta không là cái thá gì. Hít. Nghe vậy, trong đại điện bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh, ba vị trưởng lão của phong lôi bắt các mặt mày trong nháy mắt biến dạng, kinh hãi đến mức nếp nhăn cũng duỗi thẳng. Người kia không đúng, đại ca của người kia ngay cả hồn điện cũng dám chọc. Tiêu Viêm này là lai lịch gì? Lại dám hô thẳng danh hào của điện chủ hồn điện. Phong đại ca, chuyện này can hệ trọng đại, ta ta cho rằng chúng ta nên báo tin cho các chủ. Lôi trưởng lão đảo mắt một vòng, trầm giọng nói. Phong đại ca, Lôi tam ca nói đúng lắm. Điện trưởng lão trầm giọng đồng ý, bộ dạng la hét đòi đánh đòi giết lúc trước chẳng biết đi đâu, hoàn toàn biến mất. Nghe vậy, Phong trưởng lão khẽ gật đầu, nếu Lôi tam đệ, Điện tứ đệ đều nói vậy, vậy lão phu cũng không tiện nói gì, đúng là nên báo tin cho các chủ, chuyện này can hệ trọng đại, không thể qua loa được. Đúng đúng, Phong đại ca không hổ là Phong đại ca, thật là vững vàng. Tiểu đệ học được rồi, ta nên giống đại ca như vậy, gặp chuyện không nóng không vội mới phải, cảm ơn đại ca. Hai vị huynh đệ quá khen rồi, lão phu cũng chỉ là vân mệnh các chủ, không đáng gì. Phong trưởng lão khoát tay, khiêm tốn nói. À, đúng rồi. Phong trưởng lão gọi lại hai vị chấp sự, truyền lệnh xuống, để các đệ tử trong các đề cao cảnh giác, phòng bị cấp 1, vừa có tình huống lập tức báo động. Vâng. Hai vị chấp sự đồng thanh đáp. Hai vị huynh đệ. Phong trưởng lão ha ha cười nói, huynh đệ chúng ta đã lâu không luyện Cửu Thiên Lôi Ngục Trận, mấy ngày nay chúng ta thao luyện một chút nhé. Đại ca nói rất có lý, phải như vậy. Ha ha, hai vị ca ca xin mời, chúng ta diễn luyện trận pháp một phen, coi như hoạt động gân cốt một chút. Ba lão già kề vai sát cánh, trong tiếng cười nói vui vẻ, cùng nhau đi ra ngoài. Gì cơ? Ngươi nói Thẩm Vân Á không biết. À, đúng rồi, Phùng chấp sự, người kia đi đâu rồi có biết không? Thưa trưởng lão, hình như đi về phía Phong Lôi Đông Cát. Phùng chấp sự đáp. À, hai vị huynh đệ, trận pháp là tu luyện, ở đây cũng là tu luyện, hay là trận pháp gì đó ta không đi nữa nhé. Ha ha, Phong đại ca nói rất đúng, đến, chúng ta tiếp tục tu luyện, ngủ tiếp, không cần quan tâm đến hắn. Phong Lôi Đông Cát, tọa lạc tại phía nam của Trung Châu Bắc Vực, gần hướng Đan Vực, trong dãy núi Phong Lôi. Về phần tại sao Đông Cát lại ở phía nam ai mà biết được. Trên đỉnh cao nhất của dãy núi, một tòa tháp lớn màu bạc cao vút, xuyên thẳng mây xanh. Nơi đây lúc nào cũng sấm sét vang dội, sức mạnh phong lôi cuồng bạo oanh minh không ngừng, là một bảo địa tu luyện cho những người tu hành thuộc tính phong lôi. Trong một đại điện, Lôi Tôn giả, ba vị các chủ Tây, Nam, Bắc, cùng với một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc váy lụa màu, đang ngồi ngay ngắn. Lần này tứ phương các đại hội do phong lôi các chúng ta tổ chức, các vị cần chuẩn bị thật tốt, không thể làm mất uy danh đứng đầu tứ phương các của phong lôi các ta. Trên ghế chủ tọa, Lôi Tôn giả giọng như sấm, chậm rãi nói. Vâng, Tôn giả. Phí Thiên và hai vị các chủ của các phân các khác đều trầm giọng trả lời. Thanh Nhi. Lôi Tôn giả chuyển ánh mắt, nhìn về phía thiếu nữ trẻ tuổi ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, giọng nói như sấm rền từ từ ôn hòa lại. Mấy tháng nữa, Thiên Mục Sơn Huyết Đàm hàng năm sẽ mở ra, đây là một món quà không tồi đối với con. Tứ phương các đại hội lần này, con cần phải giành được hạng nhất, để chấn hưng danh tiếng của phong lôi các ta. Tôn giả, Thanh Nhi biết rồi. Phượng Thanh Nhi giọng điệu lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch. 10 suất tham gia Thiên Mục Sơn Huyết Đàm, nàng lấy một suất dễ như trở bàn tay. Còn về tứ phương các đại hội ha ha, Vương Trần, Đường Ưng và Mộ Thanh Loan, ba người kia nàng thật sự không để vào mắt. Rất tốt, nếu như vậy Lôi Tôn giả khẽ gật đầu, nhưng đúng lúc này, một tia lôi quang bỗng nhiên từ ngoài điện bắn tới, rơi xuống trước mặt Bắc Các chủ Phí Thiên bên tay phải. Thấy vậy, Bắc Các chủ Phí Thiên và Lôi Tôn giả lập tức sa sầm mặt, nhưng hai vị các chủ Tây Nam lại nhíu mày, hai người nhìn nhau, đều có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Xem ra bên Bắc Các đã xảy ra vấn đề. Ngay sau đó, Phí Thiên đột nhiên biến sắc, lập tức nhảy dựng lên từ ghế, vẻ mặt không thể kìm nén được sự kinh hoàng. Phí Thiên. Lôi Tôn giả sa sầm mặt, quát khẽ, ngươi là Bắc Các chủ, chú ý hình tượng của mình. Vân trưởng lão của các ta bị giết rồi. Phí Thiên trầm giọng nói, hung thủ là một đấu tông 22-21 tuổi. Nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh của Phượng Thanh Nhi hơi thay đổi, ai? Lại có người trong thế hệ trẻ có tu vi vượt qua cả nàng. Thật là thú vị, Phượng Thanh Nhi nhếch miệng một đường cong nhỏ, nàng ngược lại muốn gặp gỡ người này, xem hắn có bao nhiêu cân lượng. Nếu chỉ có vậy, vẫn không đáng để ngươi biểu hiện như thế. Lôi Tôn giả hai bàn tay đặt trên lan can ghế từ từ sáng lên lôi quang, giọng nói trầm thấp. Vâng. Phí Thiên mím môi, nói, người này tự xưng đại ca của hắn là Tiêu Viêm, nhân vật đệ nhất sau Đà Xá cổ đế, có tư chất đấu đế. Cuồng vọng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại điện lập tức sắc mặt trầm xuống, đồng thanh phẫn nộ quát. Ta cũng thấy vậy, Phí Thiên nuốt nước bọt, tiếp tục nói, nhưng người này nói, đại ca của hắn ngay cả hồn điện cũng dám diệt. Trước khi chết, trưởng lão Thẩm Vân của các ta đã uy hiếp hắn, nói rằng phong lôi các chắc chắn sẽ truy sát hắn. Nhưng người này nói thẳng, câu nói đó đổi thành điện chủ hồn điện, hồn diệt sinh, nói thì mới có thể, phong lôi các không là cái thá gì. Nghe những lời này, vẻ mặt bình tĩnh của Lôi Tôn giả chợt hoảng hốt, đưa tay ra hiệu, đoạt lấy Ti Lôi Quang trong tay Phí Thiên. Mà hai vị các chủ Tây Nam, giống như Phí Thiên lúc nãy, đột nhiên nhảy dựng lên từ ghế, mặt mày đầy kinh hãi và sợ hãi. Trên đấu khí đại lục không thiếu kẻ ngang ngược càn rỡ, ai thời trẻ mà chưa từng nói vài câu ngông cuồng? Ai mà chưa từng gặp một hai tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng? Nhưng có một tiền đề, đó là không thể dính líu đến hồn điện. Phàm là kẻ dám dẫm lên danh tiếng của hồn điện để làm loạn, tất cả đều là người có bản lĩnh thật sự, bởi vì kẻ không có bản lĩnh thật sự, đã sớm trở thành một oan hồn dưới xiềng xích của hồn điện. Phượng Thanh Nhi nghe lời của Phí Thiên, sắc mặt hơi thay đổi, lóe lên một chút, rồi cười lạnh một tiếng, thật thú vị, lại có người dám đạp lên hồn điện để dương danh. Hồn điện mạnh mẽ đến mức cho dù toàn bộ chiến lực trong tộc của nàng xuất ra, cũng không dám nói chắc chắn có thể toàn thắng. Người này thật là có chút không biết sống chết. Vì dương danh, ngay cả mạng cũng không cần. Nực cười. Phượng Thanh Nhi cười lạnh một lúc, rồi hai mắt khẽ nhắm lại, không thèm để ý nữa, chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhãi nhép, ỷ vào chút thiên tư mà không biết sống chết, chắc chắn sẽ có người dạy cho hắn biết thế nào là kính úy. Tôn giả, làm sao bây giờ? Phí Thiên sắc mặt biến đổi không ngừng, nhẹ giọng hỏi. Lôi Tôn giả cũng vậy, sắc mặt biến đổi không ngừng, nhưng lại càng khó coi hơn. Hắn không quên chuyện Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện tìm đến cửa cách đây một thời gian, mặc dù lúc đó hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không nghi ngờ gì, Hồn Điện đã gặp phải kẻ địch không thể đối phó. Mà lúc này lại xuất hiện một kẻ nói những lời ngông cuồng như vậy, Lôi Tôn giả trong lòng không khỏi nảy sinh một ý nghĩ, Tiêu Viêm này không phải là người mà Cửu Thiên Tôn truy lùng trước đây chứ? Vừa nghĩ đến đây, Lôi Tôn giả da đầu đều tê dại. Nhân vật có thể khiến Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện phải ra tay, Phong Lôi Các nhỏ bé của hắn làm sao có thể chọc vào? Tôn giả, sao lại đến mức này? Phượng Thanh Nhi thấy vậy, không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt lặng lẽ lóe lên một tia chế giễu. Thua thiệt cho bốn người này vẫn là người cầm quyền của một phương thế lực, lại bị một câu nói của người khác dọa sợ. Thanh Nhi, con còn nhớ chuyện Cửu Thiên Tôn đến đây hơn nửa năm trước không? Lôi Tôn giả trầm giọng hỏi. Lời vừa nói ra, ba vị phân các chủ sắc mặt đột biến, ngay cả Phượng Thanh Nhi cũng không tránh khỏi vẻ kinh hãi. Cửu Thiên Tôn chính là cường giả bát tinh đấu tôn kinh khủng, nếu thật sự là như vậy ha ha ha, các chủ Lôi Tôn giả của Phong Lôi Các, tại hạ từ Thiên Bắc Thành đến, có thể ra gặp một lần không? Ha ha ha, tại hạ đối với đại danh của Phong Lôi Các các ngươi, ngưỡng mộ đã lâu lắm rồi a, nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng cười lớn từ trên trời vọng xuống, xuyên qua vô số lớp ngăn cách, vang vọng khắp đại điện. Lôi Tôn giả, Phượng Thanh Nhi và ba vị các chủ sắc mặt chợt đại biến, linh hồn lực thật mạnh mẽ và kinh khủng, người đến là ai? Chẳng lẽ thật sự là người mà Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện đang tìm kiếm? Dãy núi Phong Lôi. Trên bầu trời, một bóng người áo đen đứng trên không, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, quan sát dãy núi Phong Lôi mây mù bao phủ, sấm sét vang dội bên dưới. Theo tiếng nói của Lữ Bố, toàn bộ dãy núi Phong Lôi dường như bị đánh thức trong nháy mắt, vô số khí thế đột nhiên bộc phát, tiếng sấm ầm ầm vang vọng không ngừng. Im lặng. Ngay khi các trưởng lão và đệ tử của Phong Lôi các phía dưới định giận dữ bay ra, muốn tấn công Lữ Bố, một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt trấn áp toàn bộ mọi người. Là Tôn giả. Lão nhân gia người ra tay rồi. Lập tức, vô số người hoảng sợ nói, đồng thời khí thế bộc phát cũng từ từ thu lại. Có Tôn giả ra tay, đã không cần đến họ nữa, cứ im lặng theo dõi là được. Vút. Tiếng nói vừa dứt, trong hư không gợn sóng nổi lên. Năm bóng người chậm rãi xuất hiện trước mặt Lữ Bố. Bốn nam một nữ, một lão giả, ba người trung niên, và một thiếu nữ trẻ tuổi. Các hạ là ai? Lôi Tôn giả khẽ quát, trong đôi mắt lôi quang ẩn hiện, khí thế cuồng bạo cuồn cuộn, đè xuống. Các ngươi không biết sao? Lữ Bố cười khẽ, tay khẽ động, một tấm lệnh bài màu bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Đồng thời, trong mắt hắn lóe lên một tia hắc mang, quanh thân nhẹ nhàng nổi lên một tầng gợn sóng. Uy áp kinh khủng từ khí thế của Lôi Tôn giả đè xuống, nhưng khi đến gần Lữ Bố, nó lại lặng lẽ tan biến. Quả nhiên không đơn giản. Phía sau Phượng Thanh Nhi, đôi cánh đấu khí màu xanh bạc khẽ rung động, đôi mắt phượng của nàng đột nhiên co lại, thủ đoạn của tên tiểu tử này vô cùng quỷ dị. Trong mắt Lôi Tôn giả, vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe lên. Nhưng bên cạnh, Phí Thiên lại ngưng mắt lại, nhìn vào tấm lệnh bài màu bạc trong tay Lữ Bố, gầm nhẹ, đáng chết, đó là lệnh bài của Thẩm trưởng lão. Không sai. Lữ Bố cười khẽ, ta giết hắn rồi, đoạt được những trữ vật của hắn. Khốn kiếp. Bắt các chủ Phí Thiên nghe vậy, hai mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, khuôn mặt vốn đã âm u trong khoảnh khắc trở nên âm trầm, sát ý dạt dào. Ngay sau đó, một tiếng sấm nhỏ vang lên, thân hình hắn bỗng chốc tan biến. Khà khà, trò mèo mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Lữ Bố cười quái dị một tiếng, bước ra một bước, năm ngón tay siết lại, ngọn lửa màu xanh mãnh liệt tức khắc ngưng kết thành một con hỏa xà khổng lồ rộng khoảng một trượng. đuôi rắn quất mạnh, gào thét một tiếng, đột nhiên lướt về một nơi trong hư không. Oanh! Một tiếng nổ vang, sóng lửa nóng bỏng mãnh liệt bao trùm, một bóng người loạn choạng từ trong sóng lửa lùi ra. Thân thể hắn lắc lư liên tục, dưới chân ngân quang rực rỡ, mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Phí Thiên, dừng tay. Lôi Tôn giả khẽ quát. Lúc này, Phí Thiên đã vô cùng chật vật, chiếc trường bào màu bạc rách vô số lỗ, tóc xoăn tít cháy khét, thoang thoảng mùi khét lẹt, khí thế cả người chấn động, rõ ràng đã chịu thiệt không nhỏ. Dị hỏa. Phí Thiên co rụt con ngươi, hoảng sợ nói. Hắn vừa rồi chịu thiệt, không chỉ vì lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ của đối phương, mà còn vì ngọn lửa nóng rực và cuồng bạo vô cùng kia. Nghe vậy, hai vị các chủ Tây Nam lập tức biến sắc. Dị hỏa cộng với lực lượng linh hồn vô cùng mạnh mẽ, họ rất dễ dàng liên tưởng đến một nhóm người rất không muốn chọc vào, luyện dược sư. Các hạ đến Phong Lôi Các của ta có ý đồ gì? Lôi Tôn giả bước ra một bước, che chắn bốn người phía sau, sắc mặt ngưng trọng, khẽ quát. Cái này à? Lữ Bố tung tung tấm lệnh bài thân phận của Thẩm Vân trong tay, cười khẽ nói, vị thẩm trưởng lão này của các ngươi trước khi chết, đã uy hiếp nói rằng Phong Lôi Bắc Các sẽ không tha cho ta, cho nên kiệt kiệt kiệt, ta đến đây để diệt cỏ tận gốc. Phí Thiên, lăn ra đây chịu chết. Hôm nay, ta chỉ giết Bắc Các chủ Phí Thiên. Trên mặt Lữ Bố, vẻ tàn khốc đột nhiên hiện lên, chân bước ra một bước, ngọn lửa màu xanh mãnh liệt cùng với lực lượng linh hồn hùng hậu tuôn ra, một cục lửa như nối liền trời đất chợt phóng lên trời. Trong chốc lát, sức mạnh Phong Lôi tự do quanh dãy núi Phong Lôi, như chuột gặp mèo, hoảng loạn chạy tứ tán. Nghe vậy, sắc mặt của Phí Thiên và Lôi Tôn giả trong khoảnh khắc trở nên vô cùng khó coi. Chiến lực của gã này e rằng không dưới Đấu Tông đỉnh phong, lại còn là một luyện dược sư, lai lịch không rõ, hắn chưa chắc đã không có thủ đoạn bảo mệnh nào. Phía sau, hai vị các chủ Tây Nam nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Nói sao nhỉ? Thực lực kinh khủng, ân oán rõ ràng, nhưng cái này có thể khổ Tôn giả. Chuyện do tên tiểu tử Phí Thiên gây ra, nên để hắn tự giải quyết đi. Phượng Thanh Nhi ánh mắt lạnh lùng, lẳng lặng nhìn bốn người đang giằng co với thanh niên kia. Nàng không hề thay đổi vì uy áp linh hồn này, uy áp kinh khủng hơn từ huyết mạch nàng cũng đã từng chịu qua, huống chi chỉ là uy áp của một Đấu Tông đỉnh phong. Không đáng nhắc tới. Trong vẻ lãnh đạm của Phượng Thanh Nhi còn có thêm mấy phần mỉa mai. Ngông cuồng như vậy, nếu đặt ở thú vực, đã sớm bị người ta bắt về mổ xẻ, là một bữa ngon rồi. Đúng là một kẻ ngu xuẩn. Các hạ, thật sự muốn cùng Phong Lôi Các của ta không chết không thôi sao? Lôi Tôn giả gầm lên một tiếng, một luồng khí thế hùng hậu và mạnh mẽ từ từ thức tỉnh trong cơ thể hắn. Dưới sự dẫn động của khí thế kinh khủng này, lôi vân xung quanh dãy núi Phong Lôi bắt đầu cuồn cuộn, tiếng sấm ầm ầm vang vọng không ngừng, sấm sét chói lòa thỉnh thoảng xẹt qua chân trời. Hừ, không chết không thôi. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, khí tức trắng héo đột nhiên bùng nổ, một luồng sát ý chiến thiên phạt địa lăng liệt tức khắc xông thẳng lên trời. Kiệt kiệt kiệt, Phong Lôi các ngươi lấy tư cách gì mà nói câu đó với lão tử? Lại thật sự là Thiên Minh Tu La thủ. Ba vị phân các chủ của Phong Lôi các lập tức co rụt con ngươi, không khỏi kinh hô. Sắc mặt Lôi Tôn giả khó coi vô cùng, hắn không mò ra được lai lịch của đối phương, đoán không ra thực lực của đối phương, càng không có chắc chắn bắt được người này. Trong lúc nhất thời, cảm giác tay chân luống cuống đã lâu không gặp lại lần nữa quanh quẩn trong lòng. Lôi Tôn giả, Phong Lôi Bắc Các của hắn nhục ta trước, lúc này nếu không cho một lời giải thích, không thể nào qua được. Lữ Bố ngữ khí lạnh lẽo, sát ý ngập trời, ta nói lại lần cuối, hôm nay, chỉ nhắm vào Phong Lôi Bắc Các, không liên quan đến ngươi, nếu không lùi lại, ta diệt luôn cả ngươi. Vừa dứt lời, sau lưng hắn ngân quang yếu ớt sáng lên, một bộ xương khô khổng lồ như ẩn như hiện, dao động linh hồn kinh khủng lặng lẽ tản ra. Lôi Tôn giả biến sắc, đây là công kích linh hồn, quả nhiên lai lịch không nhỏ. Nhưng lúc này, trong mắt Lôi Tôn giả lại bỗng nhiên sáng lên, tốt, ta cho ngươi một lời giải thích. Phí Thiên, nhận lỗi. Xin lỗi. Các hạ, có yêu cầu gì, cứ việc nói, chỉ cần Phong Lôi Các của ta có thể đưa ra, nhất định sẽ không keo kiệt. Lữ Bố chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phí Thiên, trong mắt khẽ lóe lên vẻ vui mừng. Không hổ là lão hồ ly, ngữ khí vừa dịu đi một chút, lập tức tận dụng mọi cơ hội. Thấy ánh mắt Lữ Bố chuyển sang, Phí Thiên lập tức tức đến mặt đỏ bừng. Người của mình bị giết, còn phải xin lỗi hắn, đây là chuyện quái gì vậy? Nhưng nhìn vào bộ xương quỷ dị sau lưng đối phương, Phí Thiên trong lòng rung lên. Nếu đạo công kích linh hồn này phát ra, mình chắc chắn phế. Phí Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi cúi đầu, trầm giọng nói, các hạ, xin lỗi, là môn hạ của ta đã va chạm mạo phạm các hạ, ta ở đây xin lỗi ngài, hy vọng ngài không so đo hiềm khích lúc trước. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cùng lắm sau này tìm cơ hội trả thù lại. Xin lỗi không thể nói suông, phải lấy ra chút đồ thực tế chứ. Lữ Bố từ tốn nói, tay nắm chặt, Một cuộn trục màu bạc có vẻ rộng lớn xuất hiện trong lòng bàn tay. Tam thiên lôi động của các ngươi ta có rồi, cái tam thiên lôi huyễn thân này không tệ, cho ta mượn xem. Nói rồi, hắn chìa tay về phía Phí Thiên. Các hạ, tam thiên lôi huyễn thân này là đấu kỹ địa giai cao cấp lưu truyền từ thời viễn cổ, là trấn các chi bảo của phong lôi các chúng ta. Phí Thiên quát lớn. Sắc mặt lôi tôn giả trở nên khó coi, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia tinh quang. Có lẽ có thể dựa vào đó để dò xét lai lịch của hắn. Các hạ, tam thiên lôi huyễn thân có thể cho, nhưng có một điều kiện. Lôi tôn giả khẽ quát, ngươi không dùng lực lượng linh hồn này, giao thủ một lần với đệ tử của ta. Nếu có thể toàn thắng, chuyện này phong lôi các ta nhận, nếu không thể, xin các hạ hãy quay về. Đệ tử của ngươi. Lữ Bố chuyển ánh mắt, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Lão già này đang có ý đồ gì? Chính hắn còn không có lòng tin thắng được ta, tại sao lại để Phượng Thanh Nhi đến? Sao nào? Ngươi không dám. Phượng Thanh Nhi cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, hay là nói, ngoài lực lượng linh hồn này ra, ngươi chẳng có gì cả. Ha ha, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, Phượng Thanh Nhi này lấy đâu ra tự tin vậy? Xin mời. Đến diễn võ trường trong các của ta. Lôi tôn giả nói, hoặc, các hạ cũng có thể cứ thế mà đi, chúng ta không ai nợ ai. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái đã xuất hiện ở một quảng trường phía dưới dãy núi Phong Lôi. Hai vị các chủ Tây Nam thấy vậy, thân pháp triển khai, theo sát phía sau, súng xua đuổi các đệ tử rời đi. Cuộc đối đầu ở cấp độ này, không thích hợp cho đệ tử bình thường và chấp sự quan sát. Tôn giả, chúng ta có muốn Phí Thiên trên mặt ngoan độc lóe lên, là một thế tay chém đầu. Ngu xuẩn. Lôi tôn giả quát lớn một tiếng, rồi nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Thanh Nhi, lát nữa con dùng thân pháp và tốc độ dây dưa với hắn, ta muốn xem hắn có từng luyện qua tam thiên lôi động không. Phượng Thanh Nhi nhướng mày, chẳng lẽ cử thiên tôn của Hồn Điện trước đây đến phong lôi các có liên quan đến tam thiên lôi động. Về chuyện này, Phượng Thanh Nhi chỉ biết là có việc, nhưng không biết cụ thể. Người này chiếm được những trữ vật của Thẩm trưởng lão, chắc hẳn đã luyện qua tam thiên lôi động. Phượng Thanh Nhi ánh mắt chớp lên, đưa ra một vấn đề khác. Ha ha, ta có thể nhìn ra hắn có phải là mới học hay không. Lôi tôn giả cười lạnh nói, hắn đã chìm đắm trong tam thiên lôi động cả đời, làm sao có thể không nhìn ra sự khác biệt này. Vâng, ta hiểu rồi. Phượng Thanh Nhi hít sâu, trầm giọng đáp. Phí Thiên nghe cuộc đối thoại của hai người, mắt lập tức sáng lên, rồi khóe miệng nhếch lên, một nụ cười nhe răng hiện trên mặt. Nếu thật sự là người mà Cửu Thiên Tôn trước đây tìm kiếm, chuyện đó sẽ thật sự thú vị. Ta ngược lại muốn xem, đại ca của tên Tiểu Bạch Kiểm nhà ngươi, rốt cuộc có phải là có tư chất đấu đế hay không? Phía dưới, trên quảng trường rộng lớn, chỉ có ba người đứng sừng sững. Vô số đệ tử, môn nhân, trưởng lão đã bị hai vị các chủ Tây Nam xua đuổi đi hết. Lữ Bố ánh mắt chớp lên, hắn có chút không hiểu Lôi Tôn giả đang có ý đồ gì, không lẽ là muốn vây giết mình chứ? Nếu thật sự là như vậy, thì tài sản của phong lôi các này, Lữ Mỗ ta xin nhận. Nhưng dù không biết hắn đang giở trò quỷ gì, vấn đề cũng không lớn. Đấu kỹ liên quan đến phong lôi các không dùng, cánh của Thiên Yêu Hoàng cũng không dùng, chắc sẽ không có vấn đề gì. Vút. Đúng lúc này, cách đó không xa bóng người lóe lên, Phượng Thanh Nhi với vẻ mặt lãnh đạm đã xuất hiện. Mặc dù ta không biết lực lượng linh hồn của ngươi từ đâu ra, nhưng đó chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Phượng Thanh Nhi cười lạnh nói, lấy ra bản lĩnh thật sự của ngươi đi. Đừng để ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi. Ngươi là đấu hoàng đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Lữ Bố thản nhiên nói, đồ ta muốn đâu. Phượng Thanh Nhi tay nắm chặt, một cuộn trục rộng lớn xuất hiện trong tay, gương mặt kiều diễm cười lạnh nói, muốn. Vậy thì xem ngươi có mạng để lấy không đã. Con chim tạp mau nhiều lời. Lữ Bố nhếch miệng. Gương mặt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi đột nhiên lạnh đi, sát ý lăng lệ và lạnh lẽo bắn ra, đột nhiên tăng vọt đến đỉnh điểm. Nàng ghét nhất là từ này. Ngươi tự tìm cái chết. Phượng Thanh Nhi quát chói tai một tiếng, phút một tiếng trầm đục, một dải lụa màu sắc ẩn chứa tia lôi bắn ra, giống như thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm về phía cổ họng Lữ Bố. Phẹt. Một tiếng trầm đục, dải lụa đâm vào cổ họng Lữ Bố, nhưng lại không có bất kỳ giọt máu nào chảy ra. Tàn ảnh. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi thay đổi, tốc độ của người này sao lại nhanh như vậy? Thanh Nhi, cẩn thận. Xa xa, Lôi Tôn giả biến sắc, không khỏi lên tiếng kêu lên. Nhưng mà, đã quá muộn. Ngay khi Phượng Thanh Nhi trong lòng rung lên, dưới chân lôi quang nổi lên, chuẩn bị thi triển tam thiên lôi động để tránh né, một nắm đấm lượn lờ ngọn lửa màu xanh đã xuất hiện trước mặt nàng. Cái gì? Phượng Thanh Nhi kinh hô một tiếng, tốc độ của hắn sao lại nhanh đến vậy? Khà khà, Lữ Bố cười quái dị một tiếng, đột nhiên vung ra một quyền. Oanh! Kình khí bắn ra, quả đấm to lớn hung hăng nện vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Phượng Thanh Nhi máu mũi phun tung tóe, kêu thảm một tiếng rồi bay ngược ra sau, đập xuống đất tạo thành một cái hố lớn, thở hổn hển hồi lâu không bò dậy nổi. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, tung tung chiếc nhẫn trữ vật màu sắc trong tay, đầu ngón tay khẽ động, một cuộn trục màu bạc rộng lớn đã nắm trong tay, đúng là Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà hắn muốn. Ực Tôn Giả Phí Thiên nuốt nước bọt, có nhìn ra hắn có sử dụng Tam Thiên Lôi Động không? Tên này có bệnh không vậy? Chuyên đánh vào mặt người khác. Không có. Da mặt Lôi Tôn Giả giật giật, hắn thậm chí còn không phát hiện ra đó là tàn ảnh. Giữa sân, Phượng Thanh Nhi chóng mặt đứng dậy, dưới sống mũi thẳng tắp treo hai vệt máu. Phượng Thanh Nhi vô thức liếm môi, trong nháy mắt chạm đến chiếc răng cửa đã hơi lung lay. Ngươi ta giết ngươi. Phượng Thanh Nhi gào lên một tiếng, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể tuôn ra, một đôi cánh chim màu sắc rực rỡ sau lưng nàng bung ra. Ngay sau đó, một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ xuất hiện sau lưng nàng. Ngọn lửa màu đen bốc lên, lượn lờ trên hư ảnh phượng hoàng, một luồng dao động khác thường chợt bao phủ. Yêu hoàng thánh tượng, thôn nạp thiên địa. Phượng Thanh Nhi ngửa mặt lên trời gào thét, ngón tay chỉ một điểm, thánh tượng bộc phát một tiếng hốc vang, hai cánh rung lên, như thiên thạch lao về phía Lữ Bố. Thiên minh tu la thủ. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, giơ tay vỗ ngang, trong chốc lát, sát ý phóng lên trời, khiến người ta sợ hãi run rẩy. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên trên quảng trường, kình phong lăng lệ để lại từng vết nứt sâu không thấy đáy trên mặt đất cứng rắn. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, năm ngón tay siết lại, bàn tay khổng lồ trắng héo nắm chặt lấy thánh tượng Hắc Viêm Phượng Hoàng, hung hăng bóp mạnh. Bóp! Yêu hoàng thánh tượng trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành hắc viêm đầy trời bắn ra. Cùng lúc đó, một luồng dao động kỳ dị bộc phát. Xa xa, Phượng Thanh Nhi kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại rung lên, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, khí thế uể oải. Thánh tượng bị hủy, nàng cũng bị liên lụy. Nhưng mà, đúng lúc này, Lữ Bố đột nhiên nhíu mày, nhẫn trữ vật đột nhiên nhảy một cái. Một bình ngọc chứa máu hai màu xanh đỏ thoát khỏi sự ràng buộc của nhẫn, xuất hiện trên quảng trường, một luồng năng lượng kinh khủng và mênh mông từ trong bình ngọc quét ra. Trật thứ phiền phức Lữ Bố nhíu mày, không ngờ vẫn để thứ này chạy ra. Xa xa, Phượng Thanh Nhi đang khí thế uể oải bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mày kinh hãi nhìn vào bình ngọc lấp lánh hai màu xanh đỏ. Cái này đây là cái gì? Lôi Tôn Giả ngây người. Cổ hoàng tinh huyết. Đây là cổ hoàng tinh huyết. Phượng Thanh Nhi thét to, trên người ngươi lại có cổ hoàng tinh huyết. Ngươi gan chó thật lớn, ngay cả đồ của thiên yêu hoàng tộc ta cũng dám nhúng chàm. Tôn Giả, ba vị các chủ, xin hãy giúp ta bắt lấy hắn, thiên yêu hoàng tộc của ta tất có hậu tạ. Nghe vậy, trên mặt Phí Thiên lập tức vui mừng quá đỗi. Tiểu tử, ngươi cũng có ngày hôm nay, dám đụng vào đồ của thiên yêu hoàng, đấu đế đến cũng không cứu được ngươi. Ồ, ngươi là thiên yêu hoàng. Trên mặt Lữ Bố lộ ra một nụ cười như không. Không sai. Phượng Thanh Nhi lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói, dám đụng vào tinh huyết của thiên yêu hoàng tộc ta, dù lên trời xuống đất, ngươi cũng không thoát khỏi sự truy sát của thiên yêu hoàng tộc ta đâu, mau bó tay chịu trói cầm cầm gì. Phượng Thanh Nhi đang nói, đột nhiên phát hiện Lữ Bố đối diện không thích hợp. Một vệt màu tím vàng sáng chói từ trong mắt hắn sáng lên, những chiếc vảy màu vàng sẫm li ti từ từ mọc ra từ dưới cổ. Uy áp mênh mông và kỳ dị phát ra, khiến nàng có cảm giác muốn quỳ xuống đất phủ phục. Kiệt kiệt kiệt, Lữ Bố cười quá dị một tiếng, tay phải chuyển động biến hình, một chiếc vuốt rồng phủ đầy vảy vàng sẫm từ từ hình thành, ra ngươi là thiên yêu hoàng à, trông xinh đẹp thế này, nhìn qua là biết ăn rất ngon đây. Con ngươi của Phượng Thanh Nhi chợt co rụt lại, khuôn mặt xinh đẹp liều lĩnh từ từ ngây dại, ngưng kết, một luồng lạnh lẽo thấu xương bỗng nhiên từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Hít. Xa xa, bốn người của Phong Lôi Các đang chuẩn bị ra tay cứng đờ tại chỗ, hai mắt trợn trừng, giọng nói hoảng sợ lanh lảnh, Thái Thái Hư Cổ Long. Ầm. Gió lớn gào thét, cuồng phong sắc lẻm như đao kinh bỗng nhiên quét ra. Trên bầu trời, ánh sáng ám kim và tử kim đang vào nhau, một hư ảnh thần long dài trăm trượng từ từ hiện lên, dần ngưng tụ thành thực thể, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Ngay sau đó, một luồng uy áp kỳ dị nặng nề mà mênh mông ầm ầm kéo tới, như núi cao nguy nga, đổ ập xuống thân thể mỗi người. Lữ Bố hứng thú nhìn Phượng Thanh Nhi mặt mày trắng bệch, ngươi vừa nói cái gì? Lên trời xuống đất cũng muốn truy sát ta. Phịch. Phượng Thanh Nhi lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, hai đầu gối mềm nhũn, ngã phịch xuống đất. Bộ ngực đầy đặn không kém Tiêu Huân Nhi chút nào phập phồng kịch liệt, nàng như con cá mắc cạn, cố sức há miệng thở dốc. Xa xa, bốn người của Phong Lôi Các kinh hô một tiếng, hoảng hốt thi triển Tam Thiên Lôi Động lao về phía sau, né tránh luồng long uy mênh mông vô tận ấy. Hắn lại là Thái Hư Cổ Long. Tây Nam hai vị các chủ nhìn nhau, miệng bất giác há hốc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi và kinh hãi. Là phân các chủ, họ đương nhiên biết người mạnh nhất thế hệ trẻ là Phượng Thanh Nhi thuộc Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng Thái Hư Cổ Long, cho dù là những đấu tông cao gia như họ, cũng là lần đầu tiên được thấy. thật không thể tưởng tượng nổi. Phí Thiên ngơ ngác nhìn thần long trăm trượng uy nghi trên trời, nuốt nước bọt, cố nén xúc động muốn quỳ lạy, chết tiệt, tên Thẩm Vân ngu xuẩn đó rốt cuộc đã chọc phải hung thần nào vậy? Giờ phút này, Phí Thiên chỉ hận không thể lôi Thẩm Vân từ cõi chết về, hỏi cho rõ tại sao hắn lại đi gây sự với nhân vật kinh khủng này, rồi tự tay bóp chết hắn lần nữa cho hả giận. Thái hư cổ long lôi tôn giả mặt mày khổ sở. Lão vốn còn định dò xét lai lịch của tên tiểu tử này, nhưng không ngờ lại moi ra một con quái vật. Mà lại không phải con cừu non dễ bắt nạt như lão tưởng, mà là một đầu hoang cổ hung thú, loại ăn người không chớp mắt. Ta tiện tay thật mà. Lôi tôn giả thoáng vẻ hối hận, chỉ muốn tự tát cho mình một cái. Ta rảnh rỗi đi gây mấy chuyện này làm gì? Cứ ngoan ngoãn đưa Tam Thiên Lôi Huyễn Thân cho hắn, rồi tiễn hắn đi có phải xong rồi không? Giờ thì hay rồi, rắc rối to rồi, Phong Lôi Các đã bị cuốn vào ân oán giữa Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc Lữ Bố. Liếc qua Lôi Tôn giả, thấy vẻ hối hận thoáng qua trên mặt lão, khinh thường biểu môi, sớm biết vậy đã chẳng làm. Hắn lập tức chuyển mắt, nhìn về phía Phượng Thanh Nhi đang liệt trên mặt đất, đã không còn vẻ kiêu ngạo như Phượng Hoàng, dáng vẻ không coi ai ra gì lúc trước. Thiên Yêu Hoàng tộc phải không? Lữ Bố đưa tay ra hiệu, thu hồi hai giọt cổ hoàng tinh huyết, cười như không cười hỏi, nói tiếp chuyện Thiên Yêu Hoàng tộc các ngươi đuổi giết ta đi, ta muốn nghe. Lúc này, Phượng Thanh Nhi đã hồi phục được một chút lý trí sau cơn chấn động vì sợ hãi, nhưng uy áp huyết mạch vẫn khiến nàng không thể dấy lên chút sức lực phản kháng nào. Ngươi đừng đắc ý, Phượng Thanh Nhi cố nén run rẩy, cắn răng nói, ngươi là Thái Hư Cổ Long thì đã sao? Thiên Yêu Hoàng tộc của ta cũng không phải dễ chọc. Ngươi cứ thế rời đi, Thiên Yêu Hoàng tộc ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu ngươi được đằng chân lân đằng đầu, vậy thì cá chết lưới rách. Lữ Bố ngoáy tai, lời này nghe quen quen, chẳng phải là câu ngươi dám tiến thêm một bước, ta liền cho trời long đất lỡ sao? Hắn Lữ Mỗ à không, Tiêu Viêm cũng từng nói với Hồ Ngọc như vậy. Vậy sao? Lữ Bố nhếch mép, trước giờ chưa ai dám ra vẻ trước mặt ta. Hắn cười gằn, khặt khặt khặt, ta lại muốn xem, ngươi định cá chết lưới rách với ta thế nào? Đến đây cho tiểu gia. Hôm nay tiểu gia sẽ lấy con chim tạp mao nhà ngươi để khai vị, khặt khặt khặt, lâu rồi chưa được ăn thịt Thiên Yêu Hoàng. Vừa dứt lời, long trảo giơ lên, vồ thẳng về phía cổ họng Phượng Thanh Nhi. Chỉ là một con Thiên Yêu Hoàng mà dám uy hiếp ta, ai cho ngươi lá gan đó? Xa xa, thấy cảnh này, Lôi Tôn giả trong nháy mắt hồn bay phách lạc. Nếu Phượng Thanh Nhi thật sự chết ở Phong Lôi Sơn Mạch, Phong Lôi Các của lão chắc chắn không thoát khỏi sự diệt sát của Thiên Yêu Hoàng tộc. Theo bản năng, lôi quang quanh thân lão sáng lên, chuẩn bị ra tay cứu viện. Dừng tay, nhưng lúc này, Phượng Thanh Nhi đối mặt với long trảo ám kim đang gào thét lao tới, khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay càng không còn một giọt máu. Thế nhưng, ngay lúc Lữ Bố cho rằng nàng sẽ đưa cổ chịu chết, Phượng Thanh Nhi đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, hét lớn một tiếng, Hoàng Hiên trưởng lão, cứu ta. Vừa dứt lời, từ sâu trong Phong Lôi Sơn Mạch, một luồng khí thế mênh mông mạnh mẽ, giống như sư tử ngủ say vừa thức tỉnh, mang theo uy áp kinh khủng, giáng lâm xuống. Uy thế ấy, không hề thua kém long uy của Lữ Bố. Vút! Một tiếng xé gió trầm đục đột ngột vang lên. Một thân ảnh áo choàng đen với đôi cánh sau lưng lóe lên, xuất hiện giữa Lữ Bố và Phượng Thanh Nhi. Bốn người Phong Lôi Các thở phào nhẹ nhõm, may quá, Phượng Thanh Nhi không sao, khoan đã, lỡ như Thái Hư Cổ Long có chuyện gì thì sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt bốn người vừa hồng hào trở lại liền tái mét đi, như lật bánh tráng, lúc hồng lúc trắng. Thấy cường giả trong tộc xuất hiện, khuôn mặt trắng bệch của Phượng Thanh Nhi lập tức hiện lên vẻ cuồng hỉ, mừng rỡ ra mặt, Hoàng Hiên trưởng lão, giết hắn. Hắn là Thái Hư Cổ Long, trên người hắn có tinh huyết của đồng tộc chúng ta. Nghe vậy, Hoàng Hiên mặc áo choàng đen lập tức giật giật khóe mặt. Lão chỉ muốn tát chết con nhỏ ngu ngốc Phượng Thanh Nhi này. Ngươi rảnh rỗi đi chọc Thái Hư Cổ Long làm gì? Ta trốn còn không kịp, ngươi lại cứ sấn sổ tới trước mặt người ta. Chật lại thêm một con chim tạp mao, mà còn là một con chim tạp mao già. Lữ Bố cười nhạo một tiếng, nhìn kẻ mới xuất hiện. Hoàng Hiên nếu nhớ không lầm, con chim tạp mao già này đã từng xuất hiện trong nguyên tác. Trong di tích đấu thánh, khi Tử Nghiên phát hiện thú linh tráo, lấy được Long Hoàng bản nguyên quả, kẻ này đã ra tay cướp đoạt, sau đó bị tổ hồn do Tử Nghiên triệu hồi ra đánh cho chạy trối chết, bị thương không nhẹ. Về sau, khi chuyện cướp đoạt hài cốt đấu thánh kết thúc, kẻ này lại liên hợp với Trích Tinh lão quỷ, định cướp Long Hoàng bản nguyên quả từ tay Tử Nghiên lần nữa, và rồi hắn bị Hắc Kình tác cho bay mất. Bị tác bay cùng lúc còn có hai vị ngũ tinh đấu tôn của Thiên Yêu Hoàng tộc, có thể nói Hoàng Hiên này thảm vô cùng. Nhưng kẻ này tâm tư cực kỳ kín đáo, rất có đầu óc, không giống Trích Tinh lão quỷ ngu xuẩn không ai bằng. Hoàng Hiên biết nếu trơ mắt nhìn Long Hoàng bản nguyên quả bị người ta đoạt đi, về tộc chắc chắn sẽ bị phạt. Thế là lão gạt bỏ mọi ý kiến, dẫn mấy người vác thi thể viễn cổ Thiên Hoàng đã gần như mục rửa thành bùn trong thú linh tráo về. Chuyến đi di tích đấu thánh, Hoàng Hiên cũng không tính là tay không trở về, ít nhất cũng chặn được miệng một bộ phận đồng tộc. Ngược lại, Trích Tinh lão quỷ thì thật sự rất ngu xuẩn. Nhiệm vụ cướp đoạt hài cốt đấu thánh bị bao người cản trở, cuối cùng chỉ lấy được mấy mảnh xương vỡ. Thế là hắn xám xịt trở về hồn điện, cuối cùng bị ép tham gia trận chiến tinh vẫn các để lập công chuộc tội, rồi bị Tiêu Viêm một chưởng giết chết, vô cùng thê thảm. Nếu tình huống đó mà đổi thành hắn Lữ Mỗ xử lý, hắn sẽ vứt ngay mấy mảnh hài cốt trong tay đi, rồi tiện tay xử lý luôn mấy tên hộ pháp, hồn sứ đi theo mình. Sau đó tự tát vào mặt mình một cái, tạo ra thương thế như bị Thái Hư Cổ Long đánh bẹp. Trở về hồn điện, hắn sẽ quỳ phịch xuống, bi thương hét lên, không phải thuộc hạ không cố gắng, mà là đối phương có à không, là có Thái Hư Cổ Long. Cứ gào lên như thế, ai còn dám nói gì? Lỗi không phải ở ta, ngươi xem ta còn bị thương đây này, ngay cả Cửu Thiên Tôn còn không đánh lại Thái Hư Cổ Long, ngươi sao có thể trông cậy vào ta được? Ta chỉ là Trích Tinh lão quỷ, làm sao đánh thắng nổi Thái Hư Cổ Long chứ? Sự việc đã đến nước này, cao tầng hồn điện còn có thể nói gì? Chẳng lẽ thật sự trách ngươi không tự bạo sao? Tự bạo cũng vô dụng thôi. Thế là lập tức xin nghỉ phép, rồi phủi mông rời đi, bo bo giữ mình, dễ dàng né tránh trận chiến tinh vẫn cát, an toàn sống đến cuối cùng. Dù sau này có bị Tiêu Viêm thành đế bắt được giết chết, đó cũng là chết trong tay đấu đế, vẻ vang biết bao khụ khụ, lạc đề rồi. Trở lại chuyện chính. Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại. Bất kể thế nào, Hoàng Hiên trước mặt chiến lực phi thường, đầu óc minh mẫn, không phải loại ngu xuẩn của hồn điện có thể so sánh, là một nhân vật cường hãn mà Lữ Bố hiện tại không thể xem thường. Nghe Lữ Bố không chút khách khí gọi mình là chim tạp mao, Hoàng Hiên lập tức giật khóe mặt. Quả nhiên là phong cách của Thái Hư Cổ Long, vẫn đáng ghét như vậy, giống hệt tên hắc kình chết tiệt kia. Đối diện, Lữ Bố biểu môi cười lạnh. Kẻ thông minh thì tốt, đối phó dễ hơn nhiều so với đám lỗ mãng của hồn điện. Hắn Lữ Mỗ có thừa cách để trị Hoàng Hiên này. Các hạ có phần quá đáng rồi chăng? Hoàng Hiên nhìn Lữ Bố quát lớn. Mặc dù trong lòng hận không thể tát chết con nhỏ ngu ngốc Phượng Thanh Nhi, nhưng trước mặt người ngoài, lão không thể làm ra chuyện đó, bằng không cường giả trong tộc sẽ tìm đến lão. Sợ hãi kẻ địch, không thể che chở đồng tộc, mấy tội danh này gán xuống, lão không chết cũng phải lột da. Sỉ nhục người của ta như vậy, ngươi cho rằng Thiên Yêu Hoàng tộc dễ bắt nạt sao? Hoàng Hiên trừng mắt, bước ra một bước, khí thế ngũ tinh đấu tôn mạnh mẽ chợt bắn ra, như vạn trùng sơn nhạc, đè ép về phía Lữ Bố. Phía sau lưng, một hư ảnh thần điểu màu vàng kim trăm trượng cất tiếng hóc dài, khí thế Thiên Yêu Hoàng kinh khủng mà bá đạo bộc phát. Xa xa, Lôi Tôn Giả và ba vị phân các chủ của Phong Lôi Các đột nhiên đầu gối mềm nhũn, giống hệt Phượng Thanh Nhi, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thở hổn hển một cách chật vật. Đối mặt với uy áp huyết mạch của cả Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng cùng lúc bộc phát, bọn họ vốn thực lực không đủ, căn bản không thể chống đỡ, trong cơn sợ hãi run rẩy, liền ngã phịch xuống đất. Nhưng Lữ Bố nhướng mày, đối mặt với uy áp cường hoành như vậy của Hoàng Hiên, chẳng biết tại sao, hắn không có cảm giác gì lớn lao. Giống như đang ở vườn thú hoang dã, cách lớp kính cường lực và lưới sắt nhìn hổ gầm thét vậy, vô cùng chấn động, nhưng không hề sợ hãi. Thậm chí, Lữ Bố còn có cảm giác hứng thú dạt dào, rất mong đối phương tiếp tục biểu diễn. Hơi lạ chẳng lẽ là do huyết mạch Thái Hư Cổ Long? Lữ Bố trong lòng khẽ động, nghĩ đến một khả năng. Thấy vẻ mặt Lữ Bố mang theo sự nghiền ngẫm và hứng thú, Hoàng Hiên khóe mắt hơi co giật. Giận dữ nói, các hạ, ân oán giữa ngươi và Thanh Nhi đã kết thúc theo trận tỷ thí vừa rồi, lẽ nào ngươi còn muốn dây dưa không rõ ràng hay sao? Thiên Yêu Hoàng tộc của ta không phải dễ chọc đâu. Khặc khặc, con nhỏ Phượng Thanh Nhi kia vừa rồi còn bảo ngươi giết ta, thế cũng là ân oán kết thúc rồi sao? Lữ Bố cười gằn, ám kim quang mang trên người càng lúc càng chói mắt. Thân hình gầy gò của hắn từ từ phồng lên, trở nên cường tráng, những lớp vảy rồng dần trở nên chắc nịch, sắc bén, rộng lớn. Long uy huy hoàng xông thẳng lên trời. Trên bầu trời, long ảnh tử kim càng thêm ngưng thực, trong chớp mắt, đã hoàn toàn áp chế hư ảnh Thiên Yêu Hoàng sau lưng Hoàng Hiên. Đồng tử Phượng Thanh Nhi bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt vừa có chút vui mừng lại hiện lên vẻ kinh hãi. Tên Thái Hư Cổ Long này hắn thấy cường giả trong tộc ta mà không hề hoảng sợ sao? Hắn lấy đâu ra tự tin vậy? Vừa nghĩ đến đây, Phượng Thanh Nhi tức đến toàn thân phát run. Thái Hư Cổ Long thật sự không coi ai ra gì. Nghe Lữ Bố hỏi lại, mí mắt Hoàng Hiên giật giật, ngươi muốn thế nào? Khặc khặc, con chim tạp mao nhỏ này muốn giết ta, ta muốn ăn thịt nó không phải rất bình thường sao? Lữ Bố cười quá dị, lão chim tạp mao, nể mặt thực lực ngươi không tệ, tiểu gia không động thủ với ngươi. Biết điều thì cút đi, bằng không ta xé xác cả ngươi. Vừa dứt lời, tử kim quang mang trong mắt lưu chuyển, một đạo long ảnh tử kim trong đó càng thêm rõ ràng, uy áp mênh mông lại tăng vọt lên. Sắc mặt Hoàng Hiên biến đổi, chỉ cảm thấy lồng ngực trùng xuống, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Huyết mạch của tên khốn hắc kình chết tiệt kia còn không áp chế được ta đến mức này, kẻ Gã này tuyệt đối không phải thái hư cổ long bình thường. Hoàng Hiên trong lòng hoảng hốt. Một tên thái hư cổ long mới chỉ ở cảnh giới đấu tông mà đã có thể áp chế mình đến mức này, nếu hắn cùng cảnh giới với mình, chẳng phải mình sẽ không có chút sức phản kháng nào sao? Thái hư cổ long khó trách có thể đấu với tiên tổ viễn cổ thiên hoàng bất phân cao thấp, thật sự kinh khủng như vậy. Cũng may là bọn chúng không xuất thế, bằng không đấu khí đại lục này thật không có chỗ cho thiên yêu hoàng tộc. Trái tim Hoàng Hiên đập thình thịch liên hồi, ý niệm trong đầu lóe lên, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần thứ hai đối mặt với thái hư cổ long, lão càng hiểu rõ hơn sự kinh khủng của tộc quần này. Các hạ. Hoàng Hiên đối mặt với sự ép sát từng bước và uy áp cường hoành của Lữ Bố, chân dậm mạnh một cái, tại hạ thay Thanh Nhi xin lỗi ngươi. Nó còn trẻ người non dạ, rời tộc ra ngoài mới được 2 năm rưỡi, mong ngươi đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với đứa trẻ vô tri này. 2 năm rưỡi. Trùng hợp vậy sao? Ánh mắt Lữ Bố trở nên u ám, nhưng không nói gì. Xin lỗi xung đâu có được. Thấy vậy, Hoàng Hiên cắn răng một cái, tay phải lật lên, thanh hồng lưỡng sắc quang mang bùng nổ, hai dọc huyết dịch lấp lánh ánh sáng xanh đỏ hiện ra. Cùng lúc đó, sắc mặt Hoàng Hiên trong nháy mắt trở nên trắng bệch, khí tức cũng đồng thời suy yếu. Hiên trưởng lão Phượng Thanh Nhi không thể tin nổi nhìn trưởng lão của mình. Không phải nên ra tay toàn lực, một tát tát chết tên thái hư cổ long đáng ghét này sao? Cứ ủy khuất cầu toàn thế này có phải quá yếu đuối không? Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt Phượng Thanh Nhi thoáng qua một tia không cam lòng. Hoàng Hiên trưởng lão khúm núm như vậy, sao xứng với uy danh của thiên yêu hoàng tộc ta? Không được, chờ chuyện này qua đi, ta phải bẩm báo trong tộc, nhất định phải săn giết bằng được con thái hư cổ long này. Phượng Thanh Nhi nghiến chặt răng, trong đôi mắt rũ xuống, sát ý dâng trào. Xa xa, Lôi Tôn Giả nhìn hai giọt tinh huyết kia, trên mặt không thể kìm nén hiện lên một tia tham lam và khao khát. Tinh huyết của ngũ tinh đấu tôn thiên yêu hoàng, thứ này là bảo bối tốt a, thiên yêu hoàng tộc trông coi thi thể tộc nhân của họ rất nghiêm ngặt. Ai dám động vào liền bị truy sát đến chết. Trên đấu khí đại lục, tinh huyết thiên yêu hoàng tồn tại ít đến đáng thương, thậm chí gần như không có. Mà tinh huyết của bát giai thiên yêu hoàng lại càng hiếm như phượng mao lân giác, hiếm có vô cùng. Có chút thú vị, Lữ Bố khẽ cười, đưa tay ra hiệu, hút hai giọt huyết dịch tới, cho vào một bình ngọc khác. Hoàng Hiên phải không? Ngươi rất không tệ, chuyện này coi như qua, chuyện cũ bỏ qua. Lữ Bố thản nhiên nói, có điều con chim tạp mao nhỏ sau lưng ngươi lại không nghĩ như vậy. Nghe vậy, Hoàng Hiên vô thức quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp vẻ không cam lòng thoáng qua trên mặt Phượng Thanh Nhi. Lập tức, lửa giận trong lòng lão bùng lên. Nếu không phải có người ngoài ở đây, lão thật muốn một tát tát chết Phượng Thanh Nhi. Ta vì cứu ngươi mà tổn thất hai giọt tinh huyết vô cùng quý giá, ngươi thì hay rồi, lại còn muốn gây chuyện. Ta biết trong lòng nó phẫn hận, đang nghĩ sau này tìm ta gây phiền phức. Lữ Bố khẽ cười, tay vung lên, một tấm lệnh bài đen xì bay ra, bốc một tiếng đập vào mặt Hoàng Hiên. Thái hư cổ long dù không xuất thế, nhưng các ngươi muốn nhắm vào ta, ha ha, ta rất mong chờ, vì thời đợi các ngươi thiên yêu hoàng tộc. Hoàng Hiên vô thức nhận lấy, tập trung nhìn vào, lại phát hiện đó là một tấm lệnh bài bằng hắc ngọc. Mặt trước là một con kỳ lân bốn cánh tinh thần phấn chấn, tuấn tú vô cùng, mặt sau là một chữ bát được viết theo lối rồng bay phượng múa, thiết họa ngân câu. Hắc hắc, Yên Quân Hoàng Hiên lập tức sắc mặt cứng đờ, ngây người tại chỗ. Ha ha, cáo từ. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, lệnh bài hắc ngọc bay trở về. Mà Lữ Bố đã đột ngột vọt lên, từ từ biến mất giữa nền trời xanh thẳm vô tận. Hiên Hiên trưởng lão Hắc Yên Quân là gì vậy? Phượng Thanh Nhi trên mặt vẫn còn chút không cam lòng, nhưng nàng vẫn còn lý trí, thấp giọng hỏi. Hiên Hiên trưởng lão Hắc Yên Quân là gì vậy? Phượng Thanh Nhi trên mặt vẫn còn chút không cam lòng, nhưng nàng vẫn còn lý trí, thấp giọng hỏi. Bây giờ, Lữ Bố đã rời đi, luồng long uy vô biên khiến người ta muốn quỳ lạy, không sinh nổi ý phản kháng cũng đã tiêu tan. Bốn người Lôi Tôn Giả nghe Phượng Thanh Nhi hỏi, vô thức đưa mắt về phía Hoàng Hiên trưởng lão. Vừa rồi tấm lệnh bài kia đã đập thẳng vào mặt vị ngũ tinh đấu tôn Hoàng Hiên trưởng lão này, thân là đường đường thiên yêu hoàng tộc, lão thế mà không nổi giận, ngược lại còn có vẻ mặt ngây người kinh hãi. Hàm ý mà Hắc Yên Quân này đại diện thật đáng để người ta suy ngẫm. Nghe Phượng Thanh Nhi hỏi, Hoàng Hiên bừng tỉnh, chợt hừ lạnh một tiếng. Lão cực kỳ bất mãn với Phượng Thanh Nhi, nhưng ánh mắt lóe lên một lúc, lão cũng sợ con nhỏ ngu ngốc này đầu óc không bình thường, lại đi treo chọc con thái hư cổ long kia. Khẽ thở dài một lát, mới lên tiếng, Hắc Yên Quân là thế lực thuộc đế tộc viễn cổ cổ tộc, do cường giả Hắc Yên Vương của cổ tộc thống lĩnh. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi cùng bốn người Phong Lôi Các đều lộ vẻ mờ mịt. Cổ tộc chưa nghe nói qua bao giờ. Hắc Yên Vương là cái gì? Đấu vương sao? Hừ, đừng hỏi ta cổ tộc là gì, ta cũng chỉ biết chút gia lông, không hiểu rõ lắm. Hoàng Hiên hừ lạnh, thản nhiên nói, nhưng ta biết, Hắc Yên Vương này, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Trên đời này khó có ai là đối thủ của hắn, chính là Bát Tinh đấu tôn. Ánh mắt Phượng Thanh Nhi ngưng lại, chỉ là bát tinh đấu tôn, sao đáng để chúng ta kiên kỵ như vậy? Bốn người Phong Lôi Các trên mặt cũng hiện lên vẻ không hiểu. Bát tinh đấu tôn mà thôi, rất mạnh, rất lợi hại, có thể nói là thuộc tầng lớp cường giả hàng đầu ở Trung Châu, tồn tại ở cấp độ cao nhất. Nghe đồn Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện chính là cường giả cấp bậc này. Nhưng so với Thiên Yêu hoàng tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Hoàng Hy này không phải là thật sự sợ Thái Hư Cổ Long rồi chứ? Ngu xuẩn. Hoàng Hiên trên mặt thoáng qua một tia dữ tợn, mang theo ngữ khí hận sắt không thành thép khẽ quát, là bát tinh đấu thánh. Không phải bát tinh đấu tôn. Chỉ một mình Hắc Yên Vương đó cũng đủ để diệt sát toàn bộ Thiên Yêu hoàng tộc chúng ta. Vút. Sắc mặt Phượng Thanh Nhi lại một lần nữa trắng bệch. Nàng rốt cuộc đã hiểu tại sao Hoàng Hiên trưởng lão không nổi giận. Bát tinh đấu thánh, đó là nhân vật trong truyền thuyết, cảnh giới đó đã không còn xa đấu đế. Vút. Bốn người Phong Lôi Các cũng đồng loạt sắc mặt trắng bệch. Lôi Tôn giả, Tây Nam hai vị các chủ trừng mắt nhìn Phí Thiên, tên khốn nhà ngươi rốt cuộc đã chọc phải kẻ địch nào thế? Phí Thiên khóc không ra nước mắt. Thẩm Vân chết tiệt, ngươi mà chưa chết thì ngươi chết chắc rồi. Vậy thân phận của người này Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến cường giả cấp bậc này, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Đó là lệnh bài thống lĩnh của Hắc Yên Quân, người này xếp thứ 8, hẳn là bát thống lĩnh Hoàng Hiên. Trong mắt tinh quang lóe lên, khó trách có thể có tu vi như vậy ở độ tuổi này. Xem ra người này không chỉ là Thái Hư Cổ Long, mà rất có thể còn là một thành viên của cổ tộc vậy. Người đại ca Tiêu Viêm mà hắn nói Lôi Tôn giả cũng miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cảm giác này, kể từ khi tấn giai đấu tôn, đã vô số năm không còn xuất hiện không sai, rất có thể chính là đại thống lĩnh của Hắc Yên Quân. Ánh mắt Hoàng Hiên lóe lên, nếu là như vậy, kẻ tên Tiêu Viêm này rất có thể là ứng cử viên cho vị trí Hắc Yên Vương đời tiếp theo. Vậy cái gọi là tư chất đấu đế của Tiêu Viêm mà hắn nói Phượng Thanh Nhi trợn mắt há mồm, chẳng lẽ tư chất đấu đế này là thật sao? Đại thống lĩnh Hắc Yên Quân thật sự có năng lực như vậy? Hừ, cổ tộc chính là hậu duệ của đấu đế viễn cổ, nói câu đó cũng chẳng có gì lạ. Hoàng Hiên hừ lạnh. Vậy ta hốc mắt Phượng Thanh Nhi hơi đỏ lên, Hiên trưởng lão, xin lỗi, ta không nên trêu chọc loại người này không? Hoàng Hiên trong mắt tinh quang lóe lên, Hắc Yên Quân lợi hại hơn nữa cũng là Hắc Yên Quân, không phải Thái Hư Cổ Long. Hắc Yên Vương mạnh hơn nữa cũng là Hắc Yên Vương của cổ tộc, không phải Hắc Yên Vương của Thái Hư Cổ Long. Mà người này cũng chỉ là bát thống lĩnh mà thôi, không phải đại thống lĩnh. Chỉ là một Thái Hư Cổ Long, còn không thể làm càn trước mặt chúng ta như thế. Hiên trưởng lão Phượng Thanh Nhi ngơ ngác, lời này của ngài là có ý gì? Bốn người Phong Lôi Các cũng ngớ người. Nghe ngài nói ghê gớm như vậy, ta còn tưởng câu tiếp theo của ngài là đóng chặt sơn môn, tuyệt đối không được trêu chọc người này chứ. Chúng ta không trêu chọc hắn, không gây xung đột với hắn, nhưng không có nghĩa là người khác không được. Hoàng Hiên trong mắt từng điểm sáng lên tia lạnh lẽo. Thái Hư Cổ Long hừ, thật sự nghĩ Thiên Yêu hoàng tộc ta dễ bắt nạt sao? Phong Lôi Các, bốn vị các ngươi, xin hãy giúp ta một chuyện. Hoàng Hiên chuyển mắt, nhìn về phía bốn người Lôi Tôn giả. Á, xin ngài cứ nói, tại hạ nhất định toàn lực ứng phó, dù đầu rơi máu chảy cũng không từ chối. Lôi Tôn giả cung kính nói. Hoàng Hiên do dự một chút, khẽ thở dài, giúp người này nổi danh. Hắn không phải đã dùng Thiên Minh Tu La thủ sao? Đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, giúp hắn nổi danh cho thật tốt. Những thứ liên quan khác, như thân phận Thái Hư Cổ Long, thống lĩnh Hắc Yên Quân thì đừng nói. Chỉ nói đại ca của hắn là Tiêu Viêm có tư chất đấu đế, và hắn một chiêu Thiên Minh Tu La thủ tung hoành thiên hạ. Rõ. Lôi Tôn giả nghe vậy, lập tức mặt mày đại hỉ. Cứ làm như vậy, hắc hắc hắc, món nợ này, quyết không thể chỉ một mình Phong Lôi Các ta chịu. Đi làm đi. Hoàng Hiên cười lạnh. Hắc hắc, Thái Hư Cổ Long ư, món nợ này quyết không thể chỉ một mình Thiên Yêu hoàng tộc ta chịu. Ta muốn xem, ngươi, một tên nhất tinh đấu tông nho nhỏ, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Nghe Hoàng Hiên sắp xếp, Phượng Thanh Nhi trên gương mặt xinh đẹp lập tức thoáng qua vẻ vui mừng. Là nàng đã hiểu lầm Hiên trưởng lão rồi, Hiên trưởng lão mưu tính sâu xa, thật là cường hãn. Hắc, chư vị, cứ chờ xem kịch vui đi. Hoàng Hiên cười lạnh, Thiên Minh Tông dù đánh không lại Thái Hư Cổ Long và Hắc Yên Quân, nhưng đánh một con Thái Hư Cổ Long và một tên bát thống lĩnh của Hắc Yên Quân thì vẫn dư sức. Chúng ta cứ xem kịch vui là được. Cứ nhìn hắn lên lầu cao, cứ nhìn hắn yến tiệc mời khách, cứ nhìn hắn lầu sụp. Bắc vực, một dãy sơn mạch, một đạo tử quang bay vút lên, mang theo Lữ Bố hướng về phía nam. Đây là một con tử tinh dực sư vương. Lữ Bố cố ý tìm một con lục giai để thay đi bộ. Ban đầu con ma thú này còn rất không tình nguyện, một bộ dạng dù đánh chết ta, ta cũng không làm thú cưỡi đầy kiêu ngạo. Mãi cho đến khi Lữ Bố vận Thanh Thiên Hóa Long Quyết, một tát vỗ lên đầu nó, con tử tinh dực sư vương này mới bắt đầu ngoan ngoãn. Đối với điều này, Lữ Bố mặt đầy vẻ ghét bỏ, rảnh rỗi kêu réo cái gì? Ngươi cũng không phải con mái, kêu lên mới hay. Nói đến đây, Lữ Bố hơi nhớ con Tử Tinh Dực sư vương ở Ma Thú Sơn Mạch ngày trước, không biết sư vương tiểu tỷ tỷ bây giờ ra sao, đáng tiếc, ngày trước hữu duyên vô phận, nối lại tiền duyên đã là chuyện không thể. Nghĩ đến đây, Lữ Bố không khỏi có chút chán nản. Yêu mà không đến được, quả thật là một trong những bi kịch lớn nhất của đời người. Khụ khụ, Lữ Bố, tiếp theo chúng ta đi đâu? Trong đầu, Thiên Hỏa Tôn giả đã lâu không lên tiếng đột nhiên hỏi. Hả? À, Lữ Bố lập tức giật mình, bừng tỉnh, Diệu lão tiên sinh, bước tiếp theo ta muốn đến Lạc Thần Giảng ở Đan Vực. Lạc Thần Giảng chưa từng nghe qua. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả lẩm bẩm một tiếng. À, ở đó có một con thiên độc hạt long thú thất giai, ta cần ma hạch của nó. Lữ Bố khẽ cười. Ồ, thì ra là thế. Thiên Hỏa Tôn giả lập tức hiểu ra. Lữ Bố có một hồng nhan tri kỷ mang ách nan độc thể, chuyến đi này chắc là vì độc đan chi pháp. Lão còn nhớ Lữ Bố có một đoàn bồ đề hóa thể tiên, chính là chuẩn bị cho việc này. Vậy ngươi định khi nào đột phá linh hồn lên linh cảnh? Thiên Hỏa Tôn giả đổi chủ đề, lại hỏi. Cái này thì tùy thời đều được. Lữ Bố sờ cằm, khẽ thở dài, chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh, an toàn, xác định không có tai mắt của dược tộc là được. Vậy à, Thiên Hỏa Tôn giả khẽ thở dài. Diệu lão tiên sinh có chuyện gì sao? Lữ Bố nghi ngờ, hôm nay Thiên Hỏa Tôn giả nói hơi nhiều, ha ha ha ha. Trong đầu, Thiên Hỏa Tôn giả ngượng ngùng cười, lão phu mấy ngày nay hồi phục cũng kha khá rồi, chuyện luyện chế thân thể này ha ha ồ, chuyện đó đó là điều phải làm, Diệu lão tiên sinh nói rất đúng, là tại hạ sơ suất. Hả? Vậy chúng ta khi nào bắt đầu? Khụ khụ, không sao, ta không vội, ngươi cũng đừng vội. Thiên Hỏa Tôn giả ho nhẹ hai tiếng. Lữ Bố sờ cằm, trầm tư một lúc, Diệu lão tiên sinh lúc sinh thời thực lực thế nào? Bát Tinh đấu tôn, tạm coi là được. Thiên Hỏa Tôn giả đáp. Bát Tinh? Lữ Bố nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trong nguyên tắc hình như nói là ngũ tinh mà. Không đúng. Lữ Bố mặt trầm xuống, bắt đầu từ từ suy nghĩ. Hắn nhớ trong nguyên tắc, khi Tiêu Viêm từ Long Đảo trở về, chuẩn bị đến cổ tộc, Dược lão từng nói đã giúp Thiên Hỏa Tôn giả hồi phục đến cảnh giới lục tinh đấu tôn. Nếu thật sự hồi phục đến lục tinh đấu tôn, vậy có nghĩa là Thiên Hỏa Tôn giả lúc sinh thời mạnh hơn lục tinh đấu tôn rất nhiều. Vậy tại sao lão lại nói với Tiêu Viêm mình lúc sinh thời chỉ là ngũ tinh? Chẳng lẽ là lo lắng mình sau khi có lại thân thể, thực lực hồi phục quá kém, nên cố ý hạ thấp giới hạn? Không đến mức đó chứ. Thực lực giảm sút cũng không mất mặt, ờ được rồi, quả thật có chút mất mặt. Ngươi sao lại nghi hoặc như vậy? Thiên Hỏa Tôn giả mặt trầm xuống, tức giận nói, lão phu lúc sinh thời sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm, tốc độ tu luyện trong cùng cấp bậc là vô địch. Nếu không phải bị Vẫn Lạc Tâm Viêm phản phệ, bây giờ lão phu sợ đã thành tựu đấu thánh, gọi một tiếng Thiên Hỏa Thánh giả cũng không thành vấn đề. Khụ khụ, có lý. Lữ Bố bừng tỉnh, tuy có chút nói sau, nhưng đúng là có lý. Diệu lão tiên sinh, đã như vậy ta giúp ngài kiếm một bộ hài cốt đấu thánh thì thế nào? Lữ Bố sờ cằm, khẽ thở dài. Nếu có thể có một chỗ dựa là bán thánh hoặc mấy vị đấu tôn cao cấp, hắn chắc chắn sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn nhiều. Còn về hài cốt đấu thánh không khó kiếm, trong di tích cuối cùng kia có, nghĩ cách lấy được là được. Hả? Lời này có ý gì? Linh hồn Thiên Hỏa Tôn giả rung lên, suýt nữa bị dọa sợ, ngươi muốn đi săn đấu thánh sao? Hài cốt đấu thánh, tinh huyết thiên yêu hoàng ngũ tinh đấu tôn, lại thêm sinh cốt dung huyết đan bát phẩm, nếu những thứ này đều dùng hết, Diệu lão tiên sinh có tự tin tiến vào đấu tôn ngũ chuyển trở lên, hoặc cảnh giới bán thánh không? Nghe vậy, linh hồn Thiên Hỏa Tôn giả run rẩy, hầu kết vô thức lăn lộn. Dù chỉ là trạng thái linh hồn, lão vẫn có cảm giác khô miệng khô lưỡi, cái này cảnh giới bán thánh cần chút vận may, nhưng thực lực đấu tôn ngũ chuyển trở lên, tuyệt đối không phải nói chơi. Nếu đã vậy, vậy Diệu lão tiên sinh phải đợi một chút, ta cần phải lấy được hài cốt đấu thánh đã. Lữ Bố ha ha cười nói. Không vấn đề, đợi nhiều năm như vậy, lão phu cũng không vội trong nhất thời. Thiên Hỏa Tôn giả trầm giọng nói, Lữ Bố, đại ân lần này, lão phu suốt đời khó quên. Nếu có việc gì cần, cứ mở miệng, mạng già này của lão phu, giao hết cho ngươi. Diệu lão tiên sinh nói quá lời, tương lai tại hạ còn phải dựa vào ngài chiếu cố. Lữ Bố trầm giọng, kẻ địch tương lai của ta, cũng không hề yếu. Ha ha, vậy lão phu chờ tin tốt, nếu có cần, cứ việc nói, cần dùng đến lão phu, nhất định phải nói. Thiên Hỏa Tôn giả sảng khoái cười to. Ha ha, vâng. Lữ Bố cười nói. Trong lúc nói chuyện, Tử Tinh Dực sư vương đã chở Lữ Bố đến trước một lỗ sâu không gian. Lữ Bố khẽ cười, thả ra không gian thuyền, bước vào trong. Đi thôi, xuất phát, đến Lạc Thần Giảng. Trung vực, sâu trong một dãy sơn mạch. Vút. Một tiếng xé gió gấp gáp truyền đến, ngay sau đó, một ngọc giản lượn lờ khói đen gào thét bắn vào một tòa đại điện rộng lớn. Bốp! Một bàn tay vững vàng bắt lấy nó. Có chút thú vị, một người áo lam nắm ngọc giản, trên mặt hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm. Lập tức, tất cả mọi người trong điện đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ma Vũ, có chuyện gì? Trên chủ vị, nhị thiên tôn cốt U Khô héo già nua dáng như lệ quỷ thấy vậy, hỏi. Ha ha ha, Trung Châu Bắc Vực xuất hiện một nhân vật không nhỏ. Cửu thiên tôn Ma Vũ trên mặt lộ ra một nụ cười trào phúng, người này nói thẳng đại ca hắn là Tiêu Viêm có tư chất đấu đế, vị đại ca Tiêu Viêm kia ngay cả hồn điện ta cũng dám diệt. Ồ, nghe vậy, mấy người trong điện đồng thời mở mắt, trên mặt đều lộ vẻ suy tư, ha ha ha, bao lâu rồi. Lại có kẻ không biết sống chết muốn dẫm lên đầu hồn điện ta để nổi danh. Thực lực người này thế nào? Chỉ là đấu tông, nhất tinh cảnh giới, nhưng chiến lực cũng được, tiêu diệt một trưởng lão đấu tông của Phong Lôi Các. Ha ha, đã vậy, Ma Vũ, ngươi đi lấy đầu hắn về, nhị thiên tôn cốt U Thản Nhi nói. Nhưng lời còn chưa dứt, một vệt sáng lại phóng tới, rơi vào trong đại điện. Cách đó không xa, Mộ Cốt thấy vậy, cung kính nhận lấy, ngay sau đó, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, mấy vị thiên tôn, con rối màu vàng kim kỳ dị kia có manh mối rồi. Mộ Cốt đang nói về chuyện một phân điện ở Tây Bắc Đại Lục bị hủy trước đây. Ồ, nói. Mau nói. Nghe vậy, nhị, bác, cửu thiên tôn, cùng với trích tinh lão quỷ, bốn vị thiên tôn của hồn điện lập tức mắt sáng rực, thúc giục. Người này qua lại ở khu vực giao giới giữa Tây Bắc Đại Lục và Trung Châu Bắc Vực. Mộ Cốt lão nhân khẽ thở dài, nói, có điều, kẻ điều khiển con rối kia là một đấu hoàng, hơn nữa con rối hắn điều khiển là một con rối màu bạc, chiến lực cũng chỉ có cảnh giới đấu tông. Nghe vậy, mặt bốn vị thiên tôn hồn điện lập tức cứng đờ, chợt nhíu mày. Một đấu hoàng và một con rối đấu tông, nhìn thế nào cũng không giống tồn tại có thể đùa bỡn hai đấu tôn của hồn điện, trong đó một người còn là thiên tôn, trong lòng bàn tay. Nhị thiên tôn cốt U khẽ thở dài, trầm giọng nói, đã vậy, Mộ Cốt, ngươi đi xem một chút, bắt sống hắn về, hỏi cho rõ nguồn gốc con rối của hắn. Người này dù không phải hung thủ phá hủy phân điện của ta, nhưng chắc chắn có thể từ miệng hắn moi ra không ít manh mối. Vâng. Mộ Cốt trầm giọng đáp. Bắt một tên tiểu tử đấu hoàng điều khiển con rối đấu tông, phái một tam tinh đấu tôn đi đã là rất coi trọng đối phương rồi. Còn về tên tiểu tử đấu tông muốn dẫm lên danh tiếng hồn điện để nổi danh, cửu thiên tôn đứng dậy, không gian gợn sóng, cả người từ từ biến mất trong đại điện. Hồn điện ở Trung Châu đã rất lâu không ra tay, đến mức có người đã quên hồn điện là từ đồng nghĩa với kinh khủng. Đã vậy, liền lấy kẻ có cái gọi là tư chất đấu đế kia ra khai đao khặc khặc khặc. Mấy ngày sau, phía Bắc Đan Vực, trong một tòa thành trì tên là Ti Bốc Thành. Lữ Bố một đường về phía nam, xuyên qua vài lỗ sâu không gian, mới từ Trung Châu Bắc Vực đến được phạm vi Đan Vực. Bằng vào cảm giác nhạy bén của mình, hắn cơ bản có thể xác định bên cạnh không có người của dược tộc theo dõi, cũng không có tai mắt của Phong Lôi Các hay Thiên Yêu Hoàng tộc. Bây giờ Lữ Bố, ngoại trừ ngoại hình xuất chúng, chỉ là một nhất tinh đấu tông bình thường không có gì lạ. Người xung quanh tuy kinh ngạc với tuổi trẻ và thực lực cường hãn của hắn, nhưng cũng không quá để ý, dù sao đây là Đan Vực, có cường giả thích dùng đan dược để thay đổi dung mạo về thời trẻ cũng là chuyện bình thường. Đến cuối Ti Bốc Thành, Lữ Bố tìm một khách sạn ở lại, tiện thể tìm chủ một tiệm bán bản đồ, mua một tấm bản đồ về Lạc Thần Giản. Lữ Bố không vội tiến vào Lạc Thần Giản tìm Thiên Độc Hạt Long Thú, đó là địa bàn của người ta. Mặc dù thực lực hắn không tệ, khôi lỗi cũng đủ mạnh, nhưng trước hết phải tìm được đối phương đã, cho nên nhất thiết phải bày mưu rồi mới hành động. Lạc Thần Giản thật không đơn giản, rất thần kỳ. Nơi đó là một dãy núi liên miên, quanh năm mây mù bao phủ, ẩm ướt âm u, chuyện đó thì thôi đi, chỉ là một dãy núi hơi âm u ẩm ướt, không có gì ly kỳ. Nhưng mà, trong dãy núi đó có vô số khe rãnh cực sâu, giống như cả dãy núi bị người ta dùng rìu lớn chém đứt. Mỗi một khe hở kéo dài giữa các đỉnh núi, cộng thêm môi trường âm u ẩm ướt vốn có của khu vực, đã sinh ra vô số độc trùng, rắn độc. Lại có đông đảo độc ma thú thực lực cường hãn ẩn nấp, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cũng chính vì thế, Lạc Thần Giản trở thành nơi mà đông đảo luyện dược sư hướng tới. Mặc dù độc trùng, rắn độc nhiều, nhưng tương tự, các loại dược liệu quý hiếm cũng không ít. Luyện dược sư có nhu cầu đều sẽ cho người đến đây một chuyến, tìm kiếm dược liệu cần thiết. Người qua lại nhiều, xung quanh Lạc Thần Giản liền hình thành các thành trì lớn nhỏ, trong thành ngư long hỗn tạp, vô cùng phức tạp. Trong khách sạn, Lữ Bố xuống lầu một, đây là một phòng ăn cực lớn. Có người dùng bữa, có người giao dịch, ồn ào náo nhiệt, cãi vã không ngớt. Lữ Bố tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một vò rượu, tự rót tự uống, đồng thời giỏng tay lên, bắt đầu vô tình hay cố ý lắng nghe những cuộc trò chuyện trong đại sảnh. Những người hay đi trên lằn ranh sinh tử cần một lối thoát để giải tỏa. Đôi khi khoác lác với bạn bè, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ, kinh ngạc của người khác sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Trong tình huống này, Lữ Bố có thể thu thập được rất nhiều thông tin thú vị hoặc hữu ích. Hắc Hỏa Tông xảy ra chuyện rồi, nghe nói chưa? Hả? Nói kỹ xem, bọn họ sao rồi? Hắc một trưởng lão đấu tông của họ dẫn đội đi tìm dược liệu, kết quả đụng phải Huyễn Ma Hoa. Hắc hắc chật chật chật Huyễn Ma Hoa. Mong là người không sao. Đúng là không sao, vị trưởng lão đấu tông đó tự tay xử lý hết người của mình, rồi quỳ trước Huyễn Ma Hoa tự sát, trở thành chất dinh dưỡng cho nó chật chật. Mẹ nó, thứ này có người lau mồ hôi. Huyễn Ma Hoa mà thôi, muốn nói đến độc vật trong Lạc Thần Giảng, còn phải kể đến đám độc trùng ma thú kia. Đúng vậy, ta từng gặp một con thiên độc hạt long thú, chết tiệt, con súc sinh đó chừng thất giai, người đầy mùi hôi tanh, cực kỳ cường hãn. Nếu không phải ta chạy nhanh, đã toi mạng rồi. Chật vận may của ngươi tốt thật, gặp phải thứ đó mà còn sống sót trở về. Con thiên độc hạt long thú đó không chỉ độc tính mạnh, mà nhục thân cũng cường hãn, đấu tông cùng cấp căn bản không phải đối thủ của nó. Vậy cũng chưa chắc. Ồ, ngươi có cao kiến gì? Người nói chuyện lúc trước nhướng mày, có chút không vui. Hắc hắc, kiến thức nông cạn nhỉ. Một gã trung niên mặt rất cười đắc ý, gần đây Bắc Vực xuất hiện một nhân vật hung ác, chỉ là nhất tinh đấu tông, lại một chưởng trấn sát một vị tứ tinh đấu tông và một ngũ tinh đấu tông, sức chiến đấu cỡ này, thật sự cực kỳ kinh khủng. Chém gió. Một người khinh thường nói, cảnh giới đấu tông, có thể nói một bước một ngọn núi. Chênh lệch mỗi tinh cấp như trời với vực, cho dù có thể dựa vào công pháp, đấu kỹ để vượt cấp, cũng chỉ là một hai tinh mà thôi. Nhất tinh đấu tông diệt sát tứ, ngũ tinh đấu tông, mà còn là hai người một lúc. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Hắc hắc, vậy ngươi đã nghĩ sai rồi. Gã trung niên mặt chất cười nói, người này nói đại ca hắn là Tiêu Viêm có tư chất đấu đế, là đệ nhất nhân sau Đà Xá cổ đế, mạnh như hồn điện cũng dám diệt. Mà bản thân hắn dùng một chiêu thiên minh tu la thủ, dễ như trở bàn tay chém giết hai cao cấp đấu tông. Cái gì? Tư chất đấu đế? Đệ nhất nhân sau Đà Xá cổ đế? Tên tiểu tử Tiêu Viêm này thật đúng là cuồng vọng vô cùng. Thiên minh tu la thủ? Đây không phải là tuyệt học của Thiên minh tông sao? Người này xuất thân từ Thiên minh tông à? Không thể nào. Giữa đồng môn Thiên minh tông như kẻ thù, hận không thể đối phương chết đi, làm sao có thể nhận nhau làm huynh đệ? Cũng phải, huyết tu la dịch trần kia hung hãn vô cùng, giết người uống máu, ăn thịt người, thật sự quỷ dị. Khoan đã. Lạc đề rồi. Chúng ta không nói về dịch trần, mà là kẻ dùng thiên minh tu la thủ vượt cấp diệt sát cường địch, hắn họ gì tên gì? Hắn đại ca hắn là Tiêu Viêm, đệ nhất nhân sau Đà Xá cổ đế, có tư chất đấu đế. Ta biết đại ca hắn là Tiêu Viêm rồi, ta chỉ muốn biết hắn là ai. Là không biết, người đó không để lộ tên của mình không đúng, phải nói là, trưởng lão của Phong Lôi các còn chưa kịp hỏi họ tên đối phương, đã bị một tát đập chết. Vậy Tiêu Viêm kia đâu? Đó là thần thánh phương nào? Lại dám tự xưng có tư chất đấu đế, không muốn sống nữa sao? Tiêu Viêm cũng không biết. Chật chật, đúng là một tên tiểu tử không coi ai ra gì. Tiêu Viêm phải không? Thật muốn một tát tát méo miệng hắn, cho hắn biết cái gì gọi là người tài có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Tư chất đấu đế không phải ai cũng gánh nổi đâu. Tiêu Viêm kia ngay cả hồn điện cũng dám diệt, người nếu thấy mình mạnh hơn Tiêu Viêm, thì đi trêu chọc hồn điện đi. Các đối phó hồn điện chỉ là lời nói một phía của hắn thôi, chứng cớ đâu? Hắn diệt sát hộ pháp nào? Hủy phân điện nào? Lại giết chết tôn lão nào? Cũng không có mà. Nghe là biết rất giả dối. Bàn bên, Lữ Bố nghe tiếng ồn ào trong đại sảnh mà có chút dở khóc dở cười. Thứ lan truyền nhanh hơn cả ánh sáng, quả nhiên là tin đồn. Hắn vừa mới đến Đan Vực không lâu, chuyện ở Bắc Vực đã truyền đến đây. Nhưng sao lại truyền đi một cách mơ hồ như vậy? Chỉ có chuyện của ta ở Thiên Bắc Thành. Chuyện Lữ Mỗ ta đi Phong Lôi Các, xông vào Phong Lôi Sơn Mạch đâu? Lữ Bố lắng nghe, lại phát hiện phạm vi thảo luận của mọi người thật sự chỉ có chuyện ở Thiên Bắc Thành. Chẳng lẽ Phong Lôi Các cố ý giấu nhẹm đi hửm? Ý niệm chưa tan, Lữ Bố đột nhiên trong lòng khẽ động, có cảm giác mà quay đầu nhìn về một cái bàn phía Bắc. Ở đó, có một gã béo và một gã gầy. Gã béo tròn như quả bóng, không tìm ra cổ ở đâu. Gã gầy như củi khô, hốc mắt sâu hoắm, giống như người Siberia vừa đào khoai tây về. Chú ý tới có ánh mắt rơi vào mình, quả bóng béo sững sờ một chút, lập tức nâng chén rượu trong tay, lộ ra một nụ cười thật thà, xa xa kính Lữ Bố một ly. Lữ Bố thấy vậy nhướng mày, chợt mỉm cười, khẽ gật đầu đáp lễ một ly. Chuột mập, ngươi và ta có chuyện quan trọng, đừng gây chuyện bên cạnh. Gã gầy như que củi khẽ nghiến răng, dùng phương pháp đặc thù và âm điệu nói một câu. Trong tai người khác, đây chỉ là tiếng bàn ghế xê dịch nhỏ bé, không đáng nhắc tới, nhưng ý tứ của những lời này lại rõ ràng truyền vào tai quả bóng béo. hắc ta ngửi thấy một mùi không tầm thường trên người hắn. Chuột mập cũng khẽ nghiến răng, đáp lời. Cái gì? Gã gầy không hiểu. Thứ mà lão đại bảo chúng ta tìm, trên người tên tiểu bạch kiểm kia có mùi đó. Mặc dù rất nhạt, khó mà nhận ra, nhưng hầu khô à, ngươi biết cái mũi của ta mà chuột mập trả lời. Lời này là thật. Hốc mắt sâu hắm của hầu khô hơi sáng lên. Chắc chắn tám phần. Chuột mập cười đắc ý, mùi của thứ đó trên người tên này đã cực kỳ nhạt, ít nhất đã hơn nửa năm, thậm chí một năm không tiếp xúc, nhưng mùi độc đặc thù đó không dễ dàng tiêu tan như vậy. Hắc, cái mũi của ngươi không tệ, lần này ngươi lập công lớn rồi. Trong đôi mắt nhỏ của hầu khô thoáng qua vẻ vui mừng, giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Vậy ngươi còn chờ gì nữa? Chuột mập nói, còn không mau báo tin cho vực chủ. Lữ bố, ngươi bị người ta để mắt tới rồi. Trong đầu, giọng nói có chút thích thú của thiên hỏa tôn giả chậm rãi vang lên. Thật là thú vị, trước giờ toàn là lữ bố bày mưu tính kế, giờ hắn lại bị người ta để mắt tới. Đây là thuộc hạ của ai? Sao lại dũng mãnh như vậy? Ha ha, cảm nhận được rồi, lữ bố khẽ cười, linh hồn lực của hắn không yếu, tự nhiên có thể cảm giác được gã béo và gã gầy kia đang trao đổi gì đó. Phương pháp rất kỳ lạ, không phải linh hồn lực, cũng không dựa vào âm thanh, hơn nữa không biết nội dung là gì, nhưng hai người này rõ ràng không có ý tốt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai kẻ này rốt cuộc là ai? Lữ bố nhíu mày, hắn mới đến, cũng chưa từng đắc tội với người hay thế lực nào ở đan vực. Suy nghĩ một lúc, lữ bố không tìm ra được thế lực hay nhân vật nào khớp, không có bất kỳ manh mối nào. Hắn dứt khoát không còn xoắn xuýt, uống cạn ly rượu, đứng dậy phủi mông, ung dung đi ra ngoài, chậm rãi dạo quanh thành. Trong khách sạn, gã béo và gã gầy cũng không vội vàng đi theo, mà đợi chừng một chén trà công phu mới đứng dậy rời đi, men theo dấu vết của lữ bố mà không nhanh không chậm bám theo. Cảm giác được hành vi của hai người này, lữ bố nhíu mày, hướng ra ngoài thành. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc hai kẻ kia là thần thánh phương nào. Phía tây trung vực, bên ngoài đan vực, trong một dãy núi. Nơi này đã ra khỏi đan vực, không còn là phạm vi thế lực của đan tháp, mà là địa bàn của Thiên Minh Tông. Thực lực Thiên Minh Tông cực mạnh, nhìn khắp Trung Châu, danh tiếng chỉ dưới đan tháp và hồn điện, ngang hàng với Hoa Tông, hợp xưng nhị tông. Thiên Minh Tông trừ dòng chính bản tông, còn có ba thế lực chi nhánh là Địa Minh Tông, Huyền Minh Tông và Hoàng Minh Tông. Ba tông này cùng với bản tông Thiên Minh Tông đều tu luyện công pháp âm độc tàn nhẫn, làm việc ngang ngược càn rỡ và cực độ tàn nhẫn. Có thể nói, hung danh của Thiên Minh Tông trên toàn Trung Châu chỉ đứng sau hồn điện. Vút! Dây cung rung lên, một tia hàn quang bắn ra, hung hăng xuyên qua một bóng trắng đang lẫn trốn trong bụi cỏ xa xa. Phập! Ha ha ha, Nhiếp Dương đại ca tiễn pháp thật tốt. Một thanh niên áo trắng cười to. Người này bên hông cắm một cây quạt xếp màu tím, phối với bạch y, trông thoát tục nho nhã và vô cùng tôn quý. Con thỏ tuyết ti chớp này tốc độ vô cùng nhanh, đấu tông bình thường mắt còn chưa chắc nhìn thấy nó. Ha ha, thần nhàn hiền đệ quá khen, kỹ năng nhỏ mọn không đáng nhắc đến. Hiền đệ linh hồn lực không tệ, ngươi ra tay chắc chắn còn làm tốt hơn ngu huynh. Người được gọi là Nhiếp Dương ha ha cười, trường cung trong tay khẽ rung, thu vào. Phía sau hai người, mấy tùy tùng lao đi, mang con thỏ trắng như tuyết bị ghim xuống đất về. Mặc dù thân thể đã bị xuyên thủng, nhưng con thỏ tuyết ti chớp này chưa chết, bốn chân vẫn đang liều mạng đạp, sinh mệnh lực rất ngoan cường. Thần nhàn lão đệ có nghe nói chuyện xảy ra ở Bắc Vực không? Nhiếp Dương nhìn con thỏ đang được tùy tùng dọn dẹp, khẽ cười. Ồ, thần nhàn cười ha ha, Nhiếp Dương đại ca nói đến tên Nhất Tinh đấu tông tự xưng đại ca, hắn có tư chất đấu đế sao? Ha ha, có nghe qua, nghe nói người này còn dùng một chiêu Thiên Minh Tu La thủ, quả thực cường hãn. Nói đến đây, trong mắt thần nhàn lóe lên một tia lạnh lẽo. Thiên Minh Tu La thủ hắn, thiếu chủ của Huyền Minh Tông, còn không có tư cách tu luyện, chỉ là một Nhất Tinh đấu tông, từ đâu có được Thiên Minh Tu La thủ này? Ha ha, huynh đệ chúng ta đi Bắc Vực một chuyến, đi thăm hỏi vị có tư chất đấu đế kia. Nhiếp Dương khẽ cười, hứng thú đề nghị. Cái này thần nhàn nghe vậy, trên mặt thoáng ý động, nhưng rất nhanh biến mất. Ha ha, Nhiếp Dương đại ca, ngài cũng biết ta mà, ta đang chuẩn bị cho đan hội, chuyện chiến đấu này không hợp với ta lắm. Mặc dù hắn cũng muốn có Thiên Minh Tu La thủ, nhưng thần nhàn sẽ không đi cùng người của Địa Minh Tông. Quỷ mới biết bọn họ có âm thầm hạ độc thủ hay không. Trong phạm vi thế lực của Thiên Minh Tông, Địa Minh Tông và Huyền Minh Tông tuy đều có ưu thế, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngang sức, ở đây ai cũng biết tương kính như tân. Nhưng rời khỏi phạm vi thế lực của tông môn ha ha, lỡ như lúc ta uống nước, bị sặc nước chết thì sao? Huống chi, Nhiếp Dương cũng không phải người tốt bụng thích chia sẻ. Chẳng lẽ hắn lấy được Thiên Minh Tu La thủ rồi sẽ cho ta mượn xem sao? Nghe vậy, trong mắt Nhiếp Dương thoáng một tia thương cảm, ha ha, được rồi, lần này không thể cùng hiền đệ tay trong tay dạo chơi, thật là tiếc nuối. Ai mà tay trong tay dạo chơi với ngươi, thần nhàn thầm phỉ nhổ. Đúng vậy, đan hội chết tiệt, chính là nó đã ngăn cản ta và Nhiếp Dương đại ca không sai, đan tháp chết tiệt. nếu Nhiếp Dương đại ca có ý định rời đi, vậy ngu đệ xin cáo từ. Thần Nhàn ha ha cười, cái thuật luyện dược này một ngày không luyện là sẽ thụt lùi, ngu đệ trước đây hối hận đã học nó. Ha ha, hiền đệ đi thông thả. Nhiếp Dương nhẹ nhàng phất tay, không để ý đến lời nói nhảm của Thần Nhàn. Nhiếp Dương đại ca dừng bước, ngu đệ đi trước một bước. Thần Nhàn tươi cười, quay người rời đi, nhưng sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Chết tiệt, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Nhiếp Dương lấy được Thiên Minh Tu La thủ sao? Không được. Đây chính là địa giai cao cấp đấu kỹ, để Địa Minh Tông có được, Huyền Minh Tông ta phải làm sao? Ha ha ha, Nhiếp Dương nhìn bóng lưng Thần Nhàn rời đi, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận. Nếu tên tiểu tử này cũng đi cùng thì tốt, vậy thu hoạch của chuyến này sẽ càng nhiều, đáng tiếc đi thôi, đến Bắc Vực, tìm tên ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng kia. Nhiếp Dương cười lạnh, ta muốn xem, tư chất đấu đế đó có chịu nổi một tát của ta không? Phía Bắc Đan Vực, gần Ti Bốc Thành, một bóng người ung dung đi ra khỏi cổng thành, chậm rãi hướng về phía Lạc Thần Giảng ở Tây Bắc. Một khắc sau, hai người một béo một gầy hình thù kỳ quái cũng chậm rãi đi ra, đứng ở cổng thành. Chuột mập khẽ hít một hơi, rồi khuôn mặt tròn trịa thật thà lộ ra một nụ cười lạnh, đôi mắt nhỏ như kẻ hở toát ra vẻ trào phúng. Chuột mập, tên tiểu tử đó đi đâu rồi? Bên cạnh, Hầu Khô gầy gò nhìn dòng người qua lại, hỏi. Hắc hắc, tên tiểu bạch kiểm ngu xuẩn đó đi về phía Lạc Thần Giảng rồi. Trên gương mặt phúc hậu của chuột mập thoáng qua một tia dữ tợn, tên tiểu tử này hẳn là đã phát hiện ra chúng ta, muốn giết chúng ta đây mà, nhưng hắc hắc tự tìm đường chết. Hầu Khô trên mặt hiện lên vẻ châm chọc, đi thôi, vừa hay mấy ngày nay nhàm chán, chơi đùa với tên tiểu bạch kiểm cũng là một lựa chọn tốt. Hắc hắc, đi thôi, nhanh lên một chút, lỡ như vực chủ đến sớm, chúng ta sẽ không còn gì để chơi. Chuột mập cười quái dị, đôi chân ngắn mập mạp bước ra, tốc độ lại cực nhanh. Ai bảo ngươi báo tin cho vực chủ nhanh như vậy? Hầu Khô lẩm bẩm một tiếng, rồi cười quái dị. Đôi chân như cây gậy trúc bước ra, đi theo sau. Hai người chỉ trong chốc lát đã biến mất trong khu rừng rậm rạp ngoài thành Ti Bốc. Trong rừng, trên ngọn cây, Lữ Bố chắp tay sau lưng, mũi chân khẽ điểm, tiếng sấm nhỏ vang lên. Dưới chân lấp lóe lôi quang nhàn nhạt, hắn như bướm lượn xuyên hoa, nhanh chóng lướt qua những cành cây chằng chịt trong rừng mà không chạm một chiếc lá. Tam Thiên Lôi Động thực sự là một môn thân pháp đấu kỹ không tồi, vừa có thể bộc phát tốc độ cực nhanh, lại vừa có thể né tránh di chuyển linh hoạt, khó trách Phong Lôi Các lại coi trọng nó như vậy. Lữ Bố, hai kẻ đó theo sau rồi. Giọng nói có chút mong đợi của Thiên Hỏa Tôn giả vang lên trong đầu, nói thật, ta đột nhiên có chút tò mò làm thế nào mà chúng có thể khóa chặt ngươi. Hai kẻ này rõ ràng không dùng linh hồn lực, thậm chí linh hồn của chúng còn rất yếu. Ha ha, lát nữa hỏi cho rõ là được chứ gì. Lữ Bố cười cười, không hề để tâm. Nói thật, hắn cũng có chút tò mò. Một lát sau, Lữ Bố đã tiến vào sâu trong Lạc Thần Giảng. Dãy núi rậm rạp ẩm ướt, cây cối ở đây bắt đầu trở nên trơn ướt. Cùng lúc đó, hai kẻ phía sau không còn che giấu khí tức nữa. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, làm kinh động lũ độc thú xung quanh, chúng nhao nhao kinh hô rồi trốn vào hang ổ của mình. Hai tứ tinh đấu tông, khó trách dám làm càn như vậy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, rồi không tiến thêm nữa, đứng trên một cành cây chờ hai người đến. Mấy hơi thở sau, một béo một gầy bay tới. Thấy Lữ Bố bình tĩnh đứng tại chỗ, hai người nhìn nhau, rồi cười quái dị, hắc hắc, tiểu tử, lá gan không nhỏ nhỉ. Hầu Khô thoáng một tia tà nhẫn, cười lạnh nói, chỉ là một nhất tinh đấu tông, vào Lạc Thần Giảng còn dám nghênh ngang như vậy, ngươi là kẻ đầu tiên ta thấy đấy. Hai người các ngươi là ma thú của Lạc Thần Giảng, Lữ Bố đánh giá hai kẻ một béo một gầy. Vẻ đắc ý trên mặt chúng không phải giả vờ, dường như thật sự có lòng tin bắt được Lữ Mỗ hắn vậy. Nói đi, tại sao lại theo ta? Lữ Bố gãi gãi đầu ngón tay, nhàn nhạt hỏi. Nói cho ngươi biết cũng không sao, hắc hắc, chuột mập cười lạnh, trên người ngươi có mùi của ách nan độc thể, vực chủ nhà ta rất hứng thú với ách nan độc thể. Nói đi, ách nan độc thể mà ngươi gặp ở đâu? Hai người bọn ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Nghe vậy, ánh mắt Lữ Bố lập tức ngưng lại, từ từ trở nên âm u lạnh lẽo. Ồ, các ngươi là thuộc hạ của Thiên Độc Hạc Long Thú à? Thì ra là Thiên Độc Hạc Long Thú. Ta còn chưa tìm đến hắn, hắn lại hay rồi, tìm đến ta trước. Sắc mặt Lữ Bố lập tức lạnh đi, trong mắt ngọn lửa màu xanh yếu ớt sáng lên. Thiên Độc Hạc Long Thú lại dám dò ngó ách nan độc thể như vậy sao? Nghe Lữ Bố vừa mở miệng đã nói toạc thân phận của hai người, Chuột Mập và Hầu Khô lập tức sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi là ai? Chuột Mập quát to, năm ngón tay nhỏ bé đột nhiên siết chặt, một cây chù y một tay xuất hiện. Hầu Khô trong mắt hàn quang lóe lên, một con dao găm xanh lè không biết từ đâu lôi ra, linh hoạt nhảy múa trên đầu ngón tay hắn. Các ngươi theo dõi ta, ngược lại còn hỏi ta là ai? Lữ Bố cười lạnh, ngọn lửa màu xanh trên đầu ngón tay hiện lên, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt khiến môi trường ẩm ướt lạnh lẽo này trở nên khô ráo dễ chịu. Dị hỏa! Chuột mập lập tức kinh hô, trong lòng đột nhiên giật thót. Hắn vốn quen với môi trường âm u ẩm ướt, đột nhiên đối mặt với nhiệt độ cao và khô ráo liền cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Tên tiểu tử này không đơn giản. Hầu khô khàn giọng kinh hô. Giết! Chuột mập trong mắt lệ khí chợt sáng, quát chói tai. Thân thể tròn vo hiện lên một luồng sáng xám, lập tức hóa thành một đường thẳng lao tới. Chiến chù y trong tay giơ lên, như một con trâu điên đang lao nhanh, thế không thể đỡ đánh tới. Xa xa, bên cạnh hầu khô đột nhiên nổi lên cuồng phong, con dao găm xanh lè được bao phủ bởi một lớp thanh quang. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành tàn ảnh rồi biến mất. Vút! Ngay sau đó, một đạo phong nhận bỗng nhiên từ hư không đâm về phía điểm yếu bên sườn trái của Lữ Bố. Hầu khô ra tay sau mà đến trước, tay cầm phong nhận, đi trước một bước dết đến trước mặt Lữ Bố. Ông ông ông! Phong nhận màu xanh trong tay rung lên, như tiếng gọi hồn đoạt mạng, một luồng khí tức sắc bén tột cùng bộc phát. Trên khuôn mặt xấu xí của hầu khô hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ là một tên tiểu bạch kiểm nhất tinh đấu tông, cho dù có dị hỏa thần vật thì đã sao? Hai chúng ta phối hợp vô cùng ăn ý, một người tấn công chính diện, thu hút chú ý, một người giỏi tốc độ, vòng ra ám sát. Dù một bên tấn công gặp khó, người kia cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Sự phối hợp giữa hai bên chặt chẽ vô song. Tiểu bạch kiểm, ngươi chết chắc rồi. Hú! Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió nhỏ bé đột nhiên vang lên bên tai. Một luồng chưởng phong không tính là mạnh chẳng biết từ đâu xuất hiện bên tai hắn. Cái gì? Hầu khô sững sờ. Trong đồng tử, trên gương mặt tiểu bạch kiểm đáng ghét kia, không có một tia kinh hoảng nào, ngược lại còn hiện lên vẻ châm chọc. Bốp! Một tiếng động giòn tan vang lên trong khu rừng. Khuôn mặt đang cười nhăn nhở của hầu khô bị tát cho méo xệch, như con quay, cứ thế xoay tròn tại chỗ. Lữ Bố xoay người, nhấc chân hướng về phía chuột mập đang lao tới mà hung hăng đá ra. Cái gì? Chuột mập kinh hô, nhưng lời còn chưa dứt, một chiếc giày đã phóng đại dần trong tầm mắt hắn. Sắc mặt chuột mập đại biến, đang định né tránh, nhưng đã muộn. Ầm! Chuột mập chỉ cảm thấy mặt mình đụng phải thép vậy, cả người sống mũi cay xè, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra. Ngay sau đó, cơn đau kịch liệt nổ tung trong đầu. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, nhấc đùi vung lên, đầu gối hơi cong đột nhiên duỗi thẳng, lực đạo kinh khủng bắn ra. Bụp! Kình khí nổ tung, cái đầu tròn vo của chuột mập ngửa ra sau, kéo theo cả cơ thể bay ngược về phía sau. Ồ, thì ra vẫn có cổ à? Giọng nói kinh ngạc của Lữ Bố vang lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cổ của chuột mập. Mà giờ khắc này, chuột mập và hầu khô đã không thể nói nên lời. Một người gương mặt lõm vào, mũi gần như thụt vào trong đầu. Một người nữa bên mặt máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ha ha ha, hai tên ngu xuẩn này quả nhiên không lừa ta, trên người ngươi quả nhiên có mùi của ách nan độc thể. Đúng lúc này, cả ngọn núi dường như rung rẩy. Một tiếng cười to phách lối như sấm rền cuồn cuộn, kèm theo sóng âm cuộn tới. Xa xa, một thân ảnh màu máu mang theo mùi tanh nồng nặc gào thét đến, huyết quang tràn ngập, khí độc ngút trời. Thiên độc hạt long thú trên mặt Lữ Bố hiện lên một nụ cười lạnh. Đến rất đúng lúc, đang định tìm ngươi đây. Diệu lão tiên sinh, giúp một tay, đừng để nó chạy thoát. Hắc hắc, lão phu biết rồi. Phía đông tây bắc đại lục, cách Trung Châu bắc vực không xa, trong một dãy núi sâu, một vệt sáng như điện lao đến. Vút! Một tiếng vang nhỏ, một cốt lão nhân xuất hiện trong một tòa đại điện. Cung nghênh tôn lão. Trong đại điện, đông đảo hộ pháp cúi người hành lễ. Đều đứng lên đi. Mộ Cốt nhìn quanh một vòng, thản nhiên nói, mục đích chuyến này của ta, chắc hẳn các ngươi đã biết. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Tôn lão xin mời đi theo ta, Hắc Kình tôn giả của điện ta đã chờ từ lâu. Một thiên cấp hộ pháp tiến lên, dẫn Mộ Cốt đến trước một căn phòng. Tôn lão mời vào, Hắc Kình tôn giả ở ngay đây. Mộ Cốt nhớ mày, rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong, Hắc Kình tôn giả đã chuẩn bị sẵn một chồng thông tin, đúng như lời thiên cấp hộ pháp nói, mọi thứ đã sẵn sàng. Mộ Cốt thân hình lóe lên, xuất hiện trước mặt lão, Hắc Kình, kẻ điều khiển con rối kia là ai? Người này liên quan trọng đại, một sứ giả đã chết trong tay đối phương, một phân điện bị hủy, ngay cả ta và Trích Tinh lão quỷ cũng suýt bỏ mạng. Điện chủ đã hạ lệnh, yêu cầu chúng ta mau chóng bắt hắn quy án. Ở đây. Hắc Kình tôn giả thản nhiên nói, đầu ngón tay khẽ đẩy, đưa mấy tờ giấy đến trước mặt Mộ Cốt. Căn cứ thông tin chúng ta thu thập được, người này khoảng 20 tuổi, nhưng lại có tu vi đấu hoàng. Tuổi tác và thực lực bậc này ở Tây Bắc Đại Lục, tuyệt đối có thể xưng là thiên tài. Hắc Kình tôn giả trầm giọng, người này giỏi dùng một loại hỏa diễm màu nâu tím, uy lực cực kỳ cường hãn, trong cùng cấp bậc không ai có thể chống lại, thậm chí đấu tông cũng phải lui tránh ba phần. Theo ta suy đoán, hẳn là một loại dị hỏa. Nhưng điện ta đã so sánh với mọi thiên tài ở Tây Bắc Đại Lục, không ai khớp cả không tìm ra lai lịch của hắn. Mộ Cốt hai mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy, không ngẩng đầu lên hỏi, nhưng lông mày lại nhíu lại hỏa diễm màu nâu tím. Trong bảng xếp hạng dị hỏa, chỉ có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới có màu này, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã bị Đan Tháp phong ấn trong tinh không sâu thẳm, vẫn là vật vô chủ, căn bản không có ai luyện hóa người này tự xưng là Thánh Môn chi chủ, danh xưng Lữ Bố. Hắc Kình Tôn giả cau mày, nhưng ta ở Tây Bắc Đại Lục nhiều năm như vậy, chưa từng nghe thế lực nào tự xưng là Thánh Môn, cũng chưa từng nghe đấu hoàng nào có danh xưng là Lữ Bố. Thánh Môn? Có ý gì? Mộ Cốt ngẩng đầu lên khỏi trang giấy, nhìn Hắc Kình Tôn giả thản nhiên hỏi. Môn hạ người, đều là đấu thánh. Hắc Kình Tôn giả đáp. Ha ha ha, Mộ Cốt trên mặt hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm. Giới trẻ bây giờ, thật sự là một đứa còn cuồng hơn một đứa trước khi rời Trung Châu. Hắn đã nghe Cửu Thiên Tôn nói ở Trung Châu Bắc Vực có một kẻ tự xưng có tư chất đấu đế, còn lớn tiếng nói ngay cả hồn điện cũng dám diệt. Đến Tây Bắc Đại Lục, lại có một kẻ tự xưng Thánh Môn chi chủ, lớn tiếng nói môn hạ toàn là đấu thánh. Thật là thú vị, hai kẻ này có thể xưng là ngọa long phượng sồ, toàn loại vô sĩ tự tìm cái chết. Ha ha, đúng là rất ngông cuồng, Hắc Kình Tôn giả cũng cười lạnh, có điều theo ta thấy, 89/10 là hắn dùng tên giả, danh xưng thật không rõ. Bắt hắn về tra khảo chẳng phải sẽ biết sao? Mộ Cốt thản nhiên nói, vị Thánh Môn chi chủ, Lữ Bố này hiện đang ở đâu? Người này cực kỳ cảnh giác, xuất quỷ nhập thần, phạm vi hoạt động đại khái ở đây. Hắc Kình Tôn giả nói, bày một tấm bản đồ ra trước mặt Mộ Cốt. Hơi nghiêng về phía Trung Châu, nhĩ Mộ Cốt sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy, thuộc hạ của ta đang tìm kiếm không, rút về đi. Mộ Cốt trầm giọng, ta sẽ tự mình đi truy lùng, người của ngươi rất dễ đã thảo kinh xà. Vâng. Hắc Kình Tôn giả đáp. Vị Mộ Cốt này tuy cũng là đấu tôn như lão, nhưng lại là bát phẩm luyện dược sư, là bảo bối của cao tầng, lão nào dám vi phạm. Nhưng theo lão biết, vị Mộ Cốt tôn lão này cách đây không lâu nhục thân bị hủy, tuy đấu khí đã hồi phục gần hết, nhưng nhục thân có chịu nổi không? Thú vực, trong núi sâu. Bụp. Một tiếng nổ trầm đục đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một tiếng hót thê lương vang vọng, cuối cùng im bặt. Tỳ con chim tạp mau chết tiệt. Một đại hán to con nhếch miệng, hùng hổ lau vết máu trên người. Thực lực cũng không tệ, lại có thể làm bị thương Hắc Kình đại gia ngươi. Rồi hắn cúi người xuống, một tay nhấc bổng con chim thú khổng lồ ngã trên đất lên. Nhưng đúng lúc này, ở chân trời, một luồng khí tức cường hoành bá đạo tăng vọt, lao nhanh đến. Khí tức ác liệt mênh mông làm cho ma thú ven đường sợ hãi rít lên, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Hừ, coi như ngươi may mắn. Đại hán tên Hắc Kình lẩm bẩm, đôi cánh tay rắn chắc duỗi ra, vô cớ xé một cái, một vết nứt không gian đen như mực xuất hiện. Đại hán thân hình nhoáng một cái chui vào trong, biến mất khỏi thú vực. Nghe con chim tạp mau vừa rồi nói Trung Châu xuất hiện thái hư cổ long đi xem là ai, chẳng lẽ là thằng nhãi con nào trong đảo chạy ra ngoài. Hắc Kình lẩm bẩm, hóa thành một con thái hư cổ long to lớn vô cùng, vẫy đuôi một cái, biến mất trong hư không vô tận. Hắn không nghi ngờ ba long đảo còn lại. Ba long đảo đó vì có long vương tồn tại nên cao ngạo cuồng vọng, căn bản xem thường nhân loại, cũng sẽ không đến Trung Châu, bọn chúng đang nghĩ cách toàn lực giết chết đối phương kìa. Vết nứt không gian dần khép lại, thiên yêu hoàng tộc đến sau chỉ có thể nhìn thi thể đồng tộc mà ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơn cuồng nộ bất lực. Trung Châu Bắc Vực, Thiên Bắc Thành. Trong lỗ sâu không gian, một già một trẻ chậm rãi bước ra. Thanh niên liếc qua quảng trường rộng lớn, khẽ cười, ha ha, nơi này chính là nơi kẻ đó nổi danh nhỉ. Nam thúc, có nhìn ra được gì không? Thiếu chủ, chuyện này đã qua bao nhiêu ngày rồi? Lão nhân bất đắc dĩ nói. Cũng được. Vậy chúng ta đến Hồng Gia kia một chuyến, hỏi cho rõ người đó là ai. Nhiếp Dương khẽ cười, mũi chân điểm một cái, cứ thế bay lên. Người này, vậy mà cũng là một thiếu niên đấu tông. Người dân Thiên Bắc Thành thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh hãi. Dù sao cách đây không lâu, họ vừa được chứng kiến sự cường hãn của một vị thiếu niên đấu tông khác. Cùng lúc đó, Tê Phượng Sơn, Bắc Lôi Tháp của Phong Lôi Bắc Cát. Trên không trung, không gian chậm rãi gợn sóng, một vết nứt không gian màu đen từ từ hiện ra. Một thân ảnh áo lam chậm rãi bước ra. Bắt các chủ Phí Thiên, tại hạ Ma Vũ, có việc muốn gặp. Giọng nói nhàn nhạt truyền ra. Ngay sau đó, lôi quang lóe lên, Phí Thiên mặc ngân bào chậm rãi xuất hiện. Vãn bối ra mắt Cửu Thiên Tôn, không biết tiền bối Phí Thiên cung kính hành lễ. Hắn đương nhiên biết người trước mặt là ai, đại lão của Hồn Điện. Tên tiểu tử đó cuối cùng cũng đã chọc tới Hồn Điện. Hơn nữa còn kéo tới cả nhân vật kinh khủng như Cửu Thiên Tôn. Nghe nói ngươi và huynh đệ của kẻ tự xưng có tư chất đấu đế kia có chút liên quan, nói xem nào. Con ngươi Phí Thiên đảo một vòng, đáp, vâng, thưa tiền bối. một tiếng cười lớn như sấm sét vang vọng từ phía chân trời. Vài lần chớp lóe, một bóng người đỏ rực đã xuất hiện trên bầu trời cách đó không xa. Kẻ vừa đến có dung mạo ưa nhìn, tuy không tuấn mỹ bằng Lữ Bố, nhưng hơn xa Tiêu Viêm. Sau lưng hắn mọc ra một đôi cánh rồng dài mấy chục trượng, mỗi lần vỗ cánh lại tạo ra những tiếng gió rít sắc lẻm, sắc bén đến lạ thường. Không chỉ vậy, sau lưng hắn còn có một chiếc đuôi bọ cạp rất dài, phần cuối đuôi để lộ hàn quang, tử quang yếu ớt lưu chuyển, rõ ràng là một thứ kịch độc. Lữ Bố liếc nhìn đôi cánh rồng sau lưng hắn, không khỏi nhíu mày. Thái hư cổ long không có cánh, chẳng lẽ huyết mạch rồng của con thiên độc hạc long thú này không phải đến từ thái hư cổ long? Ồ, thiên độc hạc long thú thấy hai tên thuộc hạ mặt mũi bầm dập dưới đất, vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt hắn. Hắc hắc, tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi thực lực cũng không yếu, ngay cả chuột mập và khỉ gầy cũng bị ngươi bắt được. Bất quá, dù chiến bại, chúng cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thiên độc hạc long thú chuyển ánh mắt, bắt đầu nhìn chằm chằm Lữ Bố. Hắn cũng giống như tên chuột mập, khịt khịt mũi, và ngay sau đó, một niềm vui sướng tột độ hiện lên trên mặt. Ha ha ha, quả nhiên là ách nang độc thể. Lại còn là một nữ ách nang độc thể, ha ha ha, vận khí của bản vương quả là không tệ, lại có thể gặp được một nữ ách nang độc thể, người này chắc chắn là vương phi trời định của bản vương. Thiên độc hạc long thú ngửa mặt lên trời cười dài, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Tiểu tử, nói cho ta biết, ách nang độc thể đó là ai? Ngay sau đó, thiên độc hạc long thú đột nhiên mặt mày dữ tợn, gầm lên với Lữ Bố. Ngươi chắc chắn có quan hệ rất sâu đậm với nàng, nếu không mùi hương sẽ không tồn tại lâu như vậy. Ngươi nhất định biết nàng là ai. Mau nói cho bản vương, vương phi của bản vương ở đâu? Lữ Bố khẽ nhếch mép, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh nhạt. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Oanh! Sát ý lạnh lẽo bỗng chốc bùng nổ, trong đôi mắt hắn, hàn quang lấp lóe, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, thanh liên địa tâm hỏa yếu ớt hiện lên, không khí bắt đầu vặn vẹo. Sát ý lạnh lẽo và dị hỏa nóng bỏng đang xen, khiến cho đám độc thú xung quanh sợ hãi kêu lên liên tục, co cẳng liều mạng bỏ chạy. Hắc hắc, can đảm lắm. Thiên độc hạc long thú thấy vậy thì sững sờ một chút, rồi gật đầu tán thưởng. Chỉ là một nhất tinh đấu tông mà lại có can đảm động thủ với bản vương ư, không tệ, không tệ. Trong số những người ta từng gặp, ngươi là một kẻ rất khá. Nói cho ta biết vị trí của ách nang độc thể, ta có thể từ bi tha cho ngươi một mạng. Ngươi và độc thể quan hệ hẳn là rất tốt. Hay là thế này đi, bản vương phế bỏ ngươi, sau đó cho ngươi hầu hạ vương phi của bản vương. Như vậy ngươi cũng không cần phải xa cách độc thể, bản vương nhân từ như vậy, độc thể nhất định sẽ một lòng một dạ đi theo bản vương. Ha ha ha, nói đến đây, cơ thể thiên độc hạc long thú không kiểm soát được mà rung lên nhẹ nhẹ, hắn cảm thấy vô cùng khoan khoái, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn hưng phấn tột độ. Nói xong rồi à? Lữ Bố thản nhiên hỏi. Nói xong rồi thì đi chết đi. Oanh! Ánh lửa màu xanh bùng lên dữ dội, cùng phong gào thét, hóa thành một cơn lốc lửa phóng lên trời. Trong chớp mắt, một con hỏa lang khổng lồ màu xanh dài mấy trượng lao vút ra, dứt về phía thiên độc hạc long thú. Dị hỏa ư? Thiên độc hạc long thú đối mặt với con hỏa lang đang lao tới, sắc mặt lập tức đại biến. Thân là độc thú, thứ chí cương chí dương trong trời đất này chính là khắc tinh của hắn. Hắc hắc, dị hỏa thì sao? Tên rác rưởi nhà ngươi có thể phát huy được mấy phần uy năng của dị hỏa chứ? Thiên độc hạc long thú ngẩn người trong giây lát rồi cười lạnh. Cái đuôi dài của hắn vung lên thật cao. Đuôi móc ngược lên, năng lượng màu đỏ như máu đậm đặc hội tụ lại, huyết quang ngập trời ngưng tụ ở cuối đuôi, một cột sáng màu máu đột nhiên bắn ra. Huyết quang xẹt qua hư không, chính diện va chạm với hỏa linh màu xanh đang lao tới. Oanh! Trong khoảnh khắc, huyết quang và ánh lửa đan vào nhau, sóng lửa vô biên bao trùm khắp nơi. Lữ Bố kêu lên một tiếng, thân hình không tự chủ được mà lùi lại. Bên kia, thiên độc hạc long thú cũng chẳng khá hơn. Thanh liên địa tâm hỏa cuồng bạo và nóng bỏng khiến lồng ngực hắn một hồi khó chịu, toàn thân không thoải mái, đấu khí vận chuyển dường như cũng bị tắc nghẽn. Hắc hắc, dị hỏa không tệ, nhưng trong tay tên tiểu tử nhà ngươi thì không phát huy được uy lực vốn có. Thiên độc hạc long thú cười lạnh nói, đôi cánh rồng sau lưng vỗ mạnh, cuồng phong gào thét, bóng người trên trời chợt lóe lên, thân hình thiên độc hạc long thú đột nhiên biến mất. Hừ, giở trò này trước mặt ta à? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai tay chắp lại, thanh liên địa tâm hỏa gào thét bốc lên. Một con hỏa dao sống động như thật ngưng tụ từ trong bão lửa, đuôi dao vung lên, lao về một khoảng không hư vô. Oanh! Tiếng nổ lớn lại vang lên, trong hư không một luồng huyết quang đột nhiên rung rẩy, thiên độc hạc long thú mặt đầy kinh hãi lùi lại. Chết tiệt, với thực lực của một tên nhất tinh đấu tông, làm sao có thể ngưng tụ ra hỏa linh mạnh mẽ như vậy? Ngươi không phải nói uy lực dị hỏa không đủ sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem cái gì gọi là dị hỏa. Lữ Bố cười lạnh một tiếng. Hai tay kết ấn nhanh như chớp. Lập tức, ngọn lửa màu xanh mãnh liệt từ trong cơ thể hắn tuôn ra dữ dội. Giao linh ngửa mặt lên trời gầm thét, vẫy đuôi một cái lại giết về phía thiên độc hạt long thú. Cùng lúc đó, bốn khối hỏa diễm khổng lồ xếp thành một hàng trôi nổi trước người hắn. Theo sự biến hóa thủ ấn của Lữ Bố, bốn khối thanh liên địa tâm hỏa bắt đầu chuyển động nhanh chóng. Lan linh, ngưng. Báo linh, ngưng. Sư tử linh, ngưng. Hổ linh, ngưng. Trong chớp mắt, bốn con hỏa linh khổng lồ được ngưng tụ từ thanh liên địa tâm hỏa gầm thét trên bầu trời Lạc Thần Giản. Dưới sự nhuộm màu của dị hỏa cuồng bạo, năng lượng thiên địa của toàn bộ Lạc Thần Giản dường như cũng trở nên cuồng bạo. Lạc Thần Giản âm u, lạnh lẽo, ẩm ướt, vào lúc này lại trở nên khô ráo, sảng khoái, tựa như hơi ẩm khắp trời đất đã rút đi trong nháy mắt. Thiên độc hạt long thú đang giao chiến với giao linh thấy cảnh này, con ngươi lập tức co rút lại. Tên tiểu tử này với thực lực của hắn làm sao có thể ngưng tụ ra hỏa thú như vậy? Lữ Bố cười lạnh một tiếng, mặc dù Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp không phải được ngưng kết từ nhiều loại hỏa diễm, không thể đạt tới uy lực thiên giai, nhưng để đối phó với thiên độc hạt long thú thì đã quá đủ. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, lên. Lữ Bố hai tay kết ấn, quát khẽ một tiếng, đấu khí bàn bạc trong cơ thể đều tuôn ra. Năm đầu hỏa linh đang gầm thét giữa trời đất đột nhiên lướt đi, tiếng gầm trầm thấp vang vọng từ miệng chúng. Trong chớp mắt, trong phạm vi không gian trăm trượng, một màn lửa hình ngũ giác phun trào hiện ra. Năm cột lửa màu xanh phóng lên trời, đan xen, quấn lấy nhau, tạo thành một hỏa trận màu xanh cực kỳ lớn. Hỏa diễm hình thành trong nháy mắt, biển lửa ngập trời hiện ra, không gian vào lúc này bắt đầu vặn vẹo, năng lượng thiên địa cuồng bạo hỗn loạn, phản phất như cả thế giới chỉ còn lại ngọn lửa mãnh liệt vô biên. Trấn áp. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, ấn quyết trong tay biến đổi, hỏa trận trăm trượng đè ép xuống, hướng về phía thiên độc hạt long thú mà trấn áp. Trấn áp bản vương. Mơ mộng hảo huyền. Thiên độc hạt long thú ngửa mặt lên trời rít gào, trong giọng nói tràn ngập sự tức giận và sát ý dữ tợn. Kể từ khi tấn giai đấu tông đến nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói trấn áp hắn. Gào. Thiên độc hạt long thú cúi người xuống đất gầm thét, màn quang huyết sắc phóng lên trời. Trong nháy mắt, một con cự thú dữ tợn khổng lồ trăm trượng chợt ngưng kết thành hình. Cự thú huyết sắc mở to cái miệng máu, năng lượng màu đỏ ngòm ngập trời lao nhanh ngưng kết. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã hóa thành một cột sáng huyết sắc thô to chừng 10 trượng. Đi chết đi. Thiên độc hạt long thú ngửa mặt lên trời hét giận dữ, đầu cự thú huyết sắc hất lên, cột sáng huyết sắc giống như một tia sấm sét, lóe lên rồi biến mất, lao vút về phía hỏa trận khổng lồ đang gào thét từ trên trời xuống. Hừ. Nơi xa, một bóng người hư ảo trôi nổi giữa tán cây, Thiên Hỏa Tôn giả nhìn cột sáng huyết sắc đó, lập tức cười lạnh một tiếng. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp của lão phu há lại dễ dàng ngăn cản như vậy. Lời còn chưa dứt, thủ ấn của Lữ Bố đã tung bay biến hóa, hỏa trận bắt đầu xoay tròn điên cuồng, một cột lửa màu xanh không hề thua kém cột sáng huyết sắc đột nhiên bắn ra. Oanh! Hai đòn tấn công kinh thiên động địa hung hăng va vào nhau. Trong khoảnh khắc, dường như cả trời đất đều rung chuyển dữ dội. Sóng lửa màu xanh và năng lượng màu đỏ ngòm vào lúc này bùng nổ, lan ra khắp nơi. Làn sóng năng lượng cuồng bạo đột nhiên nổ tung, quét ngang bao trùm toàn bộ dãy núi Lạc Thần Giản. Lập tức, dãy núi Lạc Thần Giản ầm ầm rung chuyển, vô số đá lở lăn xuống, dọa cho vô số độc trùng, chim thú sợ hãi kêu la. Trên bầu trời, vô số vết nứt không gian đen kịch xuất hiện tại nơi hai đòn tấn công va chạm, thô như eo người, sâu thẳm đen kịch, khiến người ta kinh hồn bạc vía. Trên bầu trời, ánh mắt Lữ Bố âm trầm, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, khí thế sắc bén vô song chẳng thể tránh khỏi suy yếu. Đối phương dù sao cũng là cao giai đấu tông, thực lực cực mạnh. Chết tiệt. Thấy đòn tấn công của mình không thể đánh tan hoàn toàn hỏa trận màu xanh trăm trượng kia, Thiên độc hạt long thú mắng một tiếng, rồi ánh sáng đỏ ngòm lại hội tụ, huyết quang ngập trời mãnh liệt chuyển động. Bản vương không tin, ngươi có thể đấu khí hùng hậu hơn bản vương. Thiên độc hạt long thú trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, gầm lên. Trên bầu trời, ánh mắt Lữ Bố lạnh lùng, tay trái khống chế trận pháp, tay phải kết từng ấn quyết nhanh như điện. Ầm ầm. Thiên độc hạt long thú lời còn chưa dứt, năng lượng trong trời đất đã sôi trào dữ dội. Ngay sau đó, năng lượng thiên địa hữu hình liên tục không ngừng điên cuồng lao về phía Lữ Bố. Đây là thiên giai công pháp. Sắc mặt thiên độc hạt long thú trong nháy mắt ngây dại. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thiên giai công pháp? Oanh! Ngay lúc hắn đang kinh ngạc, trên bầu trời bỗng nổ vang một tiếng, khí thế của Lữ Bố liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, hắn đã hoàn toàn hồi phục, khí thế như hồng, không còn vẻ mệt mỏi sau cú va chạm trước đó. Không thể nào! Dù là thiên giai công pháp cũng không thể có hiệu quả này. Đây tuyệt đối không thể nào. Thiên độc hạt long thú mắt đỏ lên gầm thét. Đánh qua đánh lại, đối phương chỉ trong chớp mắt đã hồi phục hoàn toàn, một chút tiêu hao cũng không có, thế này thì đánh thế nào? Ngươi nói không thể là không thể sao? Lữ Bố cười lạnh nói, thủ ấn biến hóa, Ngũ Luân Ly hỏa trận khổng lồ trăm trượng gào thét lao xuống, đòn đánh bằng hỏa diễm lần này còn cuồng bạo và sắc bén hơn trước. Thực ra, không phải, mà là thôn phệ tổ phù. Lữ Bố lấy thiên giai công pháp làm vỏ bọc, giấu thôn phệ tổ phù bên dưới, điên cuồng cướp đoạt năng lượng thiên địa. Hai thứ kết hợp lại, mới có thể trong cuộc đối đầu cuồng bạo như vậy mà không hề hao tổn. Nhìn hỏa trận trăm trượng lại gào thét lao tới từ trên trời, thiên độc hạt long thú toàn thân lạnh toát. Chỉ là một nhất tinh đấu tông, sao lại có thể tung ra đòn tấn công mạnh mẽ như vậy? Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy đâu. Thiên độc hạt long thú ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cự thú huyết sắc lại ngưng tụ thành thực thể, huyết qua ngập trời như trước, năng lượng màu đỏ ngòm kinh khủng lại hội tụ. Hừ, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, sau lưng ngân quang phun trào, một bộ xương khô màu bạc khổng lồ chậm rãi ngưng tụ, linh hồn ba động mênh mông trong chốc lát truyền khắp trời đất. Cái này đây là con ngươi thiên độc hạt long thú chợt co rút lại, không khỏi ngây người tại chỗ. Đây là cái gì? Tại sao lại có áp lực mạnh như vậy? Âm ma rít gào. Lữ Bố quát khẽ, bộ xương khô màu bạc sau lưng há miệng, một luồng sóng âm sắc bén dữ dội chợt truyền ra. Két. Sóng âm kỳ dị phát sau mà đến trước, ngay sau đó đã truyền đến trước mặt thiên độc hạt long thú. Đây là công kích linh hồn. Thiên độc hạt long thú vẻ mặt kinh hãi, sợ hãi kêu lên. Tên tiểu tử này làm sao lại biết loại bí kỹ thần kỳ này? Phanh. Sóng âm linh hồn sắc bén trong chốc lát xuyên qua cơ thể, hung hăng đập vào người thiên độc hạt long thú. Gào. Ngay sau đó, thiên độc hạt long thú ôm đầu kêu rên, từ sâu trong linh hồn, từng cơn đau nhói như kim châm không ngừng truyền đến, thiên độc hạt long thú đau đến lăn lộn trên đất. Cùng lúc đó, ba động nóng bỏng và hùng hồn xoay tròn gào thét, một đòn tấn công mang theo khí tức hủy diệt đang hội tụ trên trời. Thiên độc hạt long thú không để ý đến nỗi đau vô tận trong linh hồn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hỏa trận màu xanh trăm trượng khổng lồ kia đang xoay tròn hội tụ, một luồng hỏa mang màu xanh đậm đặc đến cực điểm đang dần ngưng tụ. A, khốn kiếp, ta là người của tộc bọ cạp long, ngươi dám giết ta? Thiên độc hạt long thú kinh hô một tiếng, vội vàng giang đôi cánh rồng sau lưng ra định bay đi, nhưng lời nói thì mạnh miệng, sức lực lại chẳng còn bao nhiêu. Nỗi đau trong linh hồn đã khiến hắn mất đi năng lực chiến đấu, hắn phải trốn ngay bây giờ, thế nhưng phanh. Thiên độc hạt long thú đâm đầu thật mạnh vào một bức tường vô hình, đâm đến đầu rơi máu chảy. Cái này đây là cái gì? Thiên độc hạt long thú sợ hãi kêu lên, bức tường trắng này là gì mà ngay cả hắn cũng không phá vỡ được. Đừng phí sức nữa. Một bóng người hư ảo chậm rãi xuất hiện, thiên hỏa tôn giả thản nhiên nói. Kết giới linh hồn của lão phu không phải dễ dàng phá vỡ như vậy đâu. Ngươi đấu tôn. Thiên độc hạt long thú kinh hô một tiếng, nhìn thiên hỏa tôn giả với vẻ mặt đầy kinh hãi. Ha ha, ngươi nên lo lắng không phải chuyện này, thiên hỏa tôn giả cười nhạt nói. Lời còn chưa dứt, trời đất đột nhiên trở nên nóng bỏng. Thiên độc hạt long thú bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy một cột lửa khổng lồ từ phía chân trời đổ xuống, dường như muốn xuyên thủng cả vùng đất. Không, ta là người của tộc bọ cạp long oanh. Biển lửa chợt bùng lên, sóng lửa cuồng bạo như thác lũ cuồn cuộn, trong khoảnh khắc xuyên thủng hoàn toàn thiên độc hạt long thú. Cột lửa thế đi không giảm, thậm chí còn hòa tan cả vùng đất dưới chân hắn thành nham thạch nóng chảy đỏ rực. Thiên độc hạt long thú với nửa thân thể tàn phế nằm trên nham thạch, há to miệng, từng luồng khói đen từ trong tuôn ra, hắn trừng mắt nhìn Lữ Bố chết không nhắm mắt. Ngươi phốc. Một bàn tay bạc sắc bén cắm vào trong đầu hắn, móc ra một cái, một viên tinh thể màu máu xuất hiện trong bàn tay bạc của địa yêu khôi. Ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn, một con hỏa lan hiện ra, cắn lấy thi thể thiên độc hạt long thú. Ánh lửa bùng lên, trong khoảnh khắc thiêu hắn thành tro bụi. Bên kia, thiên hỏa tôn giả đã xử lý sạch sẽ chuột mập và khỉ gầy, hỏa lan cũng thiêu hai cổ thi thể kia thành tro. Đi thôi, sau nửa canh giờ, tại thiên hạt vực trong lạc thần giảng. Đây là địa bàn mà thiên độc hạt long thú chiếm cứ lúc còn sống. Lữ Bố không chút khách khí chiếm lấy nó làm của riêng. Thiên độc hạt long thú đã xây dựng nơi này rất tốt, bên trong còn có một tòa thành đá khổng lồ. Lữ Bố vung cờ trận xuống, trận pháp hiện lên, bao bọc lấy tòa thành đá này. Trong một mật thất, Lữ Bố đưa tay vung lên, lam quang lóe lên, ba món đồ vật xuất hiện trước mặt hắn. Một khối đá màu xanh biếc, bên trong chảy chất lỏng ngọc thạch. Thiên ma phỉ thạch tinh, tìm được từ trong di tích ở chiến trường Hắc Giác vực. Một bình ngọc chứa chất lỏng màu bích lục, đây là đan linh tương, cất giữ trong nạp giới của mộ cốt lão nhân, giờ là của Lữ mổ nhân hắn. Còn có một quả cầu ngọc trắng như tuyết khổng lồ như cối xay, cướp à không, lấy được từ dược điền của dược tộc. Đó là địa tâm ngọc mẫu, bên trong ngọc mẫu chính là địa tâm hồn tủy mà Lữ Bố hằng mong nhớ. Chuẩn bị đột phá linh hồn lên linh cảnh sao? Thiên hỏa tôn giả lơ lửng trước mặt Lữ Bố, cười nói. Đương nhiên, Lữ Bố khẽ cười. Ta đã kẹt ở đây rất lâu rồi, đã đến lúc đột phá. Ha ha, có ta và thiên yêu khôi hộ pháp, cứ yên tâm đột phá đi. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói. Lữ Bố nghe vậy khẽ gật đầu, rồi hít sâu một hơi. Bắt đầu. Tại dãy núi mênh mông ở nơi giao giới giữa phía đông đại lục Tây Bắc và Bắc vực của Trung Châu. Ha ha ha, thất tâm đan này hình như cũng không khó luyện đến vậy nhỉ. Tiêu Viêm tay cầm một viên đan dược màu đỏ lửa, hưng phấn cười to. Bốp. Dược lão vung tay, một luồng kình khí vụt ra, quất vào óc Tiêu Viêm, tức giận nói, không khó mà con còn thất bại hai lần. Còn phải ra ngoài tìm dược liệu mới có thể bắt đầu lần thứ ba. Đắc ý vớ vẩn. Hì hì, Tiêu Viêm gãi đầu, có chút xấu hổ. Lúc hắn ở đấu vương đã luyện chế thành công đan dược lục phẩm, vậy mà bây giờ ở cảnh giới đấu hoàng vẫn thất bại hai lần mới thành công, quả thật có chút không nên. Nuốt đi. Dược lão nói. Sau khi ăn vào, con sẽ cực kỳ nhạy bén với năng lượng hỏa thuộc tính, còn có thể nâng cao lực cảm giác linh hồn, rất có lợi cho việc luyện dược và tu luyện của con. Vâng. Tiêu Viêm đáp, rồi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, hắn cần dùng trạng thái tốt nhất để dùng thất tâm đan. Đồ nhi, tại sao con lại dùng danh xưng của Lữ Bố để đi lại bên ngoài? Dược lão xoa cằm, hỏi. Lúc trước Tiêu Viêm ra ngoài tìm dược liệu đã dùng danh xưng của Lữ Bố. Là hắn dùng tên của con gây chuyện trước. Tiêu Viêm tức giận nói khẽ. Hình như là con làm loạn trước mà. Dược lão mặt tối sầm lại. Ban đầu ở Hắc Giác Vực, hai thầy trò bị thiên cấp hộ pháp của Hồn Điện dẫn xà xuất động, trong lúc nguy cấp, Tiêu Viêm đã tự giới thiệu mình là Thánh Môn Chi Chủ. Nhưng thật trớ trêu, hành động đó lại phản tác dụng. Kẻ địch dù phân tích câu nào sai câu nấy, nhưng kết quả lại đúng, nhất quyết cho rằng hắn là Tiêu Viêm. Nếu không phải Lữ Bố và Hắc Yên Quân cứu viện kịp thời, e rằng hai thầy trò mình đã trở thành tù nhân của Hồn Điện. Nói bậy. Rõ ràng là Lữ Bố làm loạn trước. Tiêu Viêm tức giận nói. Lão sư người quên rồi sao? Ở Gia Mã Đế Quốc, mấy chuyện mà Vân Lăng nói, hiện trường còn để lại chữ viết bằng lửa kẻ giết người, Tiêu Viêm. Nếu không phải vì chuyện này, Vân Lăng ở Vân Lam Sơn sao có cớ giữ con lại? Mấy chuyện đó, nhất định là do Lữ Bố giở trò, tuy con không có bằng chứng, nhưng chắc chắn là hắn. Ờ cũng phải, con không nói ta cũng quên mất. Dược lão bừng tỉnh, mới nhớ ra có chuyện như vậy. Cho nên, con làm như vậy là hợp tình hợp lý mà. Tiêu Viêm hùng hồn nói. Cụ biết rồi, dùng đan dược đi. Dược lão ho khẽ, cong ngón tay búng ra, một bóng người màu bạc hiện lên, lơ lửng một bên như pho tượng. Địa yêu khôi. Sau nhiều lần được đan lôi tẩy lễ, pho địa yêu khôi này đã bắt đầu xuất hiện từng chút màu vàng kim, chiến lực cũng đủ để sánh ngang với Bát Tinh Đấu Tông. Lữ Bố quả nhiên không lừa mình, địa yêu khôi này thật sự có tiềm năng tiến hóa. Chắc hẳn đến lúc màu vàng kim phủ kín, nó sẽ tiến hóa thành thiên yêu khôi, chiến lực đủ để sánh ngang đấu tôn. Vâng. Nghe dược lão nói vậy, Tiêu Viêm trong lòng chấn động, đầu ngón tay kẹp lấy viên thất tâm đan màu đỏ lửa, nuốt xuống. Lập tức, một cảm giác vô hình xộc thẳng lên não. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trời đất bao la, từng sợi năng lượng màu đỏ lửa trên thế gian hiện ra rõ ràng trước mắt. Trời ơi, cảm giác thật rõ ràng, ở trong trạng thái này luyện đan và tu luyện thật sự quá tốt. Tiêu Viêm lẩm bẩm, dường như tất cả năng lượng hỏa thuộc tính đều ở ngay trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng ở xa hơn rất nhiều so với trước đây. Năng lượng hỏa thuộc tính ở xa xa thật bàn bạc, hùng hồn, dùng để tu luyện khoan đã. Tiêu Viêm đột nhiên trong lòng chấn động, tại sao luồng năng lượng kia lại tập trung như vậy? Tiêu Viêm tập trung tâm thần dò xét, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Trong cảm nhận của hắn, đó là một luồng năng lượng mênh mông như biển, dường như không nhìn thấy điểm cuối. Lão sư! Tiêu Viêm đột nhiên mở to mắt, sắc mặt ngưng trọng. Có cường giả đến đây, rất mạnh. Dược Trần sắc mặt trầm xuống. Thầy trò chúng ta không thể ngăn cản được. Người này còn mạnh hơn tất cả các cường giả con từng thấy. Tiêu Viêm trầm giọng nói. Ngay cả Bách Liệt trưởng lão của Già Nam học viện cũng không bằng hắn. Rút lui. Đi ngay bây giờ. Dược lão quyết định ngay lập tức. Bách Liệt là đấu tôn, mạnh hơn ông ta chính là trên nhất tinh đấu tôn. Kẻ địch cấp độ này, hai thầy trò không có bản lĩnh ngăn cản. Rồi thân hình ông lóe lên, đi vào trong cốt linh giới. Tiêu Viêm nhúng chân một cái, bay vút lên, đáp xuống lưng địa yêu khôi. Địa yêu khôi dẫm chân một cái, bỗng phát ra một tiếng nổ vang, thân hình như điện, biến mất ở phía đông. Khoảng nửa canh giờ sau, tại vị trí trước đó của Tiêu Viêm, không gian gợn sóng chậm rãi dấy lên, một bóng người từ từ bước ra. Ồ, không có ai. Mộ Cốt nhíu mày, có chút không hiểu mà đi một vòng, trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ ta cảm giác sai? Mộ Cốt đưa tay ra tóm một cái. Một luồng năng lượng thiên địa bị Ngân Quang giam cầm trong lòng bàn tay. Mộ Cốt trong mắt lóe sáng, cẩn thận xem xét năng lượng trong tay. Không sai, có người ở đây luyện đan mộ cốt trong lòng xác định, nhưng đối phương lại chạy mất rồi. Là trùng hợp hay là biết mình sẽ đến? Nếu là vế trước thì không có gì để nói, nhưng nếu là vế sau đối phương có thể nhận ra mình, chứng tỏ thực lực trên mình, vậy tại sao phải chạy? Mộ cốt tại chỗ đi qua đi lại, suy nghĩ một lúc, quyết định điều tra tiếp. Chuyện này vốn dĩ rất không tầm thường, người áo trắng đã hủy diệt phân điện của hắn trước đây cũng rất không tầm thường, chiến lực cường hãn, lấy yếu thắng mạnh. Người có liên quan đến hắn chưa chắc đã không làm được điều này. Không thể khinh suất. Mộ cốt nhìn quanh một vòng, do dự một chút, rồi nhúng chân một cái, bay về phía đông bắc. Mấy ngày sau, tại một thành thị ở biên giới phía tây bắc vực của Trung Châu. Tiêu Vi mình đầy bụi đất sau khi tắm rửa sạch sẽ trong một khách sạn, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi chậm rãi đi ra ngoài. Hắn muốn đi mua một ít dược liệu để tiếp tục luyện tập thuật luyện dược. Lão sư, người nói vị cường giả đấu tôn đó là ai? Tiêu Viêm nhíu mày, khoảng thời gian này hắn rất ngoan ngoãn, không trêu chọc kẻ địch mạnh nào, đâu đến mức có một đấu tôn đến truy sát mình chứ. Không biết dược lão khẽ thở dài một tiếng. Bất quá, kẻ địch của thầy trò chúng ta chỉ có một. Hồn điện. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, nghĩ đến một con quái vật khổng lồ. Hắn hiện tại, ngay cả một hộ pháp cũng không đối phó được, huống chi là nhân vật truyền thuyết như tôn lão. Tiêu Viêm lập tức sa sầm mặt mày, cảm giác áp lực trong lòng nặng như núi, đè đến mức hắn không thở nổi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, việc con cần làm bây giờ là nhanh chóng nâng cao thuật luyện dược và tu vi. Dược lão trầm giọng nói bình tĩnh và mạnh mẽ khiến áp lực trong lòng Tiêu Viêm giảm đi mấy phần. Vâng. Tiêu Viêm mang tâm trạng nặng trĩu, chậm rãi đi đến một phòng đấu giá trong thành. Hắn muốn đến đây tìm mua một ít dược liệu. Luyện tập thuật luyện dược không giống như tu luyện đấu khí, cái trước tiêu hao dược liệu, mà lại là một lượng lớn dược liệu quý giá. Tiêu Viêm tuy là một luyện dược sư lục phẩm, nhưng hắn thật sự rất nghèo, ở trong núi sâu đã lâu, đan dược cũng là tự mình luyện chế, tự mình dùng. Dược liệu mang từ Gia Mã Đế quốc ra ngoài đã sớm tiêu hao gần hết. Mặc dù hắn cũng có thể tự mình tìm kiếm, nhưng trên núi đâu phải muốn dược liệu gì là có dược liệu đó. Bước vào phòng đấu giá ở đây khác với Hắc Giác Vực, không có cái kiểu động một tí là giết người, không khí không hề căng thẳng. Nơi đây không khí rất hòa thuận. Tiêu Viêm cười cười, thế này mới đúng, đều là làm ăn, đâu có lý gì phải đánh sống đánh chết. Ha ha, buổi đấu giá này còn chưa bắt đầu, thật là có chút nhàm chán vậy thì nói chuyện gì đó không nhàm chán đi. Hắc hắc, mấy vị lão ca, có từng nghe nói đến đại sự xảy ra ở Thiên Bắc Thành dạo trước không? Nghe đến đây, Tiêu Viêm nhíu mày, bưng chén trà bên cạnh lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Năng lượng thiên địa ở Trung Châu nồng đậm, so với đại lục Tây Bắc, gọi là phúc địa động thiên cũng không quá lời, e rằng đấu tranh còn kịch liệt hơn cả đại lục Tây Bắc. Ha ha, làm sao có thể không nghe nói được. Người đó quả thật cường hãn, vậy mà một chưởng trấn sát hai vị đấu tông cường hãn, thực sự kinh khủng. Đúng vậy, hai anh em đó ngay cả hồn điện cũng không coi ra gì, còn lớn tiếng nói hồn điện cũng dám diệt, thật là đáng sợ. Nghe những lời này, Tiêu Viêm nhíu mày, lưng từ từ thẳng lên, nghiêng tai lắng nghe. Nhân vật phương nào mà mạnh mẽ như vậy, ngay cả hồn điện cũng không coi ra gì. Các vị nói xem, Tiêu Viêm đó thật sự có tư chất đấu đế sao? Đương nhiên rồi, ông không nghe huynh đệ của ngài ấy nói à, đại ca của hắn, Tiêu Viêm, chính là nhân vật đệ nhất sau Đà Xá cổ đế, ngay cả điện chủ hồn điện Hồn Diệt Sinh cũng phải kính ngưỡng ba phần. Hiếp điện chủ hồn điện đó là đấu thánh trong truyền thuyết mà, Tiêu Viêm này chẳng lẽ cũng là đấu thánh? Phục. Tiêu Viêm mặt hơi đỏ, cơ thể rung lên, phun thẳng một ngụm trà ra ngoài. Ai cơ? Tiêu Viêm. Tư chất đấu đế. Vụt một tiếng, trong đại sảnh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Viêm. Hành động này thật sự quá thất lễ. Khụ khụ, xin lỗi, Tiêu Viêm khoát tay, luôn miệng xin lỗi. Ha ha ha, vị tiểu huynh đệ này lần đầu tiên nghe nói đến đại danh của vị có tư chất đấu đế, Tiêu Viêm đại nhân à. Một bên, một lão ca có chút phúc hậu cười ha ha, trêu ghẹo nói. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy một hơi nghẹn ở cổ họng, toàn thân không thoải mái. Do dự một chút rồi gật đầu. Vâng, đúng vậy, xin lão ca chỉ giáo, vị Tiêu Viêm này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ha ha, người trẻ tuổi không được rồi, kiến thức nông cạn nhỉ. Lão ca này cầm chiếc quạt xếp trong tay, soạt một tiếng mở ra, đắc ý cười nói. Tiêu Viêm này thật không đơn giản, chính là nhân vật đệ nhất sau Đà Xá cổ đế, cường hoành vô cùng, ngay cả hồn điện cũng không coi ra gì. Huynh đệ của hắn mới 20 mấy tuổi đã là cảnh giới đấu tông, tiền đồ vô lượng. Dạo trước ở Thiên Bắc Thành, huynh đệ hắn và Thẩm Vân trưởng lão của Phong Lôi Bắc Các xảy ra xung đột, chỉ một chiêu đã đập chết Thẩm Vân, một tứ tinh đấu tông. Sau đó còn đập chết một ngũ tinh đấu tông đến tiếp viện, cường hãn biết bao. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Viêm này là một nhân vật anh hùng đến mức nào. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, trên trán nổi gân xanh. dùng đầu gối nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là do tên khốn Lữ Bố bày ra. À, đúng rồi, nói chuyện lâu như vậy, không biết vị tiểu huynh đệ này họ gì tên gì. Lão ca Phúc Hậu rất hay nói, chiếc quạt xếp trong tay phe phẩy, cười ha ha hỏi. Tại hạ là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vô thức trả lời. Cái gì? Ngươi chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm. Vị Tiêu Viêm có tư chất đấu đế đó ư, nhân vật đệ nhất sau Đà Xá cổ đế, từ xưa đến nay không ai địch nổi Tiêu Viêm. Lời vừa nói ra, vô số người đang ngồi lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế, liên thanh kinh hô, trợn mắt há mồm, như thể thấy được thứ gì đó thần kỳ. Tiêu Viêm mặt tối sầm lại, hận không thể đấm cho Lữ Bố một phát vào mặt. Các vị thấy ta có giống không? Tự biết mình lỡ lời, Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, ưỡn ngực, dương dương đắc ý nói. Tiêu Viêm biết, càng phủ nhận, cái mũ này sẽ càng bị chụp lên đầu hắn. Thay vì vậy, chi bằng giao quyền phán đoán cho đối phương. Ờ, nhìn bộ dạng này của hắn, tất cả mọi người đều sững sờ. Cái thứ hàng này cũng dám tự xưng là có tư chất đấu đế. Ha ha ha, thì ra vị tiểu huynh đệ này và Tiêu Viêm trong truyền thuyết là trùng tên. À, lão ca Phúc Hậu sững sờ một chút, đánh giá khuôn mặt Tiêu Viêm, nhìn kỹ một hồi, rồi bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha. Người trước mặt này tướng mạo bình thường, nhưng nghe nói vị thiếu niên đấu tông ở Thiên Bắc Thành ngày đó tuấn mỹ vô cùng, hai người này chắc hẳn không phải là huynh đệ. Lão ca quả nhiên mắt sáng như đuốc. Tiêu Viêm mặt đen sì, gượng cười. Đáng giận. Lữ Bố chết tiệt, nếu không phải ngươi đã là đấu tông, ta nhất định sẽ đánh ngươi mặt mũi bầm dập. Ha ha ha, tiểu tử nhà ngươi quả nhiên không phải Tiêu Viêm. Lão ca Phúc Hậu cười to nói. Trước khi ngươi cười còn đỡ, bây giờ cười lên lại càng khó coi hơn. Ha ha ha ha ha ha, huynh đệ ông nói rất đúng. Cũng phải, Tiêu Viêm đó chắc hẳn là một nhân vật thần tuấn phi phàm, sao lại xuất hiện ở thành thị biên giới Trung Châu của chúng ta được chứ? Ha ha ha, lời vừa nói ra, đám người cười ha ha, cả phòng đấu giá đều tràn ngập không khí vui vẻ. À, ngoại trừ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặt đen sì, sau đó không nói một lời nào, đợi đấu giá hội bắt đầu thì trực tiếp ra tay, lấy giá cao nhất mua được dược liệu mình muốn, rồi không ngừng vó ngựa rời khỏi thành phố này. Lão sư, như thế này không được rồi. Tiêu Viêm mặt đen như đáy nồi. Cả Trung Châu đều biết một Tiêu Viêm có tư chất đấu đế. Có thì cứ có thôi, con cũng đâu phải chưa từng dùng tên giả. Dược lão cười ha ha nói. Dạo trước con không phải vừa dùng tên Lữ Bố sao? Hơn nữa khẩu khí của con cũng đâu có nhỏ hơn hắn là bao. Dược lão đột nhiên có chút mong chờ được gặp Phong Nhàn tôn giả, đến lúc đó hắc hắc khụ khụ, hay là đừng suy nghĩ lung tung. Lão sư, người rốt cuộc là phe nào? Sắc mặt Tiêu Viêm càng đen hơn. Khụ khụ, ý của ta là, con cũng có thể trả thù tương tự mà. Dược lão ho nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt nói. Hắn dám lớn tiếng có tư chất đấu đế, con cũng có thể bày ra khẩu khí lớn hơn, dù sao cũng chỉ là chuyện tốn nước bọt mà thôi. Hả? Có lý. Mắt Tiêu Viêm sáng lên, bị tức đến hồ đồ, suýt nữa rối loạn cả trận cước. Trước đây mình không phải đang làm chuyện này sao? Để ta nghĩ xem, đầu tiên, khẩu khí phải cuồng vọng hơn cả đấu đế, hơn nữa không thể liên quan đến đấu đế, nếu không người khác không nhớ được, mà có nhớ được, cũng chỉ nhớ đến tư chất đấu đế mà thôi. Tiêu Viêm xoa cằm, trong mắt tinh quang lóe lên. Thánh môn chi chủ, môn hạ toàn là đấu thánh, cái này đã lỗi thời, phải nghĩ ra cái khác. Lão sư, người có đề nghị gì không? Cái này có thể bắt đầu từ đan dược, dù sao con cũng giỏi món này, dù con không được, ta cũng có thể giúp con bù đắp, tình huống đặc biệt có thể đứng ra. Dược lão nói, vô thức chọn lĩnh vực mình am hiểu nhất. Vậy thì đan đạo tận cùng ai là đỉnh, thấy Lữ Bố một lần đạo thành không? Lão sư, người thấy thế nào? Rất tốt, rất vô sĩ, ta nghe mà cũng muốn động thủ đánh người rồi. Dược lão khóe miệng giật một cái, đứa trẻ vô tri, quả thật cuồng vọng. Hắc hắc, vậy cứ thế đi. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, xoa xoa tay, hắn bắt đầu mong chờ ngày Lữ Bố danh dương Trung Châu. À, đúng rồi. Dược lão đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nói. Chúng ta đang bị hồn điện truy lùng, mà con lại dùng tên Lữ Bố ở đại lục Tây Bắc, cho nên, nếu con không muốn chúng ta bị phát hiện, tốt nhất đừng tiếp tục nói đến đây. Giọng dược lão mang theo một chút hả hê, đôi khi nhìn đồ đệ mình ăn quả đắng, cũng là một chuyện rất vui. Nghe vậy, nụ cười vừa mới nở trên mặt Tiêu Viêm lại biến mất, cứng đờ như tượng. Không được, ta nhất định phải để câu nói này truyền khắp Trung Châu. Tiêu Viêm tức giận bất bình. Ta nhất định sẽ có cơ hội. Bây giờ không được, không có nghĩa là sau này không được. Tại cứ điểm Hắc Sơn của Gia Mã Đế Quốc. Vân Vận đứng trên tường thành, nhìn ra dãy núi mịt mờ, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo, có chút xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Sau lưng, gió nhẹ phất qua, một bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện. Lão sư. Vân Vận bừng tỉnh. Ha ha, vẫn là không qua mắt được con, tu vi của con sắp đuổi kịp vi sư rồi. Sau lưng, Vân Sơn hơi xúc động, có chút vui mừng, cũng có chút thất lạc. Mình rốt cuộc cũng đã già. Cũng là nhờ công của tiểu bố Vân Vận nhẹ giọng cười nói. Trên vai thơm của nàng, không gian hơi vặn vẹo, một luồng hỏa diễm vô hình hiện lên, lười biếng nằm trên bờ vai đầy đặn của nàng, giống như một chú mèo con chỉ biết ăn rồi ngủ. Vẫn Lạc Tâm Viêm à, Vân Sơn trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, thần vật phụ trợ tu luyện và chiến đấu thế này quả thật khiến người ta ghen tị. Hôm nay các con sẽ xuất phát sao? Vân Sơn nhẹ giọng hỏi. Vâng. Vân Vận gật đầu. Đợi tiểu y tiên, Medusa và nha đầu tử nghiên nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đến đan vực ở Trung Châu. Tiểu bố cũng đã ở đó đợi chúng ta rồi. Lão sư, Yên Nhiên vẫn còn ở trong sinh tử môn, không biết tình hình thế nào, yên tâm đi, ta sẽ chú ý mọi lúc. Vân Sơn gật đầu. Lần này đến Trung Châu, đường đi xa xôi, tốn thời gian rất dài. Trên đường có không ít cường giả và nhân vật mạnh mẽ, các con nhớ phải cẩn thận, không được sơ suất. Yên tâm đi lão sư, bây giờ con cũng đã là thực lực tam tinh đấu tông, ở Trung Châu cũng coi như là có chút tiếng tăm. Vân Vận cười nói. Huống chi còn có Medusa nữa, nàng ấy đã sớm thành tựu đấu tôn, thực lực này ở Trung Châu cũng là một phương bá chủ. Xem ra các con đã tìm hiểu kỹ càng rồi. Vân Sơn cười nói. Là do tiểu y tiên chuẩn bị rất tốt. Vân Vận khẽ cười. Lời còn chưa dứt, nơi xa ba bóng người hiện lên, là Tử Nghiên, Medusa, và tiểu y tiên vừa trở về từ độc tông. Đến rồi, trong đôi mắt đẹp của Vân Vận thoáng qua vẻ kích động, lại có chút khẩn trương. Người ở nơi xa vạn dặm ấy, liệu có thể đến nơi hẹn đúng hạn không? Lão sư, địa yêu khôi kia đã bị hồn điện để mắt tới, rất dễ bị truy ra, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không được sử dụng. Vân Vận nhớ ra điều gì đó, dặn dò. Yên tâm đi, vi sư nhớ rồi. Vân Sơn gật đầu. Bây giờ Gia Mã Đế Quốc đã có thực lực phi thường, chưa kể còn có hai minh hữu là Xà Nhân Tộc và Độc Tông. Mặc dù không thể bành trướng như trong một năm qua, nhưng củng cố thế lực hiện tại thì dư sức. Vân Vận nói xong, mũi chân điểm nhẹ, bay lên không trung, đồng thời kêu to một tiếng. Một con griffin khổng lồ từ trong cứ điểm Hắc Sơn bay vút ra, lơ lửng trên bầu trời. Hi hi, cuối cùng cũng được đi Trung Châu rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tử Nghiên tràn đầy vẻ mong chờ. Dược thiện ngon, đan dược, còn có Lữ Bố, nghĩ thôi cũng thấy vui. Medusa sờ đầu cô bé, nhìn Vân Vận và tiểu y tiên, khẽ cười. Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả chưa? Đương nhiên, ba chiếc thuyền không gian, đề phòng bất trắc. Tiểu y tiên khẽ cười, rồi cong ngón tay búng ra, hai vật thể hơi trong suốt bay ra, rơi vào trước mặt Medusa và Vân Vận. Đây là mặt nạ da người. Vân Vận nhướng mày, tuy gọi là mặt nạ da người, nhưng không phải làm từ da người, mà là một loại da thú đặc thù. Tác dụng tự nhiên là che giấu khuôn mặt, so với mặt nạ tuyết tầm mà Lữ Bố từng dùng, hiệu quả tốt hơn gấp mấy lần. Còn của ta đâu? Của ta đâu? Tử Nghiên dậm chân, lo lắng hỏi, tại sao lại không có của mình? Ngươi không cần. Medusa khẽ cười, ngón tay ngọc gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tử Nghiên. Rồi nàng đeo mặt nạ lên mặt, dung nhan tuyệt thế hoàng mỹ lập tức trở nên có chút bình thường, sau đó lại lấy ra một tấm mạng che mặt đeo lên. Lữ Bố từng nói, người phiêu bạt giang hồ, sao có thể không trúng đao? Đi lại trên giang hồ, tài khoản phụ và thân phận giả là quan trọng nhất. Hay là mình cũng tự đặt cho mình vài cái tên? Trong đôi mắt đẹp của Medusa lóe lên tinh quang. Nàng nhớ Lữ Bố thích dùng tên Tiêu Viêm, hay là mình đổi thành Tiêu Hương Nhi thôi bỏ đi. Medusa cúi đầu liếc nhìn bộ ngực của mình, lại nhớ lại dáng người của Tiêu Hương Nhi, cảm thấy Tiêu Hương Nhi và mình chênh lệch quá lớn, có ép mình giả dạng cũng không giống, dứt khoát không giả nữa. Tiểu Y Tiên và Vân Vận thấy vậy, lập tức học theo. Chúng ta đi thôi. Medusa khẽ cười, thân hình lóe lên, mang theo Tử Nghiên đáp xuống lưng Griffin. Đáng tiếc Thanh Lân không thể cùng đi, tiểu y tiên có chút tiếc nuối, nếu Thanh Lân cũng đi cùng thì tốt rồi. Nàng ấy đang ở giai đoạn đột phá mấu chốt, hay là đừng làm phiền nàng ấy. Vân Vận cười nói, rồi ngọc trưởng vỗ nhẹ, con Griffin dưới thân rít lên một tiếng, lướt theo cùng phong biến mất ở chân trời. Vân Sơn đưa mắt nhìn theo bóng dáng Griffin biến mất, trong mắt tràn ngập cảm khái. Thuận buồm xuôi gió tại dãy núi Phong Lôi. Phong Lôi Cát. Trên bầu trời, bóng người lóe lên, một già một trẻ hai bóng người xuất hiện trên bầu trời bên ngoài dãy núi Phong Lôi. Nam thúc, Phong Lôi Các này bất ngờ lại phối hợp như vậy, thiếu chủ Ma Minh Tông, Nhiếp Dương, quay đầu liếc nhìn Phong Lôi Các sâu trong dãy núi, cười ha ha. Lôi Tôn giả là người biết thời thế, lão giả được gọi là Nam thúc trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Xem ra Phong Lôi Các bị tên tiểu tử kia bắt nạt không nhẹ. Mặc dù không biết tên tiểu tử đó làm thế nào, nhưng Lôi Tôn giả không giống như bị thương, Điều đó chứng tỏ hai bên hẳn là lực lượng tương đương. Lão giả trong mắt lóe lên tinh quang, rất nhanh đã phân tích ra được một chút thông tin vô cùng hữu ích. Căn cứ vào tình báo người của chúng ta thu thập được, đối phương hẳn là đã đi về phía nam. Nhiếp Dương lấy ra một tấm bản đồ nhìn kỹ. Phía nam có 13 tòa trùng động không gian, trong đó 8 tòa thông đến Đan Vực, 5 tòa còn lại thông đến các nơi khác của Trung Châu. Căn cứ lời của Phong Lôi Các, người này mang trong mình dị hỏa, chắc hẳn cũng giống Thần Nhàn, là một luyện dược sư. Nếu vậy, khả năng hắn đến Đan Vực là rất lớn. Đi thôi, thiếu chủ. Lão giả thản nhiên nói. Ta đã sớm thông báo cho người trong tông ở Đan Vực tìm kiếm tình báo liên quan đến người này rồi, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ có manh mối. Nói xong, lão mang theo Nhiếp Dương hóa thành lưu quang, bay về phía một tòa trùng động không gian ở phía nam. Sau khi hai người của Ma Minh Tông rời đi vài hơi thở, không gian hơi gợn sóng, một người mặc áo lam của Hồn Điện, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ, chậm rãi xuất hiện tại vị trí của hai người vừa rồi, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn, rồi không gian gợn sóng, thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất. Tuy nhiên, ngay sau khi Cửu Thiên Tôn biến mất một lát, một vết nứt không gian chậm rãi hiện lên. Trong hư không vô tận sâu thẳm đen kịt, một con mắt rồng màu vàng sẫm chậm rãi sáng lên. Lão già tạp chủng Ma Vũ, sao hắn cũng lượn lờ ở đây? Mắt rồng của Hắc Kình lặng lẽ ngưng trọng. Chẳng lẽ Hồn Điện đã phát hiện tộc nhân của mình xuất hiện ở Trung Châu, muốn gây chuyện? Nghĩ đến đây, đôi mắt Hắc Kình dần trở nên sắc lạnh, đầy căng thẳng. Hồn Điện chết tiệt, ta cũng muốn xem các ngươi đang giở trò quỷ quái gì. Nếu thật sự động thủ với tiểu tử trong tộc Hừ, ta không ngại để Hồn Điện đổi một Cửu Thiên Tôn khác. Vừa nghĩ đến đây, con mắt khổng lồ màu vàng sẫm trong vết nứt không gian lập tức sát ý dạt dào. Ngay sau đó, vết nứt không gian chậm rãi khép lại, con mắt rồng màu vàng sẫm khổng lồ biến mất trên thế gian. Tại Thiên Hạc Vực, sâu trong Lạc Thần Giản, rắc rầm rầm trong khu rừng ẩm ướt đầy lá rụng, những tiếng va chạm xương cốt nhỏ nhẹ lặng lẽ vang lên. Âm thanh khi thì dồn dập, khi thì chậm rãi, tựa một bản hòa âm sôi nổi lúc trầm lúc bổng. Có thể tưởng tượng được, trong đám lá rụng khắp núi đồi này, cất giấu biết bao nhiêu độc trùng và rắn độc. Nhưng chúng hoàn toàn không biết, lúc này Thiên Hạc Vực đã sớm đổi chủ. Trên pháo đài Thiên Hạc, những văn tự trận pháp màu vàng sẫm thỉnh thoảng hiện lên rồi biến mất trên tòa nhà đá màu xám, giống như mạch đập, lúc lên lúc xuống. Tuy nhiên, toàn bộ thành đá không hề có một tia khí tức nào tiết lộ ra ngoài, giống như một pho tượng, không mang theo một chút sinh khí nào. Tòa thành đá khổng lồ, to lớn, nhưng hoàn toàn không thu hút sự chú ý. Bên trong thành đá, một thiên yêu khôi mặc áo bào đen đứng sững ở góc tường, đôi mắt trống rỗng cho người ta biết đây chỉ là một con rối. Một bên, Thiên Hỏa Tôn giả chậm rãi lơ lửng trên không trung, ánh mắt đảo qua cánh cửa mật thất, lại toát ra một tia vội vàng. Đã gần một tháng rồi, tại sao còn chưa kết thúc đột phá linh cảnh, đâu có khó đến vậy? Thiên Hỏa Tôn giả nhíu chặt đôi mày trắng. Linh hồn đạt tới linh cảnh về bản chất rất khó thành tựu, nguyên nhân sâu xa là vì phương pháp tu luyện linh hồn rất hiếm. Sau khi luyện linh hồn đến phàm cảnh viên mãn, bắt đầu tích lũy từng chút linh khí, cuối cùng lột xác thành công. Nhưng những điều này không liên quan đến Lữ Bố. Hắn đã chuẩn bị xong ba loại thiên tài địa bảo quý hiếm, chỉ cần điều hòa thỏa đáng rồi dùng, là có thể tấn giai linh hồn lên linh cảnh. Thế nhưng đã qua một tháng rồi, tại sao vẫn chưa xong? Ngay lúc này, toàn bộ thành đá đột nhiên khẽ rung lên, một luồng năng lượng kỳ dị chợt lan tỏa. Thật là quả nhiên không thể tùy tiện nói sau lưng người khác. Thiên Hỏa Tôn giả không nhịn được mà cười lên. Oanh! Sóng năng lượng bắn ra, toàn bộ thành đá rung chuyển dữ dội hai cái, năng lượng trong trời đất chợt sôi trào. Từng luồng khí lưu kỳ dị tuôn đến dữ dội. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ cười, linh khí à, lâu lắm rồi không thấy người khác tấn giai linh cảnh linh hồn. Ngay sau đó, lực lượng linh hồn mênh mông bàn bạc bỗng nhiên bao trùm ra, quét ngang tứ phương tám hướng. Trong Thiên Hạc Vực, vô số độc trùng rắn độc dưới uy áp linh hồn mênh mông này đều phủ phục khẽ kêu, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Cuồng phong trong chốc lát nổi lên trong Thiên Hạc Vực, tựa như một cơn lốc khổng lồ ăn khớp với trời đất phóng lên trời. Tiếng nổ trầm trọng vang vọng trong khe núi sâu, thật lâu không thể lắng lại. Bên ngoài Lạc Thần Giản, trong vô số thành thị xung quanh, vô số người đều cảm nhận được luồng uy áp đến từ linh hồn đó. Chuyện gì xảy ra? Trong Lạc Thần Giản lại sinh ra một vị cường giả sao? Khí thế kỳ lạ, lại khiến linh hồn của ta cũng cảm thấy không thoải mái. Nam Thúc, bên thành Ti bốc truyền đến tin tức, có người nói tên tiểu tử kia đã tiến vào Lạc Thần Giản. Nhiếp Dương nhìn về phía Lạc Thần Giản, do dự một chút rồi nói. Lạc Thần Giản ha ha, thiếu chủ yên tâm, luồng khí tức vừa rồi tuy không tệ, nhưng lão phu cũng không phải ăn chay. Lão giả khẽ cười nói. Vậy chúng ta đi tìm thử một phen. Tên tiểu tử kia mang trong mình dị hỏa, muốn tìm hắn trong Lạc Thần Giản cũng không khó. Nhiếp Dương nhướng mày, cười ha ha. Đương nhiên lão giả khẽ gật đầu. Đi. Nhiếp Dương quyết định ngay lập tức, thân hình lóe lên, mang theo lão giả hướng về Lạc Thần Giảng. Ngay sau đó, bóng người áo lam hiện lên. Nhìn luồng khí thế đang dần lắng xuống ở phía xa, Cửu Thiên Tôn Ma Vũ trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, ha ha, linh cảnh linh hồn, có chút thú vị. Không ngờ đi ra ngoài tìm tên tiểu tử ngu xuẩn kia, còn có thể gặp được linh hồn chất lượng cao như vậy. Ma Vũ khẽ cười, tay áo vung lên, không gian gợn sóng dấy lên, lặng lẽ biến mất. Trước tiên giải quyết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia, sau đó đi bắt linh hồn linh cảnh này. Chuyến này thu hoạch cũng thật không tồi. Lực lượng linh hồn thật hùng hồn. Trên khuôn mặt già nua của Thiên Hỏa Tôn giả không tự chủ được hiện lên một vẻ kinh ngạc rung động. Linh hồn của tiểu tử này mạnh mẽ đã không kém gì mình, quả thật kinh khủng. Dày công tích lũy, bộc phát mạnh mẽ, đúng là dày công tích lũy, bộc phát mạnh mẽ. Thiên Hỏa Tôn giả cảm khái nói, không chỉ là hai luồng bản nguyên linh hồn kia, mà còn là sự tôi luyện linh hồn cứng cỏi của tiểu tử này trong suốt thời gian dài. Ha ha, Diệu lão tiên sinh quá khen rồi. Cửa mật thất két một tiếng từ từ mở ra, Lữ Bố chậm rãi bước ra. Lúc này, hai mắt hắn sáng ngời có thần, tạo cho người ta một loại uy áp vô hình, phảng phất như đứng trước mặt hắn, đều không tự giác mà thấp đi mấy phần, bị hắn đè ép một đầu. Không tệ, nhưng ngươi cần phải thu liễm một chút. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, tài năng bộc lộ ra ngoài như thế rõ ràng có chút không phù hợp với tác phong trước sau như một của Lữ Bố. Nói cũng đúng, Lữ Bố gật đầu, hai mắt hơi khép lại. Một lát sau, luồng áp lực vô hình khiến người ta có chút không thở nổi trên người hắn chậm rãi biến mất. Bước tiếp theo tính toán thế nào rồi? Thiên Hỏa Tôn giả cười ha ha hỏi. Cái này trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang. Phần viêm cốc. Độc đan chi pháp chuẩn bị cho tiểu y tiên cần 3 loại dị hỏa, hắn hiện đã có 2 loại, còn thiếu 1 loại. Dị hỏa trong độc đan chi pháp có tác dụng chủ yếu là áp chế độc khí kinh khủng do ách nan độc thể sinh ra. Điểm này, Lữ Bố có lòng tin làm được, nhưng việc này liên quan đến tiểu y tiên, Lữ Bố không dám sơ suất. Nếu có thể tìm được loại dị hỏa thứ 3 thì không còn gì tốt hơn. Phần viêm cốc. Thiên Hỏa Tôn giả nghe vậy sững sờ, rồi trầm giọng nói. Lữ Bố, dị hỏa của phần viêm cốc là hỏa diễm truyền thừa, ngươi đừng có làm loạn. Thế lực này không hề đơn giản, rất có thể nắm giữ cường giả cảnh giới đấu thánh. Ha ha, yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì. Lữ Bố cười nói. Ta là một bác phẩm luyện dược sư, mượn một chút dị hỏa, không tính là làm khó người khác chứ. Hơn nữa, chính mình cũng có dị hỏa, hà tất vì một thứ đã có mà đi đắc tội một thế lực lớn. Ngươi biết thì hả? Thiên Hỏa Tôn giả đang nói, đột nhiên sững sờ. Lữ Bố, có người đến. Cảm nhận được rồi, còn là một đấu tôn thực lực không tệ. Lữ Bố nhíu mày, rồi bước một bước, chậm rãi biến mất. Thiên Hỏa Tôn giả đã sớm trở về nạp giới trên ngón tay Lữ Bố. Vụt. Trên bầu trời thiên hạt vực, ba bóng người gần như đồng thời xuất hiện. Phía đối diện, một già một trẻ hai người, khi nhìn thấy Lữ Bố xuất hiện, không khỏi sững sờ một chút, rồi trên mặt hiện lên một nụ cười chế nhạo. Nhất Tinh Đấu Tông. Ngươi chính là kẻ tự xưng đại ca ngươi Tiêu Viêm có tư chất đấu đế, và còn dùng Thiên Minh Tu La thủ của Thiên Minh Tông bọn ta. Thiên Minh Tông. Ánh mắt Lữ Bố ngưng lại, chậm rãi quét qua một khoảng không hư vô. Các ngươi là người của Thiên Minh Tông. Lữ Mỗ Nhân hắn sao không nhớ Thiên Minh Tông có một bát tinh đấu tôn. Lại còn là một bát tinh đấu tôn am hiểu thủy thuộc tính đấu khí khoan đã. Ở đây còn có một bát tinh đấu tôn am hiểu lực lượng không gian. Ước chừng 3 vị đấu tôn. Tên tiểu tử đối diện rõ ràng không coi mình ra gì, nhưng tại sao lại xúc động nhiều cường giả mạnh mẽ như vậy? Có gì đó là lạ. Ha ha, không sai. Nhiếp Dương khẽ cười. Tại hạ là Nhiếp Dương của Ma Minh Tông. Các hạ, bây giờ ta muốn đại diện cho Thiên Minh Tông thu hồi tuyệt học của tông môn, xin ngươi giao ra. Bên cạnh hắn, vị lão giả kia hai mắt híp lại, bàn tay ở gần đó, không gian chậm rãi vặn vẹo. Tên tiểu tử này không giống người dễ nghe lời. Lữ Bố đảo mắt một vòng, đột nhiên cười to. Ha ha ha, thì ra là Nhiếp Dương huynh đệ, người một nhà cả mà. Ta cũng là đệ tử của Thiên Minh Tông. Nói rồi, Lữ Bố lật bàn tay, một tấm lệnh bài trắng sẫm xuất hiện trong lòng bàn tay, trên đó rồng bay phượng múa viết một chữ Minh. Cái này Nhiếp Dương và lão giả đều ngây người, người một nhà. Trong hư không, Cửu Thiên Tôn cũng ngây người. Người của Thiên Minh Tông. Tìm nhầm người rồi. Lơ lửng sâu trong hư không, Hắc Kình mặt đầy nghi hoặc. Không đúng. Tên tiểu bạch kiểm này trên người có mùi của Thái Hư Cổ Long tộc ta, sao lại là người của Thiên Minh Tông được? Hết chương 265. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.